Trên đường đi, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Ngươi muốn chết, không cho phép ngươi nói lung tung về bạn của ta. Một giọng nói tức giận truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tóc trắng đang đè lên một tráng hán, không ngừng đánh đấm. Đánh cho người kia không ngừng cầu xin tha thứ. Vệ Liệt nhướng mày, lập tức muốn đi qua ngăn cản. Xảy ra sai lầm vào lúc này không phải là đang đánh hắn mặt sao? Giang Hạo đưa tay ngăn cản đối phương, sư huynh đừng tức giận, ta tới cho. Vệ Liệt không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn là gật đầu. Giang Hạo chậm rãi đi tới. Tiền bối bớt giận. Hắn cung kính nói. Tiền bối. Trong lòng Vệ Liệt cảm thấy nghi hoặc. Mà nghe được âm thanh, tiên tử tóc trắng lập tức ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng lập tức kích động, ngươi là tới mang ta đi gặp bạn của ta sao? Giang Hạo không trả lời, mà hỏi ngược lại, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Hắn có thể phát hiện ra, tu vi của đối phương chỉ còn lại kim đan, nhưng mà đã bị phong ấn lại, trước mắt chỉ là một luyện khí. Nhưng mà muốn đánh các luyện khí khác, cũng không khó. Ta muốn gặp bạn của ta, bọn hắn nói đào khoáng xong sẽ dẫn ta đi gặp, ta đã đào mấy năm rồi. Có phải là đã đào xong rồi hay không? Băng Tinh hưng phấn nói, ta có phải là sắp được nhìn thấy bạn của ta rồi hay không? Giang Hạo nhìn qua dáng vẻ mừng rỡ của đối phương, có chút thở dài. Sau đó mở ra giám định. Băng Tinh, thành viên của băng linh tộc, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu còn lại kim đan viên mãn, bị phong ấn đến luyện khí tầng 9. Từ nhỏ nàng đã cô độc, không người làm bạn. Từ sau khi có người bạn là con thỏ ngoa thú, nàng đã vô cùng mừng rỡ, cảm giác như là có ánh sáng trong bóng tối. Một lòng muốn làm chút gì đó vì bạn của mình, dù là đi chết. Bị người vô pháp vô thiên tháp lừa gạt đến đào quán, nếu như cần, sẽ tiếp tục mang về giam giữ. Hiện tại, nàng chỉ muốn gặp và làm chút gì đó cho bạn của mình. Nếu không thì nàng sẽ bất an, sợ hãi người bạn kia sẽ không coi nàng là bạn nữa. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Bạn của con thỏ sao? Hắn từng gặp qua mấy lần ở tầng thứ 5. Không nghĩ tới lần cuối lại ở nơi này. Đi theo ta. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Giang Hạo cũng không định mang theo Băng Tinh đi tìm con thỏ. Nhưng mà, đối phương một lòng vì con thỏ, nếu như có thể ở lại bên cạnh con thỏ cũng không tính là chuyện xấu. Bản thân hắn cũng không muốn có quá nhiều liên quan với những người khác. Nhưng mà con thỏ thì khác. Con thỏ có rất nhiều bạn bè, nếu như có thể có cường giả như này ở bên cạnh thì sẽ an toàn hơn không ít. Đến lúc đó phóng sinh cũng ổn thỏa. Tiểu Ly, con thỏ, Băng Tinh, Tiểu Uông. Nhân số càng nhiều, bọn hắn đi Đông Bộ hoặc là Bắc Bộ cũng sẽ không vội vã trở về. Cũng coi như là phóng sinh hoàn toàn. Hơn nữa, thực lực của mấy người cũng không tệ, không có nguy hiểm quá lớn. Mặc dù không có người nào là tương đối ổn trọng, nhưng mà càng là người ổn trọng thì càng không dễ phóng sinh. Ví dụ như Lâm Tri. Đối phương chắc là cũng không khác mình là bao, muốn tiếp tục ở lại trong tông môn. Vệ Liệt thoáng có chút kỳ quái, căn bản không hiểu nữ tử này rốt cuộc là bị gì. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, đối phương đến từ vô pháp vô thiên tháp, chắc là có bối cảnh không nhỏ. Đương nhiên, đến quặng mỏ rồi, dù có lợi hại hơn cũng vô dụng. Hoặc là thân phận vô hiệu, hoặc là sớm đã có người đến chào hỏi. Sư huynh cảm thấy ổn thỏa không? Giang Hạo hỏi Vệ Liệt, cuối cùng lại giải thích một câu, cũng không mang đi, chỉ là cho nàng chuyển sang nơi khác. Sư đệ khách sáo rồi, không có gì đáng ngại. Vệ Liệt lập tức nói. Hắn không nghĩ tới Giang Hạo sẽ mở miệng hỏi thăm hắn. Cho hắn đủ sự tôn trọng. Như thế cũng làm cho hắn dễ chịu hơn không ít. Được người có tu vi cường đại và thân phận địa vị cao hơn hỏi thăm ý kiến, vốn là chuyện đáng để cao hứng. Bất kể có nguyện ý hay không, trong lòng ít nhiều đều có chút hưng phấn. Băng Tinh không có suy nghĩ nhiều, đã nhiều năm như vậy rồi, có tiến triển cũng là tốt. Hơn nữa, người trước mắt chính là người mang bạn bè tới cho nàng, bây giờ hắn nhất định cũng có thể lần nữa tìm được bạn cho nàng. Một lát sau, tại chỗ bảo vệ quán, Giang Hạo nhìn thấy Lâm Tri ngồi ở trước động, nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Trên người hắn là từng mảnh xanh tím, tựa như không có ngày nào là được yên ổn. Giang Hạo khi đi tới, Lâm Tri còn đang nhìn trời. Hiện nay hắn đã là một thanh niên. Năm tháng cũng không lưu lại vết tích gì rõ ràng. Bao nhiêu tuổi rồi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn có chút không nhớ nữa. Có lẽ tuổi của Lâm Tri cũng không còn nhỏ nữa. Một giọng nói đột nhiên truyền đến, Lâm Tri lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy người tới thì hơi kinh ngạc, hắn đứng dậy cung kính nói, gặp qua sư huynh. Ngồi đi. Giang Hạo nói khẽ. Nếu như sư đệ đã tìm được người, ta cũng không ở lại nữa, có chuyện gì thì có thể đến tìm ta. Vệ Liệt nói. hắn hiểu rõ lúc này bản thân mình không thích hợp ở lại. Giang Hạo cũng không giữ đối phương lại. Chờ Vệ Liệt rời đi, hắn mới tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi. 31. Lâm Tri đáp. 31 rồi sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, luôn cảm thấy Lâm Tri mới mười mấy tuổi, lúc mới vào tông môn chắc cũng chỉ 12-13 tuổi. Bất tri bất giác đã 31. Như vậy, Sở Xuyên chắc cũng đã 31 rồi. Tiểu Ly hẳn là 32. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giang Hạo không khỏi cảm khái một câu. Rõ ràng đang cảm thấy bọn hắn đều là trẻ con, sao bỗng nhiên đều 30 mấy hết rồi. Đúng là rất nhanh. Lâm Tri gật đầu, trong mắt có chút ảm đạm, hắn nhớ tới mẫu thân. Luyện khí tầng 3. Giang Hạo cười nói, nhìn còn rất trẻ. Là Thỏ Gia dạy ta như vậy. Lâm Tri suy tư một lúc rồi giải thích, nhưng mà giữ được tuổi trẻ là nhờ có đan dược mà mấy người Lâm Mạch cho. Giang Hạo khẽ gật đầu. Như thế cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, 30 tuổi luyện khí tầng 3, đúng là rất chậm. Muốn đi vào trúc cơ, không biết cần bao nhiêu năm. 6-70 tuổi trúc cơ cũng không có gì là lạ. Không tranh với người, so đại nạn sớm là đủ. Gần nhất tu luyện thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri nhìn sang Băng Tinh ở bên cạnh. Không ngại. Giang Hạo nói. Lâm Tri nghe thế thì mới nói, có một ít vấn đề. Sau đó, hắn nói mặc dù tu luyện vào ban đêm thuận lợi, nhưng lực lượng tinh quang dự trữ cũng không quá thông thuận. Kinh mạch thân thể hơi căng đau. Giang Hạo nghe từng cái vấn đề, sau đó mới nói, ta bắt đầu nói từ luyện khí, ngươi nghe cho kỹ, chắc là có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Hắn cũng không lập tức giải quyết vấn đề, mà là muốn đưa ra phương pháp tu luyện tốt hơn cho đối phương. Cũng không phải là sửa chữa luyện khí pháp, mà là lý giải đối với luyện khí. Lúc hắn tại Tây Bộ, đã có sự hiểu rõ sâu sắc về cảnh giới của bản thân. Lĩnh hội đối với cái này coi như là không tệ. Sự trưởng khống đối với linh khí cũng không kém. Sau đó, hắn giảng giải những điều cần thiếu một lần. Lâm Tri không ngừng nghe, ban đầu thì còn gật đầu, nhưng về sau lại có chút mờ mịt. Giang Hạo bảo hắn ghi chép lại, để sau này tiếp tục tham ngộ. Băng Tinh đứng nghe ở bên cạnh, cảm thấy có chút chấn kinh. Nàng không hiểu lắm, tại sao một kim đan lại hiểu rõ luyện khí và trúc cơ như vậy? Tu Vi là bạn của nàng, nàng phải là người cực kỳ thấu hiểu mới đúng. Nhưng mà hiện tại xem ra, người trước mắt hoàn toàn không kém nàng chút nào. Chuyện này nàng lần thứ nhất phát hiện đệ tử của Thiên Âm Tông đúng là không đơn giản như mình nghĩ. Nơi này vắng vẻ, cằn cỗi, nhưng cũng không phải là chỗ ở của người bình thường. Có đôi khi nàng đều có một ít cảm ngộ. Chạng vạng tối. Giang Hạo mới dừng việc giảng giải lại, như thế nào? Đã giải quyết dễ dàng. Lâm Tri kích động nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, ở chỗ này rất nhiều năm rồi đúng không? Nhiều năm rồi. Lâm Tri gật đầu. Không có ý định rời đi sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri lắc đầu, sau đó nói, thiên phú của ta quá kém, đám Lâm Mạch sẽ để ý ta, nếu như ở lại nơi này thì bọn hắn thỉnh thoảng mới sẽ nhớ tới ta. Cũng sẽ không mang đến phiền toái gì cho sư huynh. Mặt khác, nơi này trống trải, có thể thấy rõ mặt trăng và tinh quang. Tu vi của ta thấp, có người đến đây thì cũng sẽ không làm gì quá đáng với ta, coi như an toàn. Giang Hạo nhìn về phía quặng mỏ. Luyện khí tầng 3 làm thủ vệ, hình như là không người trông coi. Đúng là không cần thiết phải động thủ. Nếu đổi thành một người có tu vi cao, thì sẽ khiến cho người ta đau đầu. Nhưng mà ở lại nơi này sẽ không thể an toàn bằng Đoạn Tình Nhai được. Nhưng nếu Lâm Tri đã lựa chọn như vậy, hắn cũng không có ý định nói thêm cái gì. Mỗi người đều muốn tự lựa chọn con đường của mình, không cần thiết đi phản bác lựa chọn của hắn. Người muốn để người khác ra tay với ngươi? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Lâm Tri lúng túng nói, Thỏ Gia đã dạy ta cách học tập như thế nào từ việc bị đánh, cho nên, hắn muốn bị đánh nhiều để có thêm lĩnh ngộ. Thực lực của những người kia đều không đủ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Băng Tinh, nói, ngươi thử động thủ đánh hắn một chút đi. Không cần khách khí, cứ coi hắn như là kẻ địch của bạn ngươi. Được. Băng Tinh gật đầu, sau đó bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Tri. Đấm ra một quyền. Oanh. Nắm đấm nặng nề lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào mặt Lâm Tri. Hắn thậm chí còn không thể kịp phản ứng. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp bị đâm vào trên vách tường. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy nắm đấm tới. Hắn lập tức bắt đầu tránh né, hoán đổi vị trí bị đánh. Nhưng mà, nắm đấm của đối phương như là có mọc mắt, tự động tránh khỏi những vị trí bình thường, trực tiếp đánh vào điểm yếu. Ầm. Lại là một quyền, Lâm Tri cảm thấy khí huyết thân thể quay cuồng, cảm giác đau nhức và xé rách kịch liệt truyền đến. Đây là luyện khí. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân tự như là một đứa trẻ tay không tấc sắt. Âm. Lâm Tri bị đánh cho kêu rên. Giang Hạo gật đầu, sau đó kêu băng tinh dừng lại. Cảm giác như thế nào? Hắn hỏi Lâm Tri. Người kia phun đầy máu tươi, có chút nói không ra lời. Trong khoảng thời gian này, cứ qua 3 ngày nàng sẽ động thủ một lần, ngươi cẩn thận một chút. Giang Hạo nhắc nhở. Sau đó, hắn nhìn về phía băng tinh, ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp chuyện bạn của ngươi. Được. Băng tinh kích động gật đầu, sau đó lại cẩn thận hỏi, có thể nghĩ ra biện pháp trong vòng 2 năm không? 2 năm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quá ngắn à, vậy 5 năm thì sao? Băng tinh có chút luống cuống hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, khẽ gật đầu, có thể. Trong nháy mắt, băng tinh kích động cười lên. Giống như nhân sinh đã có hy vọng. Thậm chí còn có chút chờ mong và bất an. Sau khi sắp xếp xong cho băng tinh, Giang Hạo mới trở về. Hôm nay, hắn vốn định đến đào quán, đáng tiếc là giảng giải cho Lâm Tri tốn quá nhiều thời gian, nên đành phải thôi. Quặng mỏ sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm, không thể tùy tiện tiến vào. Hắn trở về và tiếp tục thi triển Sơn Hải ấn ký. Về tình huống tiếp theo của băng tinh, phải đi vô pháp vô thiên tháp nhìn xem. Muốn mang nàng ra khỏi quặng mỏ và đưa đến đoạn tình nhai cũng không dễ dàng. Phải tìm lý do hợp tình hợp lý. Chỗ của sư phụ cũng khá phiền phức. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lấy đỉnh ra rồi bắt đầu thi triển Sơn Hải ấn ký, thuận tiện suy tư về tình cảnh hiện nay. Tại tông môn, hắn vẫn trông coi linh dược viên, thân là thủ tịch dự tuyển sẽ bị một số người chất vấn khiêu chiến. Nhưng những thứ này cũng còn tốt. Chỉ cần không đi ra ngoài, dù người xung quanh tông môn có nhằm vào hắn thì cũng không có cách nào. Tuổi thọ bản thân chỉ còn có 23 năm, tăng cao tu vi và tăng Sơn Hải ấn là chuyện nhất định phải làm. Như thế mới có thể tranh đoạt thời gian. Sau đó, chỉ cần đi tìm Mính Y sư tỷ, cướp đoạt thần hồn thánh chủ trên người nàng. Chuyện này có thể thực hiện trong vòng 2 tháng này. Mà nguy hiểm có thể uy hiếp đến hắn, có Phong Hoa đạo nhân và Đọa Tiên tộc. Phong Hoa đạo nhân là ẩn số, Đọa Tiên tộc bị Minh Nguyệt tông truy kích. Vạn vật chung yên không biết rõ về hắn, cho nên sẽ không nhằm vào. Nhưng không thể để cho bọn hắn biết được hung vật thiên địa đang ở trong tay hắn, nếu không sẽ nguy hiểm vạn phần. Chuyện của Đại Thiên Thần Tông không có liên quan gì tới hắn. Phía sau nếu có rảnh thì hắn sẽ thu thập vỏ trứng, xem xét lai lịch cụ thể của quyển trục, sau đó tìm ra rồng rồi hỏi thăm về Thương Uyên Long Châu, qua đó tìm hiểu về lai lịch của Tiểu Ly. Ngoài trừ những chuyện đó ra thì chính là vấn đề thành tiên. Theo như tình hình hiện tại, người có thể giúp hắn thành tiên chỉ có Thập Nhị Thiên Vương, mà hắn chưa chắc đã có khả năng giúp đỡ Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Có chút đáng tiếc. Chuyện này còn cần hỏi rõ ràng. Mặt khác, hắn cũng cần cẩn thận ứng đối ba hạt châu. Nếu không không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chuyện của Hồng Vũ Diệp không cần gấp, cách lần ra ngoài trước đó còn không phải là rất lâu. Hơn nữa sau khi thực hiện đầy đủ ấn ký, Giang Hạo lấy xuất sắc lục diện ra. Ném cái này cũng coi như là đang hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp. Mặc dù không rõ chủ nhân của pháp bảo này là ai, cũng không biết đối phương liệu có thể tiếp nhận vận rủi hay không. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp cảm thấy người này có khả năng có liên quan đến chủ nhân phía sau thạch bản, như vậy bản thân mỗi ngày cứ ném một lần là đủ. Một người một ngày chỉ có thể ném pháp bảo này một lần. Hắn không biết cụ thể sẽ dẫn tới hậu quả gì. Hiện tại hắn có không ít chuyện, nhưng chuyện gấp gáp nhất vẫn là linh thạch và thần hồn thánh chủ. Khôi phục lại vũ hóa trung kỳ trước đã. Đông bộ. Hạo Thiên Tông. Bên trong sơn phong vô tận, khí tức mênh mông phun trào. Áo choàng màu đen lắc lư theo gió. Trên đỉnh sơn phong, một nam tử tiên khí phiêu nhiên ngồi xếp bằng ở đây. Đột nhiên hình như có thứ gì đó kinh động đến hắn. Quay đầu nhìn lại, lộ ra gương mặt xấu xí. Hắn nhìn về phía đường chân trời, chau mày. Ánh sáng. Đó là hướng nào? Thượng An đạo nhân. Sau khi trở về, hắn một lòng tu luyện, chỉ hy vọng có thể mạnh hơn, đi làm chuyện mà bản thân muốn làm. Chỉ là đạo ánh sáng này đã quấy rầy hắn. Do dự một chút, hắn đứng dậy rồi đi về phía sơn phong khác. Một lát sau, hắn hạ xuống trước gian phòng trúc đơn sơ, không mình hành lễ, đệ tử Thượng An, cầu kiến sư tôn. Nói đi. Giọng nói lười biếng truyền ra từ bên trong. Trong lúc đệ tử tu hành chợt nhận ra một vệt ánh sáng, hình như đến từ Tây Bộ, nhưng lại giống như là xa hơn. Thượng An đạo nhân nói. Ánh sáng? Ánh sáng gì? Giọng nói bên trong hỏi thăm. Đệ tử không biết. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Đã biết, ngươi không cần quan tâm, hiện nay đại thế chi tranh sắp đến, thế lực các nơi lục tục ngo ngoe, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút dị tượng. Ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện là được, thời gian còn lại không nhiều lắm. Giọng nói lười biếng thoáng có chút chăm chú. Thượng An rũ mắt, suy tư rồi nói, đại thế chi tranh có gì khác với bình thường? Nếu như bình thường tu chân giới là một vũng nước, vậy thì đại thế chi tranh chính là một đầm nước, nếu như nghiêm trọng thì có thể sẽ trở thành hồ nước. Nghiêm trọng hơn chút nữa thì sẽ thành đại dương mênh mông. Vũng nước có thể có những loại cá gì chứ? Đầm nước, hồ nước, biển cả sẽ có những loại cá gì đây? Đại thế chi tranh chính là xem ai hơn ai. Giọng nói bình thản truyền ra. Thượng An đạo nhân rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi vừa mới thành tiên, con đường tương lai còn rất xa, phải nhớ không được kiêu không ngạo. Bên trong phòng trúc tiếp tục truyền ra giọng nói, mặc dù ngươi có thánh hiền chi tâm, nhưng Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Nam Bộ có đại địa hoàng giả, Bắc Bộ thất cực chi kiếm, toàn bộ đã nhận chủ. Cũng chỉ có Tây Bộ là không có động tĩnh gì. Mà trừ đó ra, thánh đạo đã bắt đầu cướp đoạt rất nhiều thiên phú và tiên cơ, đọa tiên tộc khôi phục một chút tiên khí, thiên linh tộc chắc là cũng đã có biến hóa. Vạn vật chung yên gần đây an tĩnh, nói rõ đang không an phận. Bọn hắn đều đang chuẩn bị vì đại thế chi tranh. Nhưng mà Thượng An đạo nhân nói khẽ, đệ tử muốn đi thi giới. Cảm xúc của người bên trong chưa từng xuất hiện chút biến hóa nào, người sớm muộn gì cũng có thể đi thi giới, nhưng không phải hiện tại. Ngươi đủ mạnh rồi thì mới có thể tiến vào trong đó, muốn cứu người càng cần tu vi mạnh hơn. Lúc trước, ngươi đi vào không cứu được người, hiện tại ngươi đi vào vẫn không cứu được người. Ngươi nói lần trước là có người cứu được ngươi, vậy lần thứ hai sẽ còn có người cứu ngươi sao? Hay là nói, vi sư phải không tiếc bỏ mình để cứu ngươi? Đệ tử không dám. Thượng An đạo nhân cúi đầu. Chuyện của hắn, làm sao có thể hại sư tôn được? Không ngại. Giọng nói bên trong vẫn vô cùng thản nhiên, vi sư cũng chỉ là đùa một chút, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện ở thi giới, vi sư cũng không cứu được ngươi. Đây chính là điểm không tốt của ngươi, quá chăm chú. Thượng An cúi đầu. Thôi được rồi, cả đời này của ngươi quá long đong rồi, đi tu luyện đi. Vi sư sẽ thông báo cho trưởng giáo chuyện ánh sáng. Giọng nói lại truyền ra từ bên trong phòng trúc. Thượng An đạo nhân liếc mắt nhìn qua rồi nói, sư tôn, ánh sáng này có chút sáng. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Chờ Thượng An rời đi, một tiên tử mặc váy màu hồng phấn lười biếng tiên tử đi ra. Ánh sáng. Nàng nhìn kỹ một chút, chau mày, ánh sáng ở đâu ra? Tây Bộ. Sở Tiệp quan sát thi thể của một dị thú, không khỏi trầm mặt. Đây là một dị thú không biết đã chết bao lâu, nhưng lại có tiên ý phát ra. Khó trách nơi này luôn có người trầm mê, thì ra là bởi vì dị thú này. Sở Tiệp suy tư một lúc rồi nói với Nguyệt Luân, không biết có thể phân giải khí tức hay không, nếu có thể thì chắc là sẽ có cơ duyên. Sau khi phân giải thì để lại nơi này, có lẽ có một ngày người có duyên với nó sẽ xuất hiện. Những cơ duyên này chỉ có thể trở thành vật lịch luyện của nàng, không có tác dụng đối với bản thân nàng. Chỉ là đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ khí tức kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, chau mày, hải ngoại sao? Bên kia có cái gì? Suy tư một lúc, nàng lấy giấy bút, viết một phong thư. Sau đó mượn nhờ lực lượng của Nguyệt Luân để gửi ra ngoài. Chỉ cần đưa đến một nơi nào đó ở Tây Bộ, chỗ kia sẽ giúp nàng gửi ra ngoài. Sau đó, nàng liền không còn quan tâm nữa, mà là tiếp tục xử lý khí tức của dị thú. Cuối tháng 10, Bích Trúc ngồi chờ đợi ở trên giường, chờ Cố Trường Sinh xuất hiện. Cũng không phải là có chuyện gì muốn hỏi, chỉ là muốn cho hắn biết khí vận trên người mình đã không còn. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã được xử lý ổn thỏa. Lần trước đối phương nói đi là đi, lần này không biết sẽ thế nào. Thời đại đã khác xưa, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu không thì nàng đã chết từ lâu rồi. Nam Bộ chính là chỗ như vậy. Có thể lấy cái mạng nhỏ của nàng bất cứ lúc nào. Sinh ở Nam Bộ, mệnh thật khổ. Sao vẫn còn chưa xuất hiện? Trong tòa thành nào đó tại Nam Bộ. Bích Trúc ngồi ở trước núi giả, chờ đợi từ sáng sớm đến tối muộn. Nàng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sau khi nàng ngáp một cái, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Người đang chờ ta đến. Giọng nói trầm muộn, nghe không ra cảm xúc. Cố Trường Sinh tới. Bích Trúc có chút mừng rỡ, tiền bối, ngài đã đến. Ngài xem một chút hiện tại ta có gì khác biệt. Thoát khỏi nguy cơ sinh tử rồi sao? Cố Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tiền bối biết đã xảy ra chuyện gì không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh trầm mặc một lúc mới chậm rãi mở miệng, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã được giải quyết. Bích Trúc cười đắc ý, đúng vậy, hơn nữa còn có một phần công lao của ta. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng không có khoa trương như tiền bối nói nha. Cố Trường Sinh lại là một khoảng trầm mặc. Tiền bối không tò mò sao? Bích Trúc chủ động hỏi. Cho nên đã xảy ra chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, năm đó ta mới chỉ là một cô nương 18 tuổi. Bích Trúc bắt đầu kể lại đại khái tình huống. Nàng không nói chi tiết, chỉ nói đại khái. Có người dẫn động Nhân Hoàng Điện, Hiên Viên Kiếm, nước Hoàng Hà để trấn áp thế giới mới. Thời khắc cuối cùng, một người hoàn toàn khác đã ra tay phong ấn. Nói một cách vô cùng hời hợt, mà người nghe thì càng nghe càng trầm mặc. Hồi lâu sau, Cố Trường Sinh hỏi, cho nên ngươi biết Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, thật ra là bởi vì đã từng xảy ra chuyện tương tự sao? Bích Trúc nghe vậy thì trầm mặc, cũng không mở miệng. Cố Trường Sinh thấy thế thì càng trầm mặc. Hai người cùng trầm mặc hồi lâu, Cố Trường Sinh mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Bích Trúc nghi hoặc. Đúng thế. Cố Trường Sinh trầm ngâm rồi nói, hung vật cực hạn thiên địa sở dĩ là hung vật cực hạn thiên địa, không phải là bởi vì lý do gì khác, chỉ là bởi vì chúng có khả năng hủy thiên diệt địa. Bình thường thì một thời đại muốn xuất hiện một vật như vậy cũng là chuyện rất khó khăn. Bọn chúng lần lượt bị phong ấn, cách xa nhau không chỉ một thời đại. Dù có xảy ra vấn đề, cũng nhất định sẽ cách nhau rất lâu mới đúng. Sao có thể cùng xảy ra vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn được? Ngươi mới 18 tuổi mà đã trải qua 3 lần, không cảm thấy loại chuyện này quá tấp nập sao? Tấp nập đến mức thiên địa có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Không phù hợp lẽ thường, Bích Trúc nghe mà cảm thấy có chút kinh dị, ý của tiền bối là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ đến thân ảnh âm trầm kia. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có liên quan tới Long tộc, có lẽ lần phong ấn này sẽ khiến cho Long tộc im hơi lặng tiếng từ lâu xuất hiện một chút phản ứng. Giọng nói của Cố Trường Sinh lại vang lên. Bích Trúc nghe vậy liền sững sờ. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Đạo Trúc Cơ, Thánh Đạo, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện phản ứng đều là vì tỉnh lấy được một món đồ có liên quan tới Long tộc từ trong Nguyên Hải. Mà bây giờ hắn lấy đi Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, liệu có phải là vì muốn dẫn xuất Long tộc hay không? Nghĩ tới đây, Bích Trúc cảm giác bản thân có lẽ đã đoán được đáp án. Nhưng mà đáp án này quá kinh dị. Tỉnh tìm rồng là bởi vì hắn có đầy đủ quan hệ với rồng. Nhưng không rõ là hắn rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Nhưng mà có thể xác định được một chuyện, nếu không phải vì Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, không phải Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu xuất hiện, lần này Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không phá vỡ phong ấn. Mặt khác, không phải Cố Trường Sinh thoát ly, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không bị xúc động. Mà Tĩnh chính là người hỗ trợ áp chế Cố Trường Sinh. Bích Trúc nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy kinh dị. Càng nghĩ càng cảm thấy tự mình biết rõ đáp án. Tất cả mọi chuyện đều là đan xen. Tiền bối, nghe nói ngài muốn trở về, ngài có muốn ta hỗ trợ không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Cố Trường Sinh, tiền bối, ngài không tò mò là đã qua nhiều năm như vậy rồi, thế giới bên ngoài sẽ có dáng vẻ như thế nào sao? Không quyến luyến phồn hoa thế gian sao? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh, Hồ Giang Hạo ngồi ở trong sân, thở ra một hơi. Một tháng cố gắng, tu vi của hắn cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, hiện nay đã vũ hóa trung kỳ. Có thể đi tìm Mính Y sư tỷ một chút. Chỉ là, làm thế nào để đọ sức với thánh chủ vẫn là một vấn đề. Cần tìm một chiến trường. Chọn chỗ bên phía Mục Khởi sư huynh vậy. Nếu Mính Y sư tỷ đã tìm đến mấy người Mục Khởi sư huynh, hơn nữa còn áp chế thánh chủ ở bên kia. Vậy hắn động thủ ở bên kia cũng hợp tình hợp lý. Về việc làm như thế nào thì cũng dễ dàng. Để Mục Khởi sư huynh dẫn Mính Y tiên tử tới là được. Sáng sớm, Giang Hạo rời đi, tiến về Linh Dược Viên. Hiện tại, hắn vẫn còn thiếu linh thạch. Đi vào Linh Dược Viên, Giang Hạo vẫn chưa nghĩ ra thêm được cách nào để kiếm linh thạch. Hiện nay hắn có 25 vạn. Lại bán một số món đồ cũng không đáng là bao. Thật ra, hắn còn có không ít linh kiếm gì đó, đi bán một chút, chắc là có thể tiến đến con số 35. Chỉ là cần đi ra ngoài một chuyến. Cũng không khó. Đi hải ngoại một chuyến, hoặc là Tây Bộ, đều có thể bán. Cũng không biết liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn có lẽ có thể coi như là một chuyện không tệ, chỉ cần bọn hắn không mạnh bằng bản thân. Sau đó, Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại không thể trông cậy vào chuyện ngoài ý muốn được, lỡ như gặp phải kẻ nguy hiểm thì hậu quả khó mà đoán trước. Dù sao hắn cũng đang bị vận rủi cuốn thân. Kiếm từ người trong tụ hội. Trước mắt chỉ có tin là còn thiếu hắn thù lao. Chỉ là nếu muốn linh thạch, luôn cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của Tỉnh. Nếu như không có biện pháp nào khác thì cũng chỉ có thể như thế. Sư huynh. Tiểu Ly chạy tới. nàng nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy cái gì, có chút thất vọng. Chắc là nhìn bàn đào. Giang Hạo cũng không thèm để ý, đằng nào lát nữa nàng và con thỏ chẳng đến lén hái, còn hái rất vui vẻ. Sao thế? Hắn hỏi. Có nhiều thứ muốn cho sư huynh. Tiểu Ly nói xong liền đưa trữ vật pháp bảo ra ngoài, Trình Sầu sư huynh nói hắn không dám cầm, ta đưa cho sư huynh giữ trước, nhiều đồ chiếm chỗ. Trữ vật pháp bảo của Tiểu Ly là một cái túi màu hồng, cực kỳ bình thường, nhưng rất đẹp. Nàng rất vừa ý, dù có bảo nàng đổi thì nàng cũng không chịu. Giang Hạo nhìn vào bên trong, khóe mắt giật một cái. Không có đồ ăn, nhưng mà có một đống linh thạch. Gần như là chất đầy. Tầm này phải là bao nhiêu đây? Người lấy ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Giang Hạo hỏi. Trước đó đi Minh Nguyệt Tông, những sư huynh sư tỷ kia cho nha, lúc ra ngoài thỉnh thoảng còn gặp được sơn tặc. Tiểu Ly bẻ ngón tay suy nghĩ một chút, nói, a, còn có sư phụ cho, Diệu sư tỷ cũng cho ta một chút, Mục Khởi sư huynh cũng cho. Giang Hạo, hắn tính toán qua một chút, có 52 vạn. Quá nhiều rồi. Phần lớn chắc là đến từ Minh Nguyệt Tông. Vốn là muốn tặng cho Trình Sầu sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Tiểu Ly gật đầu, nhưng mà Trình Sầu sư huynh nói không dám lấy, ta vẫn đặt vào, nhưng mà sắp đầy chỗ rồi. Cho nên gửi ở chỗ của ta. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly gật đầu. Ta cho Trình Sầu. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly lại gật đầu. Giang Hạo cười cười, sau đó cầm đi 50 vạn. Sau này lại cho Trình Sầu vậy. Nếu như mình mà quên thì sẽ cho con thỏ 50 vạn, sau đó để con thỏ đưa qua. Có thể cho Lâm Tri Sư đệ một chút, còn có Sở Xuyên Sư đệ nữa. Tiểu Ly lại bổ sung một câu. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó cứ để con thỏ xử lý là được. Còn về hiện tại, 50 vạn cứ để cho hắn dùng trước đã. Cộng với 25 vạn của bản thân, cộng với linh kiếm gì gì đó, tổng là 85 vạn. Trăm vạn gần ngay trước mắt. Không biết chỗ con thỏ có linh thạch hay không? Đi vào linh dược viên, Giang Hạo vừa quản lý linh dược vừa chờ đợi. Nhìn xem Diệu sư tỷ có tới hay không. Buổi chiều. Diệu sư tỷ quả nhiên tới. Nàng vừa cười vừa đi về phía Giang Hạo, sư đệ gần đây có tốt không? Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu, cũng tốt. Cũng tốt. Diệu Thính Liên nói, đó chính là không tốt, có phải là vì một mình quá cô độc hay không? Ban đêm đi ngủ không người cũng trò chuyện, khi nhàn hạ lại không ai nói chuyện phiếm. Giang Hạo, hắn không đi ngủ, cũng không có thời gian nhàn hạ. Giang Hạo nhìn Diệu sư tỷ. Hắn chờ đối phương đến, lại không muốn nhìn thấy đối phương. Chủ yếu là vì sư tỷ nói chuyện ba câu đều không thể tách khỏi đạo lữ. Nếu không phải vậy thì là cầm mấy món đồ có liên quan tới Mục Khởi sư huynh. Ví dụ như hôn thư. Sư tỷ quá lo lắng rồi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, mỗi ngày tu luyện, không có thời gian nhàn hạ. Diệu Thính Liên nhìn chằm chằm Giang Hạo, lông mày cau lại, sư đệ, ngươi gần đây có phải đã gặp phải chuyện gì rồi hay không? Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, sư tỷ vì sao lại nói như vậy? Diệu Thính Liên suy tư rồi nói, không giống nhau lắm, hình như là nhạt hơn lúc trước rất nhiều. Không phải là lãnh đạm với người khác, mà là nhìn đồ phai nhạt. Có phải là đã gặp phải chuyện gì đó thương tâm rồi hay không? Bị tổn thương vì tình yêu. Giang Hạo vừa mới có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghe đến câu cuối cùng lại cảm thấy đầu óc của Diệu sư tỷ ngoại trừ yêu đương ra thì còn có cái gì? Giống như mọi chuyện quan trọng đều có liên quan tới tình yêu. Ví dụ như tông môn khác có tiên tử động thủ đối với chồng mình, nàng liền suy đoán nhất định là tình sát. Khẳng định là trượng phu đã thông đồng với người khác ở bên ngoài. Ngược lại, nam tử giết vợ, nàng liền suy đoán là vợ không kiềm chế bản thân ở bên ngoài. Sư tỷ nói đùa. Giang Hạo lắc đầu. Bản thân hắn thì lấy tình đâu ra mà tổn thương. Bản thân hắn căn bản sẽ không dây vào thứ này. Nếu không sẽ chỉ để lại càng nhiều nguy cơ hơn cho mình. Đám Tiểu Ly đã khiến cho hắn đau đầu rồi, cực hạn cũng chỉ có vậy đi. Ta lần này muốn giới thiệu cho ngươi một sư muội, lai lịch tốt, xuất thân sạch sẽ, hơn nữa còn là thân nữ nhi. Ngươi xem chân dung một chút, mặc dù không phải là tuyệt mỹ, nhưng đẹp ở chỗ nén lòng mà nhìn. Càng xem ngươi sẽ càng thích. Tính tình cũng không khác ngươi là bao. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy chân dung ra. Giang Hạo không nhìn cũng phải nhìn. Là một nữ tử có chút non nớt, giống như vừa mới trưởng thành. Nàng búi tóc đơn giản, độ cong dáng người có chút rõ ràng. Trong đôi mắt bình thản mang theo một chút sầu bi. Đúng là không quá kinh diễm, nhưng nhìn cực kỳ thuận mắt. Nếu không có ta bảo vệ, nàng có lẽ đã bị Thiên Hoang Các mang đi rồi. Diệu Thính Liên đắc ý nói, người đảm nhiệm nhiệm vụ chiêu mộ đệ tử trước đó là ta. Ta đã phải đánh nhau với bọn hắn mới đoạt được vị sư muội này. Sư tỷ đã vì việc này mà lao tâm lao lực, sư đệ có muốn nhìn một chút hay không? Giang Hạo vốn định đứng dậy rời đi, đột nhiên nhớ tới có chuyện cần nói với Diệu sư tỷ. Nghe Mục Khởi sư huynh nói, trước đó Mính Y sư tỷ từng đến chỗ của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Diệu Thính Liên giống như muốn nổ tung. Giống như cảm thấy tại sao đối phương lại lén đến nhà nàng. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền kịp phản ứng lại. Nàng nhìn Giang Hạo, gật đầu nói, đúng là có chuyện như thế. Có lẽ còn cần đi một chuyến. Giang Hạo nói. Diệu sư tỷ suy tư một lát, liền hiểu rõ người kia có hứng thú đối với thần hồn thánh chủ. Vậy ngươi có gặp vị sư muội này hay không? Nàng chỉ vào bức tranh. Giang Hạo không nói nhiều mà là đứng dậy rời đi. Hắn tìm vị trí của Mục Khởi sư huynh rồi dẫn sư tỷ đi qua. Như này sẽ có sư huynh kiềm chế. Sư đệ, tìm cứu tinh cũng vô dụng, Mục Khởi đã bị ta thuyết phục. Giọng nói của Diệu Thính Liên vang lên ở phía sau. Giang Hạo hơi dừng lại, sau đó quay người rời khỏi Linh Dược Viên. Diệu Thính Liên, sư đệ đúng là đầu gỗ. Nàng lắc đầu thở dài, sau đó tìm Mục Khởi, có việc gấp. Mục Khởi vốn đang chuẩn bị linh dược nghe vậy thì sững sờ, sau đó gật đầu, được. Hai người rời khỏi Linh Dược Viên. Mà Diệu Thính Liên cũng nói với Mục Khởi điều mà mình mới nghe được. Xem ra vị kia có hứng thú không nhỏ đối với thần hồn thánh chủ, không biết Mính Y sư muội có đang ở trong tông môn hay không. Mục Khởi nói. Có, nàng hiện tại nào dám ra ngoài, thiền thánh giáo đều đang chờ nàng đó. Hơn nữa, nàng thỉnh thoảng còn phải tới gần chúng ta, dù sao thì trong bóng tối của người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tông môn có biết chuyện thiên thánh giáo nhìn chằm chằm vào nơi này, hiện tại nàng cảm thấy nơi này an toàn hơn. Diệu Thính Liên nói. Vậy tối nay mời nàng đến rừng cây đi. Mục Khởi nói. Đáng tiếc. Diệu Thính Liên thở dài. Đáng tiếc cái gì? Mục Khởi nghi hoặc. Sư đệ không đồng ý gặp vị sư muội kia, người kia thật sự rất thích hợp. Giang Hạo không trở lại chỗ ở mà biến thành dáng vẻ thư sinh, đi đến trong rừng cây phía ngoài nhà của Mục Khởi sư huynh. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải ấn ký xuất hiện, rơi xuống xung quanh. Còn có thời gian nửa ngày, chắc là đủ để bố trí. Trong đêm, hắn ẩn nấp chính mình, chờ đợi Mính Y sư tỷ đi vào trong cạm bẫy. Lúc này, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái đủ tốt. Thực lực không bằng trước đó, thánh chủ sẽ khinh địch. Nhưng mà có thiên cực mộng cảnh châu ổn định và Sơn Hải ấn ký cường đại, tỷ lệ thắng của hắn rất cao. Cùng lúc đó, Giang Hạo đã nhận ra tiếng động ở bên ngoài. Sư tỷ nói có chuyện quan trọng. Bên ngoài, Mính Y tiên tử nhìn nữ tử trước mặt, hỏi. Đúng vậy, người đi theo ta là được. Diệu Thính Liên thuận miệng nói. Trên đường đi, nàng đột nhiên tò mò hỏi một câu, lần trước sau khi ngươi rời đi, ta cũng chưa từng hỏi thăm ngươi, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Có chút vấn đề nhỏ, nhưng mà không đáng ngại. Mính Y tiên tử nói. Nàng không cảm thấy cái người trong ngoài đều là đạo lữ này sẽ có ý định xấu gì. Mặc dù thiên phú của người trước mắt tốt, gả cho người tốt, nhưng nàng lại có chút xem thường. Cảm giác như lãng phí cơ duyên của bản thân một cách vô ích. Như vậy thì tốt, nếu như ngươi không chịu được, ta cũng không có cách nào. Diệu Thính Liên nói. Bởi vì Mính Y mà nơi này của nàng đã bị mất đi khá nhiều lực lượng. Phòng hộ của bản thân đã bị dùng mất. Sư muội sẽ không quên ân đức của sư tỷ và sư huynh. Mính Y tiên tử nghiêm túc nói. Quên cũng không có việc gì. Diệu Thính Liên nói. Nàng cũng không thèm để ý chuyện này. Hơn nữa, trong ma môn, ai sẽ tin tưởng hứa hẹn của đối phương chứ? Nghe một chút là được. Tin tưởng sẽ không tốt đối với mình. Mính Y tiên tử cũng không nói gì nữa. Sau một lát, các nàng đi vào rừng cây. Trong nháy mắt tiến vào, Mính Y tiên tử cảm giác xung quanh tối xuống. Mà Diệu Thính Liên biến mất ở ngay trước mắt nàng, không biết đã đi chỗ nào rồi. Không ổn, nàng muốn thoát đi. Nhưng mà phịch một tiếng, bị bắn ngược trở về. Tại sao? Nàng nhìn bốn phía, chất vấn. Nếu như Diệu Thính Liên muốn động thủ với nàng thì cần gì phải phiền toái như vậy? Lúc trước nàng ta có thể thấy chết không cứu mà. Mặt khác, giết người ở trong tông môn, chẳng khác nào là tự chịu diệt vong cả. Người đang hỏi ai? Một tiếng cười đột nhiên truyền đến. Mính Y tiên tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thư sinh cầm quạt xếp trong tay xuất hiện. Ánh mắt của hắn chứa ý cười, dường như đã chờ từ lâu. Người nào? Còn người Mính Y tiên tử co rụt lại. Nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Người trước mắt tựa như mênh mông, có thể sẽ nuốt chửng nàng bất cứ lúc nào. Đây là dạng cường giả gì? Tại sao lại chờ nàng ở chỗ này? Lại gặp mà rồi. Giang Hạo lộ ra ý cười. Mính Y tiên tử cảm thấy kỳ quái, bản thân đã gặp qua đối phương lúc nào. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, đối phương đã vung tay lên một cái. Cổ lực lượng nào đó trên người nàng đột nhiên tiêu tán. Sau đó, thần hồn mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Thánh chủ. Nàng hoảng sợ. Nhưng mà, phản ứng của thánh chủ còn lớn hơn cả nàng, lại là ngươi. Giọng nói có chút e ngại. Chỉ là, thánh chủ đột nhiên sửng sốt một chút rồi nở nụ cười, ngươi đã trở nên yếu đi. Ha ha, rõ ràng đã yếu đi nhiều như vậy. Đúng vậy, ta đã trở nên yếu đi. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Vậy là ngươi đến để tìm cái chết. Thánh chủ chất vấn. Ngươi có thể thử một chút. Giang Hạo nói. Ha ha ha. Thánh chủ cười ha ha, sau đó thần hồn hội tụ, muốn động thủ. Nhưng mà vào lúc Giang Hạo cho là đối phương sẽ xông tới. Thánh chủ quay đầu liền chạy. Thánh chủ chạy trốn. Người kinh ngạc nhất không ai qua được Mính Y tiên tử, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thánh chủ không ai bị nổi lại chạy trốn. Cũng không quay đầu lại. Không phải nói đối phương trở nên yếu đi sao? Oanh. Thánh chủ đụng vào bình chướng vô hình. Giang Hạo đứng tại chỗ, không có chút ý định đuổi theo nào. Lúc này, thánh chủ đang cố gắng xuyên thấu bình chướng, không gian giống như bị kéo ra. Nhưng mà ánh sáng của bình chướng lóe lên. Phịch một tiếng, thánh chủ bay ngược ra ngoài. Hắn đứng vững ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi đã trở nên yếu đi, ta cũng không dậu đổ bìm leo, để cho ta đi, sau đó ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ. Thánh chủ nghiêm túc nói. Hay là thôi đi. Giang Hạo ôn hòa nói, thánh chủ cũng không giống như người có thù không báo. Cần gì chứ? Thánh chủ híp mắt nói, chúng ta không oán không cừu, trận chiến lúc trước chỉ là một trận hiểu lầm. Cái này gọi là không đánh không quen biết. Trước lạ sau quen. Thiên đao của Giang Hạo xuất hiện, cười nói, chúng ta có thể quen hơn chút nữa. Vừa dứt lời, hắn liền bước ra. Trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt thần hồn thánh chủ, lưỡi đao nặng nề như là sơn phong chém xuống. Oanh! Thánh chủ ngưng tụ trường thương, cùng đao đối kháng. Keng! Chiêu thức xuất hiện, lực lượng nguyên thần bắn ra. Kim quang của nguyên thần thánh chủ xông về phía Giang Hạo. Thân ảnh của người kia vẫn sừng sững, bất động như núi. Giang Hạo xuất thủ lần nữa. Đao lên đao xuống, đại khai đại hợp. Oanh! Oanh! Oanh! Giang Hạo càng chiến càng mạnh, thánh chủ không thể không lui. Đao ý mênh mông đè ép khiến cho thánh chủ không có chút lực phản kích nào. Oanh! Trường đao vạch ra đường cong hoàng mỹ, trùng điệp rơi xuống, tựa như lực lượng khuynh thiên. Răng rắc! Trường thương vỡ vụn. Thánh chủ bị đánh bay ra ngoài. Hắn thở dốc, có chút khó có thể tin. Vì sao lại như này? Ngươi rõ ràng đã trở nên yếu đi, ta có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên thần của ngươi suy yếu. Nhưng mà tại sao suy yếu, lại cường đại hơn trước kia? Không chỉ như thế, dù là lực lượng trấn áp lần trước cũng không bằng nguyên thần củng cố bây giờ. Ta đã nói mà, trở nên yếu đi mà dám chủ động khiêu khích, nào có kẻ nào ngốc đến nỗi đẩy bản thân mình vào tuyệt cảnh chứ? Nhất là loại người giỏi che giấu như ngươi. Thánh chủ khách sáo rồi. Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trải qua hai lần đọ sức, chúng ta cũng coi như là bạn bè. Hiện nay, thân là bạn bè, ta đang gặp chút khó khăn, cần thần hồn của ngươi. Ngươi có thể xả thân vì người bạn như ta hay không? Dù sao thánh chủ đang còn nhiều thần hồn, nhưng bạn bè lại không nhiều. Khóe miệng thánh chủ giật một cái, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Đại thế chi tranh sắp bắt đầu, ta nhất định sẽ trở về. Kết thù với ta thì ngươi có chỗ tốt gì chứ? Thánh chủ nói. Giang Hạo mỉm cười, cũng không mở miệng. Thánh chủ nào có tốt như vậy, hơn nữa, có thần hồn bản thân còn có thể cố gắng sống sót. Cho nên không có gì để nói cả. Giang Hạo chưa từng do dự, huy động đao trong tay lần nữa. Ngươi có thể nói một chút về mục đích của ngươi, có lẽ có thể có một giao dịch cân bằng. Thánh chủ lập tức nói. Nhưng mà đao không nói tiếng nào. Sau một lát, thánh chủ bị diệt, chỉ còn lại thần hồn thuần túy. Giang Hạo liền thu nó vào. Mà Mính Y bên cạnh quan sát tất cả. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Nàng lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối cứu mạng. Giang Hạo nhìn qua nàng, nhớ tới vị sư tỷ này không đơn giản. Suy tư một lát, hắn nói, người có thể dẫn dụ nhiều thần hồn thánh chủ tới hơn không? Người kia không dám chần chờ, vội đáp, vạn bối sẽ dốc hết toàn lực. Giang Hạo cười ha ha một tiếng, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sau đó, hắc ám xung quanh biến mất. Lúc Mính Y tiên tử nhìn về phía xung quanh lần nữa, phát hiện Mục Khởi và Diệu Thính Liên đã ở ngay bên cạnh chẳng biết từ lúc nào. Xuất hiện rồi. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc. Vừa mới đi vào, Mẫn Y tiên tử liền biến mất. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Vấn đề chắc là đã được giải quyết. Ba người nhìn nhau, đều không xác định được đối phương biết bao nhiêu. Mục Khởi lên tiếng trước, nếu như Mẫn Y sư muội không còn việc gì thì có thể trở về. Mẫn Y tiên tử gật đầu, khách khí nói, đa tạ sư huynh sư tỷ. Sau đó cáo từ rời đi. Người nói xem nàng đã gặp cái gì? Diệu Thính Liên nhìn về phía Mẫn Y biến mất, hỏi. Ai có thể biết được, chúng ta vẫn nên làm tốt chuyện của chúng ta đi. Mục Khởi nói. Diệu Thính Liên gật gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Chuyện của Mẫn Y không có liên quan gì tới nàng. Gặp phải chuyện xấu chính là kiếp số của nàng, gặp được chuyện tốt là kỳ ngộ. Bản thân mình cứ giữ vững hiện trạng là được rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng phải cố gắng tấn thăng nguyên thần để tìm được nhiều lựa chọn thích hợp hơn. Nàng không tin là mình sẽ không tìm được một tiên tử thích hợp mà hắn vừa ý về sư muội trước đó, ta cảm thấy sư đệ không muốn gặp không phải là bởi vì không thích hợp, mà là dáng vẻ không hợp với sư đệ. Diệu Thính Liên nói. Mục Khởi, trở lại trong sân, Giang Hạo liền bố trí trận pháp, sau đó bỏ 75 vạn linh thạch và thần hồn thánh chủ vào trong trận pháp. Loại chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chậm trễ càng lâu thì ảnh hưởng sẽ càng lớn. Lúc này Sơn Hải Ấn Ký bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Ấn Ký vốn là một tòa núi lớn, lúc này đã có tòa thứ hai mọc ra ở bên cạnh. Đỉnh núi không lớn, nhưng mà sau khi hấp thu thần hồn, nó càng thêm khổng lồ. Chỉ là lúc tăng tới một nửa thì nó đột nhiên im bặt mà dừng. Giang Hạo chậm rãi mở mắt, nhìn xuống trận pháp. Linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ. Thần hồn thì còn thừa lại 1/4. Quả nhiên còn cần 25 vạn nữa. Giang Hạo thở dài một cái. Chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Giang Hạo thu hồi phần thần hồn còn lại, Giang Hạo lấy công đức đỉnh ra, lần nữa thi triển Sơn Hải Ấn Ký. Ông! Âm thanh ấn ký va chạm vang lên. Uy thế cao hơn trước đó rất nhiều, tử khí cũng nồng hơn không ít. Thi triển cả ngày khiến cho Giang Hạo có một loại cảm giác như tu vi được tinh tiến. Giống như không bao lâu nữa sẽ có thể khôi phục vũ hóa hậu kỳ. Vốn phải cần 2 tháng mới có thể khôi phục hậu kỳ, nếu như hoàn toàn tiêu hóa thì chắc là chỉ cần chừng 1 tháng. Thánh chủ đúng là cứu tinh của ta. Giang Hạo cảm khái. Sau đó hắn nhìn công đức đỉnh, lâm vào trầm tư. Kết quả giám định nói chiếc đỉnh này có thể hiệp trợ tu luyện thiên cực chi pháp, nhưng mà phải làm thế nào thì mới có thể tu luyện. Thiên cực chi pháp chính là tu lực lượng thiên cực. Hắn đã thử vận chuyển thiên cực chi pháp ở dưới công đức đỉnh, cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Hình như phải là tu kiếm mới được, không biết có phải là vì nguyên nhân này hay không. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại hoặc là nghĩ biện pháp gom góp linh thạch, hoặc là tiến về ma cuộc một chuyến. Đi hỏi một chút về chuyện thập nhị thiên vương thành tiên. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn đi hải ngoại một chuyến. Hải ngoại không có tiên tông, bản thân sẽ không dễ dàng gặp phải tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tây bộ thì khác. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận nhiệm vụ ra ngoài. Gần đây bản công tích sắp được công bố, hắn đứng đầu. Có lẽ sẽ lại gây nên phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn xuất hiện ở trong thượng quan tộc, sau khi xác định huyết trì mà mình lưu lại không có vấn đề gì, liền tiến về hòn đảo xung quanh. Tiến vào lầu các bán pháp bảo. Bán linh kiếm. Tiên tử dẫn đường sững sờ. Do dự một chút, nàng vẫn lựa chọn dẫn người đi vào. Chỉ là không có đến tầng cao, mà là đi vào tầng 2. Vừa đến nơi đã nghe được một trận phàn nàn, ta chỉ muốn mua cái quốc chim tương đối cao minh thôi mà cũng không có sao. Tiền bối nói đùa, ai sẽ có cái này chứ? Một nam tử trung niên lúng túng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại có người muốn mua quốc chim. Hắn có. Chỉ là cũng không tính bán đi. Hơn nữa, số linh thạch còn thiếu hiện tại cũng không nhiều. Mặc dù trước đó chế tạo cũng không quá khó, nhưng mà có không ít thành phần vận khí ở bên trong. Lại chế tạo một cái tương tự là chuyện vô cùng khó khăn. Cửu Nguyệt Xuân đợi thêm 6-7 năm liền có, nhưng muốn có được quốc chim dùng tốt thì phải xem cơ duyên. Lầu 2 là chỗ tiếp đãi kim đan. Nơi này thường xuyên có không ít người, cho nên cửa phòng trò chuyện đều rộng mở. Giang Hạo trực tiếp được dẫn vào. Sau khi tiên tử dẫn đường thông báo một tiếng là bán pháp bảo liền lui ra. Giang Hạo được mời đến một bên, bưng một chén nước trà. Lúc này, trong gian phòng ngoại trừ hắn, còn có hai phe khách hàng. Trên cùng chính là một nam tử trung niên, kim đan viên mãn, là người giao dịch chỗ này. Người muốn mua quốc chim là hai người trẻ tuổi. Lúc nhìn về phía bọn hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại có tu vi phản hư. Bọn hắn cũng không có che giấu. chỉ là người ở đây đều nhìn không ra, chỉ biết là một vị tiền bối. Một nam một nữ, mặc kệ là quần áo hay là khí chất đều có chút không bình thường. Xuất thân nhất định cực kỳ ghê gớm. Một lão giả khác thì ngồi ở phía sau, kim đan hậu kỳ. Giang Hạo đang chờ đợi. Hắn lúc này có rất nhiều phương pháp che giấu gia thân, chút thời gian ấy vẫn phải có. Thật sự không có sao. Nếu không thì giúp chúng ta hỏi một chút cũng được. Nam tử trẻ tuổi nói. Nam tử trung niên trên cùng có chút khó xử, tiền bối, thật sự không phải là ta không giúp, mà là chưa từng nghe qua có người dùng bảo vật để chế tạo quốc chim, ai sẽ lãng phí như thế chứ? Trong tu chân giới, hễ là người có chút kiến thức đều sẽ không làm loại chuyện này. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, đúng là như thế. Ai sẽ lãng phí như vậy chứ? Mặt khác, quốc chim có thể làm được, thật ra thì linh kiếm gì đó cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng căn bản là sẽ không ai làm quốc chim cả. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, dù sao vãn bối cũng chưa bao giờ nhìn thấy người nào lãng phí như vậy cả. Giang Hạo uống trà, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vậy có loại nào phổ thông hay không? Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Có. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó nói, nếu hai vị tiền bối muốn, ta sẽ để cho người ta lấy ra. Hai người kia gật đầu, sau đó chờ đợi. Lúc này, trung niên nam nhân nhìn về phía lão giả, vị đạo hữu này có chuyện gì không? Bán một món đồ. Lão giả nói xong thì lấy ra một hạt châu rỉ sét. Giang Hạo nhìn thoáng qua, có thể phát hiện được món bảo vật này ẩn chứa một cổ lực lượng. Có thể cho ta lau một chút không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả sững sờ. Nam tử trung niên cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, nếu vị đạo hữu này muốn lau, cũng không có vấn đề gì. Sau đó, hắn nhìn về phía lão giả. Lão giả gật đầu, đứng dậy đưa pháp bảo cho Giang Hạo. Lúc tiếp nhận pháp bảo, Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Lại có một loại cảm giác thiêu đốt, nhìn không giống pháp bảo bình thường. Sau đó, hắn lấy khăn lau thường dùng ra và bắt đầu lau. Lau một chút, bọt khí màu lục rơi xuống. Linh kiếm ông một. Thật sự có đồ. Lau đơn giản, tổng cộng xuất hiện 5 bọt khí. 3 trắng, 1 sắc, 1 lam. Mức độ rỉ sét khá lớn, hao tốn không ít thời gian. Trung tâm có một cổ lực lượng, giống như một đám lửa. Dị hỏa. Cái này chắc là có không ít tác dụng đối với luyện đan sư. Đạo hữu nhìn ra cái gì rồi? Nam tử trung niên hỏi. Bên trong có một đám lửa, không đơn giản. Giang Hạo nói rõ, có lẽ luyện đan sư sẽ cần đến nó. Nói xong, hắn liền trả lại cho lão giả. Là dị hỏa. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, đây chính là hạt giống dị hỏa bị phong ấn, thả vào trong nước sẽ xuất hiện hoa văn tương ứng, có thể biết được lai lịch của dị hỏa. Sau đó, một chậu nước xuất hiện. Lão giả thả pháp bảo vào trong nước. Lúc này, một đám lửa xuất hiện, tạo thành một ngọn núi lửa. Địa tâm minh hỏa. Nữ tử vẫn luôn yên lặng thấy vậy thì có chút kinh ngạc, rõ ràng là ở chỗ này. Đạo hữu, chúng ta muốn cái này, chúng ta không nhiều linh thạch không nhiều, nhưng chúng ta có thể dùng pháp bảo trao đổi. Nam tử trẻ tuổi vung tay lên một cái, một món bảo giáp, một thanh pháp bảo hình chữ thập, một bình đan dược xuất hiện ở trước mặt lão giả. Thiên sơn tầm giáp, thiên sơn địa luân, một bình trúc thần đan, hy vọng có thể đổi lấy địa tâm minh hỏa. Ba món này món nào cũng đều cực kỳ ghê gớm, giá trị liên thành. Nhất là đan dược, có lẽ có thể giúp lão giả có cơ hội tấn thăng nguyên thần. Lão giả vốn cho rằng đó chỉ là món đồ rẻ tiền, nào ngờ nó lại đáng tiền như vậy. Nam tử trung niên không có mở miệng, hắn không có phát hiện ra dị hỏa. Hiện nay tiền bối đã mở miệng rồi, hắn cũng không dám tranh đoạt. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, nghe bọn họ nói không có nhiều linh thạch thì thoáng có chút thất vọng. Lão giả cầm đồ rồi rời đi. Sau đó cũng chỉ còn lại Giang Hạo là cần giao dịch. Tại hạ muốn bán linh kiếm. Hắn nói xong thì lấy một thanh linh kiếm ra. Giá trị đại khái là 4 linh thạch đi. Đám người, đạo hữu, cái này nam tử trung niên có chút xấu hổ. Đối phương còn chưa nói xong, Giang Hạo đã nhàn nhạt bồi thêm một câu, có chừng 3 vạn. Một thanh 4 linh thạch. Nam tử trung niên lập tức nói. Cuối cùng Giang Hạo nhận được 12.132 linh thạch. Còn thiếu hơn 12 vạn nữa mới đủ 25 vạn. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người kia. Các ngươi muốn quốc chim? Câu hỏi đột nhiên khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có sao? Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Có, nhưng mà các ngươi mua không? Giang Hạo hỏi. Chúng ta phải xem phẩm chất như thế nào đã. Nam nhân trẻ tuổi nói xong liền tự giới thiệu mình, tại hạ Tả Đạo Minh. Ta họ Tiếu. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. đối phương là ai cũng không quan trọng, nhìn không quá nghèo là được. Ít nhất là vừa rồi đối phương đưa ra đủ thành ý để mua dị hỏa. Giang Hạo nói xong liền lấy quốc chim chưa dùng lần nào ra. Sau khi quốc chim xuất hiện, khí tức nặng nề phát ra. Cái này nam tử trung niên bị dọa cho đứng lên. Khí tức đáng sợ này làm cho người ta phải e ngại. Đây không phải pháp bảo bình thường. Ngay cả Tả Đạo Minh đều kinh ngạc không thôi, ít nhất là bảo vật vũ hóa người có thể tùy ý lấy ra bảo vậy như này, há có thể là người bình thường. Nam tử trung niên sợ hãi, may mà vừa rồi không có mạo phạm đối phương. Pháp bảo của tiền bối có chút cao minh. Tả Đạo Minh nói với vẻ đắng chát. Nào có thể mua được chứ? Dù có mua được thì hắn cũng không nỡ, mua rồi sử dụng xong lần này thì còn có thể làm cái gì? Sẽ vô cùng thua thiệt. Thuê đi. Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Tả Đạo Minh vui vẻ nói, tiền bối muốn cho thuê như nào? Các ngươi muốn thuê bao lâu? Khó mà nói được, có lẽ là một năm, cũng có thể là hai năm, nhưng chắc là sẽ không quá ba năm. Ba năm, 12 vạn linh thạch, như thế nào? Dùng dị hỏa của các ngươi làm đồ thế chấp, ba năm sau ta sẽ đi tìm các ngươi. Chuyện này Tả Đạo Minh có chút khó khăn. Cũng không là phải không được, mà là trên người hắn có kiếp nạn. Sư phụ hắn đã tính qua cho hắn, ba năm sau hắn sẽ có tử kiếp. Hy vọng phá cục nằm ở hải ngoại, nhưng mà hắn đau khổ tìm kiếm lâu như vậy rồi mà vẫn không có manh mối gì. Không được sao? Giang Hạo hỏi. Được, nhưng mà khả năng rất khó tìm được chúng ta, mà đồ vật cũng có khả năng bị mất. Tả Đạo Minh nói. Không ngại. Giang Hạo nói xong liền giao đồ cho đối phương. Sau khi Tả Đạo Minh nhận được quốc chim, chợt phúc chí tâm linh. Hắn dường như đã tìm được sinh cơ mà bản thân luôn đau khổ tìm kiếm. Sau khi cầm được linh thạch, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. 12 vạn linh thạch, cộng với việc bán những món đồ còn lại, vừa vặn có 25 vạn. Còn về Tả Đạo Minh, 3 năm sau lại đi tìm đối phương là được. Quốc chim có sơn hải ấn ký, muốn tìm được cũng không khó. Nếu có người có thể làm mất ấn ký của hắn, điều này nói rõ người này không thể địch lại. Đến lúc đó lại xem tình huống sau. Đồng thời hắn cũng không tính là thua thiệt, có dị hỏa, muốn đổi một chiếc quốc chim tương tự cũng không quá khó. Nếu không thể lấy lại thì thôi vậy, có thể dùng dị hỏa đổi một cái mới. Chính là hơi rườm rà một chút. Có lẽ chất lượng sẽ bị thua thiệt một chút. Đương nhiên, so với 12 vạn linh thạch hiện tại, những hao tổn này cũng không tính là gì. Chờ hắn hoàn toàn biến mất, nam tử trung niên mới thở phào một cái. Hắn chỉ sợ đối phương động thủ với hắn. Phải biết, hắn vừa rồi còn nói người có quốc chim nhất định là người lãng phí. Hiện tại đối phương trực tiếp lấy ra, không phải nói bản thân vừa rồi đang mắng đối phương hay sao? May mà vị tiền bối này đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu không thì đời này của hắn chấm dứt rồi. Tả Đạo Minh nhìn Giang Hạo biến mất, có thể cảm nhận được thực lực đối phương thâm bất khả trắc. Mà quốc chim trong tay hắn cũng không phải bình thường. Không để lại bất cứ phương thức liên hệ gì, hắn có thể tìm thấy chúng ta hay không? Tiên tử bên cạnh dò hỏi. Thực lực của tiền bối không bình thường, trên quốc chim này nhất định có lưu ấn ký. Điều ta lo lắng chính là ba năm sau ta có còn nữa hay không? Tả Đạo Minh thở dài. Tiên tử do dự một chút rồi nói, có giao dịch này, chính là kết thiện duyên cùng tiền bối, có lẽ tương lai sẽ có một ngày thiện duyên này sẽ xuất hiện hiệu quả. Cũng đúng. Tả Đạo Minh gật đầu. Hắn nắm quốc chim thật chặt, không biết thế nào, không muốn buông ra. Như là khát vọng nội tâm. Thâm hải. Trong một hòn đảo bị nước bao trùm, Tự Bạch ngồi xếp bằng. Qua một lúc, một nữ tử đi đến. Tự đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nữ tử hỏi. Trạng thái không tệ. Tự Bạch ôn hòa mở miệng. Khí tức hắn nội liễm, trong lúc vô hình mang đến cho người ta một loại cảm giác bàng bạc, như là một người khổng lồ đứng thẳng giữa đại địa. Mỗi lần nhìn thấy đạo hữu đều có chút không thể tưởng tượng nổi, như vậy rồi mà ngươi còn chưa thành tiên. Tiên tử không khỏi cảm khái. Nàng mặc một bộ váy màu xanh đậm, đứng thẳng trong nước, giống như hòa vào thủy vực. Cơ duyên chưa tới. Tự Bạch cười nói. Đạo hữu có đáp án chưa? Tiên tử hỏi. Bản thân tự thành tiên và nhờ người khác thành tiên không khác nhau quá lớn, chỉ xem bản thân mình nghĩ như thế nào. Nếu như tiên tử cảm thấy lớn, vậy thì là lớn. Nếu như tiên tử cảm thấy không có gì khác nhau, đó chính là không có gì khác nhau. Tiên lộ cũng không phải là phần cuối, mà là giai đoạn mới của trường sinh cửu thị. Tự Bạch chậm rãi mở miệng. Đạo hữu cảm thấy ta có thể thành tiên không? Trong mắt tiên tử nhiều thêm một vòng phiền muộn. Tự Bạch nhìn qua đối phương, cũng không trả lời. Tiên tử cũng không hỏi, nàng đã nghe được đáp án. Nàng khẽ thở dài một cái, nhìn về phương xa, đạo hữu gần đây muốn làm gì? Ta đã hỏi tông môn một số vấn đề, có lẽ có thể giúp được tiên tử. Tử Bạch ngẩng đầu, cười nói, đáp án cũng sắp tới rồi. Hai người yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, một tinh quang tới từ trời cao, rơi xuống trên người Tử Bạch. Tới rồi. Hắn cười nói, xem ra là một tin tức tốt. Tin tức tốt. Tiên tử áo lam có chút chờ mong. Ta hỏi thăm về chuyện thập nhị thiên vương thành tiên, vị sư thúc kia tính ra ba quẻ. Tử Bạch chậm rãi mở miệng, quẻ thứ nhất, không có bất kỳ hy vọng gì. Quẻ thứ hai, quẻ tượng thay đổi, xuất hiện mơ hồ. Quẻ thứ ba, cơ duyên hỗn loạn. Hỗn loạn. Nữ tử nghi hoặc. Hỗn loạn chính là có hy vọng, nhưng mà bọn hắn cũng không chắc có phải mỗi lần thập nhị thiên vương thành tiên thì cơ duyên đều là như thế hay không. Tử Bạch tìm từ chốc lát rồi nói, Nguyên Hải xuất hiện dị biến, cơ duyên thập nhị thiên vương thành tiên vốn đã bắt đầu. Cơ duyên này dường như sẽ kéo dài thật lâu. Mà phía dưới cơ duyên vẫn có thể nhìn ra sự thất bại, nói rõ kiếp nạn khi thành tiên. Nhưng theo thời gian chuyển dời, cơ duyên hỗn loạn. Nếu như trước đây không phải như vậy, đó chính là hy vọng mới xuất hiện. Có thể biết được phương hướng hỗn loạn không? Nữ tử hỏi. Tử Bạch lắc đầu, tạm thời không cách nào xác định. Nữ tử gật đầu, cũng đủ rồi. Đúng là đủ rồi, có lẽ trước đó nàng thấy tương lai là một đống sương mù, như vậy hiện tại ít nhất đã có thể nhìn thấy hình dáng. Còn về việc có thể thấy rõ hay không thì không biết được. Tiên tử còn muốn thử không? Tử Bạch hỏi. Đương nhiên muốn thử một chút. Nữ tử gật đầu, cơ duyên đã xuất hiện, không thử một chút thì sao có thể biết được chứ? Mặt khác, nếu vạn vật chung yên có tin tức gì thì ta sẽ thông báo ngươi. Tin tức liên quan tới cổ lão chi địa cần thông qua vạn vật chung yên mới có thể biết được. Nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng của bọn hắn chắc là sắp xuất hiện. Theo ta được biết, hình như có liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Bọn hắn những năm này hợp tác có chút nhiều. Đầu tháng 11. Lúc Giang Hạo mở mắt ra, tử khí lưu chuyển trong đôi mắt. Trong mi tâm có hai ngọn núi một lớn một nhỏ. Ẩn trong đó có lực lượng trấn áp, như là lực lượng uy hiếp tứ phương. Sau đó, tử khí tiêu tán. Ấn ký giữa mi tâm cũng chậm rãi giảm đi. Thành công, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Sau khi núi biến thành hai tòa, mọi cử động của hắn đều có khí tức trấn áp. Bản thân giống như là một tòa núi lớn. Nếu để cho Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gia trì ở trên người, loại nặng nề này sẽ càng thêm khoa trương. Tương tự như sự cao lớn nặng nề từng thấy ở trên người Tử Bạch. Càng trở nên mạnh hơn, càng cảm thấy Tử Bạch của Minh Nguyệt Tông đáng sợ. Thiên tài của Tiên Tông quả nhiên không phải bình thường. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà là lấy công đức đỉnh ra, bắt đầu thực hiện Sơn Hải ấn ký. Lần này, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, vang dội hơn trước đó rất nhiều. Tháng 11 trôi qua rất nhanh. Giang Hạo gần như không hề rời khỏi sân nhà, dù là việc quản lý linh dược đều bị hắn để sang một bên, chỉ có mau chóng khôi phục tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ là bên trong quá trình, hắn hình như cảm nhận được bên ngoài tông môn có lực lượng dao động, có cường giả đọ sức. Bởi vì thời điểm then chốt không thể phân tâm, hắn cũng không có để ý đầu tháng 12. Lực lượng vũ hóa hậu kỳ bắn ra từ trong thân thể Giang Hạo. Lúc này, hắn mới dừng Sơn Hải ấn ký lại. Một tháng khôi phục một cảnh giới. Đã rất nhanh rồi. Nhưng mà muốn khôi phục lại vũ hóa viên mãn cũng không dễ dàng. Ít nhất phải hai tháng. Hắn đi đến trước cửa sân, nhìn về phía phương xa. Không biết là người nào tới. Hắn còn nhớ rõ khí tức trước đó. Lâu như vậy đều vô sự, có lẽ không phải cường địch đột kích. Nếu không thì tông môn sẽ không an tĩnh như thế. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, Giang Hạo liền đi đến linh dược viên. Hắn dự định hỏi thăm một chút. Ngoài ra, hắn còn phải trả linh thạch cho nhiệm vụ đường. Kiểm tra trữ vật pháp bảo, phát hiện còn lại 698 linh thạch. Hình như không trả nổi. Giang Hạo cười khổ, cũng không có để ý, trên người hắn còn có thiên thanh hồng. Một tiền có thể bán hơn 9.000, không đến mức thiếu linh thạch. Tại linh dược viên, Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu một chút. Nhưng mà đối phương cũng không rõ tình huống bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ tới Liễu Tinh Thần. Nếu như là hắn thì chắc là có thể biết được tình huống. Đã hơn mấy tháng rồi, không biết tình huống của Liễu Sư Huynh như thế nào. Lần trước giám định chỉ còn lại 49 ngày. Hiện nay xem ra, trạng thái của đối phương cũng không tốt hơn hắn là bao. Giang Hạo quản lý linh dược tại linh dược viên. Gần đây bởi vì chính mình nhiều chuyện nên rất ít khi tới đây. Dù tới cũng không ở quá lâu. Ban đầu là nhiệm vụ tông môn khiến hắn không thể không rời đi, sau khi trở về thì thân thể xuất hiện vấn đề. Mấy tháng kia là thời gian hắn tuyệt vọng nhất. thời khắc cuối cùng chỉ có Hồng Vũ Diệp vẫn luôn ở cạnh hắn. Mệnh không đến đường cùng, bởi vì người tụ hội đưa bảo vật tới, cũng nhờ Hồng Vũ Diệp kích hoạt nó, bản thân hắn mới có thêm 20 mấy năm. Cũng bởi vậy mới có thể tới đây lần nữa. Chỉ là vì khôi phục tu vi, lại hao tốn 2 tháng. Mặc dù còn kém 2 cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đủ rồi. Hiện tại hắn cảm giác bản thân nhìn cái gì cũng không giống nhau, chú ý tới cảm xúc của càng nhiều người, phát hiện càng nhiều chi tiết. Ví dụ như một người trẻ tuổi nào đó quản lý linh dược luôn len lén liếc nhìn một thiếu nữ. Còn thiếu nữ kia thỉnh thoảng cũng nhìn về phía đối phương, lúc 4 mắt nhìn nhau thì sẽ có chút ngượng ngùng. May mà, bọn hắn cũng không có ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ bảo Trình Sâu nhắc bọn hắn lúc làm việc nên chăm chú hơn một chút. Một khi phạm sai lầm thì hậu quả khó liệu. Mặt khác, hắn còn sắp xếp cho 2 người kia gần nhau một chút, đều đến biên giới, quản lý linh dược bình thường. Nhất là chỉ quản lý, xuất hiện sai lầm cũng không có vấn đề gì. Mặc dù Trình Sâu không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Giang sư huynh. Một giọng nói có chút non nớt vang lên ở bên cạnh Giang Hạo. Hắn chậm rãi quay đầu, ở giữa là một tiên tử có chút non nớt. Dáng vẻ 17-18 tuổi, chiều cao không kém. Ngũ quan không kinh diễm, nhưng mỗi một góc độ đều không có khuyết điểm rõ ràng. Là đệ tử phản bội Lạc Hà Tông chạy trốn. Trong lòng Giang Hạo lập tức hiểu ra. Trước đó, hắn từng nhìn thấy chân dung của đối phương. Sư muội là... Giang Hạo đứng dậy, khách khí nói. Sư huynh gọi ta là Lạc Khê là được. Lạc Khê tiên tử nói. Lạc sư muội có vấn đề gì không? Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề. Lạc Khê tiên tử thận trọng nói, không có ảnh hưởng đến sư huynh chứ. Giang Hạo lắc đầu, nói, sư muội mời nói. Sư huynh biết Vân Nhược sư muội không? Lạc Khê tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo mới chăm chú nhìn đối phương một chút. Ngoài trừ dáng vẻ thì khí tức của người này cũng có chút yếu ớt. Hình như là từng bị tổn thương. Kim đan sơ kỳ. Người trước mắt là phản bội chạy trốn khỏi Lạc Hà Tông, trong đó chắc là có không ít cố sự. Do dự một chút, hắn lựa chọn giám định. Lạc Khê, cửu âm chi thể, tu vi kim đan sơ kỳ, vốn là đệ tử chân truyền Thiên Môn Tông, vì tìm kiếm chân mệnh thiên tử mà rời khỏi Thiên Môn Tông, gia nhập Lạc Hà Tông. Trước khi nàng nhìn trúng một sư huynh có nhân phẩm, thiên phú, đối với nàng cực tốt, cuối cùng phát hiện đối phương chỉ có vẻ bề ngoài, căn bản không để ý tới nàng. Nàng dùng trọng bảo đánh trọng thương đối phương, rời khỏi Lạc Hà Tông. Đi vào Thiên Âm Tông thanh danh vang dội, dùng bảo vật che đậy bản thân, thay thế Thu Nguyệt sư muội bị ức hiếp phản bội chạy trốn, gia nhập Đoạn Tình Nhai Thiên Âm Tông. Bởi vì người linh dược viên thường xuyên nhắc tới ngươi, nên vô cùng tò mò về ngươi. Nghe ngóng nhiều chỗ phát hiện tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh, nhân phẩm lại tốt. Nàng không quá quan tâm đến Nguyện Huyết Đạo, định khảo sát ngươi một chút, xác thực có thích hợp hay không. Nếu có thì sẽ bồi dưỡng ngươi như là đạo lữ. Nếu như nàng không vừa ý, cực có thể sẽ trực tiếp động thủ đánh ngươi bị thương, sau đó đổi một người khác. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Phản hồi giám định lần này thật đúng là dài. Hơn nữa, Diệu sư tỷ đã nhìn lầm, vị sư muội này không đơn giản. Lai lịch cũng không sạch sẽ. Hành vi cũng có chút bá đạo. Không vừa ý thì nàng sẽ trực tiếp động thủ, sau đó đổi một người khác. Đây là tìm đạo lữ sao? Mặc dù bản thân hắn không hiểu, nhưng đạo lữ cũng không phải là một bên thỏa mãn một bên. Đây là chuyện hai chiều, giống như là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư. Diệu sư tỷ tới, Mục sư huynh liền trải đường cho nàng, cố gắng để nàng ở lại, trở thành một phần tử của nơi này, ngoài ra còn là không rời không bỏ. Nếu như chỉ là ủy khúc cầu toàn của một người nào đó, bọn họ nào có thể tốt như vậy? Cho nên hắn cảm thấy sư muội trước mắt không giống như đến để tìm đạo lữ. Ánh mắt của Diệu sư tỷ quả nhiên không tốt. Vân Nhược sư tỷ. Giang Hạo gật đầu nói, có biết. Vậy sư huynh có ấn tượng gì về Vân Nhược sư tỷ? Lạc Khê hỏi. Vừa rồi còn là sư muội, hiện tại đã là sư tỷ rồi sao? Giang Hạo có chút bội phục đối phương. Bởi vì mình kêu sư tỷ, cho nên nàng cũng gọi theo. Hắn gọi là sư tỷ là bởi vì Vân Nhược vốn là sư tỷ. Đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù tu vi của đối phương vẫn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng sư tỷ dù sao cũng là sư tỷ. Giống như là Chu Thiền sư tỷ, Lãnh Điềm sư tỷ, Trịnh Thập Cửu sư huynh. Đều là như thế. Cũng không phải là vấn đề tu vi, mà là người vốn là sư huynh sư tỷ, hắn sẽ không thay đổi cách xưng hô. Trừ khi đối phương yêu cầu. Vân Nhược sư tỷ cũng chưa từng yêu cầu điều này. Một người rất tốt. Giang Hạo đáp. Nghe nói Vân Nhược sư tỷ là sư huynh nhất. Lạc Khê tiên tử hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, Vân Nhược sư tỷ đi lầm đường, đối địch với tông môn. Lạc Khê tiên tử gật đầu, sau đó cười nói, sư huynh bỏ ra 20 năm, từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến kim đan viên mãn. Không so được với hàng sư đệ. Giang Hạo lắc đầu nói. Hắn hy vọng người này có thể chuyển ánh mắt tới trên người hàng sư đệ. Đó mới là thiên tài. Bản thân hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. So ra còn kém hàng minh sư đệ. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Tương lai bất khả hạn lượng. Nghe nói sư huynh làm người hiền lành, nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Lạc Khê tiên tử thoáng có chút kích động. Giang Hạo khẽ nhíu mày nói, sư muội có chuyện gì sao? Có một chuyện. Lạc Khê tiên tử nhếch miệng lên, nói, sư huynh cần đạo lữ không? Không cần. Giang Hạo lắc đầu từ chối. Lạc Khê tiên tử cũng không thèm để ý, mà là cười nói, cuộc sống của sư huynh tại Thiên Âm Tông như thế nào? Nghe nói đều làm việc tại Linh Dược Viên. Chắc là không có bao nhiêu linh thạch, cũng không có pháp bảo gì đúng không? Mặt khác, công pháp chắc là cũng tương đối mới đúng. Sư muội nói đùa. Giang Hạo khách sáo một câu, liền quay người rời đi. Sư huynh không muốn linh thạch, đan dược, pháp bảo, công pháp sao? Lạc Khê tiên tử nghiêm túc nói, cơ duyên của ta không ít, có không ít đồ vật. Nhưng mà đồ của ta đều chỉ chuẩn bị cho đạo lữ. Giang Hạo không để ý đến đối phương, rời khỏi Linh Dược Viên. Lạc Khê tiên tử cũng không nhục chí, suy tư một lát, sau đó nghĩ tới điều gì. Người chỉ có lúc đối mặt với cường giả mới có đủ dục vọng biến cường, nhìn xem ngươi có tới tìm ta hay không. Nàng cười một tiếng, liền quay đầu rời đi. Giang Hạo rời đi, không khỏi chau mày. Người sư muội này không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như để nàng tùy ý, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức không hay. Hắn đúng là không nghĩ tới, đàn em đẹp lại có dạng người này chọc tới mình. Suy tư một lát, hắn quyết định lần sau sẽ nói rõ với đối phương một chút. Hy vọng nàng không tìm phiền phức cho bản thân. Mọi người vốn là đồng môn, đều có ý nghĩ và mục đích của mình. Không cần thiết phải khó xử lẫn nhau. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình Nhai, tiến vào ma quật. Nơi này vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, hắn vừa tiến vào chắc là sẽ bị phát hiện. Phải tìm được cổ kim thiên nhanh một chút, sau đó trở về. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đi vào Bách Hoa Hồ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh kia, nàng cung kính hành lễ, trưởng giáo, có người tùy tiện tiến vào ma quật, căn cứ theo điều tra của chúng ta thì có hai loại khả năng. Một là người đứng sau Giang Hạo, hai là người của Phong Hoa Đạo Nhân. Có cần đi xem xét không? Ma quật sao? Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên bàn có một ly trà, chẳng biết đã nguội từ lúc nào. Hồng Vũ Diệp sờ chén trà một cái, nói khẽ, người cảm thấy có nên điều tra không? Bạch Chỉ hơi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, nếu như là Phong Hoa Đạo Nhân, như vậy thì phải biết được mục đích của đối phương. Hiện nay chúng ta không có nhân thủ để ứng đối nàng, một khi bị nàng làm cái gì đó thì chuẩn bị trước đó có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như là người đứng phía sau Giang Hạo, chúng ta đi vào có khả năng không thể nhận ra được chút vết tích nào. Những năm này cũng không tìm được dấu vết liên quan tới hắn, đủ để chứng minh năng lực ẩn nấp của hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ, cũng không nói thêm cái gì. Ngoài trừ chuyện này, đã có thêm tin tức của Sơn Hải Công Đức Đỉnh, nghe nói đã bị đoạt đi. Bạch Chỉ sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, nghe nói Sơn Hải Kiếm Tông có người động thủ, dẫn xuất cường giả bế quan. Cuối cùng Sơn Hải Công Đức Đỉnh bay ra Sơn Hải Kiếm Tông, chẳng biết đi đâu. Nàng có thể có được tin tức này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bình thường thì tin tức này sẽ không thể truyền đến. Nhưng mà người thi thần tông đang trên đường tới, cho nên mang tin tức đến. Lại sắp đến thời gian thi thần hoa nở. Hoàng Hải Châu thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn đang tìm kiếm tin tức. Bạch Chỉ cúi đầu nói. Để lại một bộ phận tiếp tục duy trì tông môn, còn lại đi tìm kiếm Hoàng Hải Châu. Hồng Vũ Diệp nói. Cho đến trước mắt chỉ biết được vị trí của Hoàng Hải Châu, những tin tức khác thì không rõ. Có còn hay không cũng không xác định. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra nguy hiểm đã tiêu tán đi một phần. Sau đó, nàng báo cáo chuyện gần đây, người Đại Thiên Thần Tông hình như đang hướng về phía chúng ta, trước đó có một vị cường giả tới, mặc dù bị đánh lui nhưng mà có chút khả nghi, có lẽ có liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp chỉ lắng nghe, cũng không mở miệng. Chờ báo cáo không sai biệt lắm, Bạch Chỉ mới nói, Giang Hạo gần đây có chút kỳ quái, trước đây hắn mưu cầu danh lợi lưu tại Linh Dược Viên, hiện nay cứ luôn bế quan, chắc là có liên quan tới người phía sau hắn. Mặt khác, Đoạn Tình Nhai có thêm một người, gần đây đang hỏi thăm Giang Hạo, không biết có mang theo mục đích gì hay không. Điều tra đơn giản, mặc dù đến từ Lạc Hà Tông, nhưng nhìn từ khí tức của một số pháp bảo trên thân, cực có khả năng đến từ Thiên Môn Tông. thời gian có chút gấp gáp, nên cũng không xâm nhập điều tra. Có cần điều tra rõ ràng hay không? Điều tra có phải là phản đồ hay không là đủ? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch Chỉ gật đầu. Đối với trưởng giáo mà nói, mỗi người đều có bí mật. Mặc kệ là bí mật gì, chỉ cần không phải phản đồ, như vậy Thiên Âm Tông đều chứa được. Nhưng má người này hình như cố ý muốn tới gần Giang Hạo, vẫn phải đề phòng một hai. Mặc dù trưởng giáo không có nói gì, nhưng mà Giang Hạo có chút bất phàm, nếu như bị tiên tử nào đó ảnh hưởng thì không tốt lắm. Trong nhận biết của nàng, dạng người như Giang Hạo, dù là thật sự cần tìm đạo lữ, cũng phải là đệ tử quan trọng của Thiên Âm Tông. Như thế thì mới có thể cột đối phương lại với nơi này. Giang Hạo tiến vào ma quật, sau đó dùng bí pháp tiến vào con đường huyết trì. Lần này, tầm mắt khi tiến vào hình như rộng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Không chỉ có như thế, từ trong sương mù huyết hồng, hắn thậm chí có cảm giác như có thể điều khiển nó. Hơi suy nghĩ, sương mù trước mắt quả nhiên mỏng đi một phần. Nhân họa đắc phúc sao? Giang Hạo tự giễu cười cười. Chắc là không phải, chắc là do vòng xoáy nhân quả. Hắn càng ngày càng gần với Thiên Cực Ách Vận Châu. Như thế liền có thể điều khiển huyết trì, không cần lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra nữa. Tác dụng không lớn, nhưng mà dù sao cũng lợi hại hơn trước kia một chút. Có thể coi như bản thân được an ủi. Hắn không dừng lại quá nhiều, nhanh chóng bước vào huyết trì, lúc đi vào cảm thấy huyết trì cũng có chút không giống. Tiên huyết dường như tươi đẹp hơn trước đó rất nhiều. Nhiều thêm một chút sức sống. Dáng vẻ không tốt lắm. Không biết có quan hệ gì với Cổ Kim Thiên hay không, bởi vì Thi Hải lão nhân nên hắn vẫn luôn đề phòng Cổ Kim Thiên. Lòng cảnh giác hơn trước kia rất nhiều. Ác niệm Cổ Kim Thiên. Hắn đến nay chưa từng thấy qua. Hoặc là thứ hắn gặp vẫn luôn là ác niệm của Cổ Kim Thiên. Chỉ là lần thứ nhất dám định hình như không quá giống. Hơn nữa, hắn không chắc lần thứ nhất dám định liệu có bị phát hiện hay không. Nếu như lần thứ nhất đối phương chỉ là nghi hoặc và cảnh giác, như vậy thì lần thứ hai có thể sẽ trực tiếp bị phát hiện. Vậy liền nguy hiểm. Rất nhanh, một thân ảnh như là bàn thạch xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn đứng ở nơi đó như là một tảng đá, không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Lúc hắn đi qua, thân ảnh mới chậm rãi khôi phục sinh cơ, giống như là yên lặng tránh thoát từ trong tử vong. Lại gặp mặt rồi. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ là vừa nhìn qua, hắn đã chau mày, nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Lá gan của ngươi đúng là lớn, cứ như vậy mà cầm Sơn Hải Công Đức Đỉnh chạy khắp nơi. Giang Hạo nghe vậy thì chấn kinh. Quả nhiên là bị phát hiện. Trên người hắn có Sơn Hải Công Đức Đỉnh, bởi vì công đức trút xuống như là biển, cho nên lo lắng bị người ta phát hiện ra. Nhưng mà, hắn có vô danh bí tịch, hắn có thể hạ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Theo lý thuyết thì tất cả mọi người trong vô pháp vô thiên tháp đều không thể nhận ra. Bạch trưởng lão đều chưa chắc đã có thể phát hiện. Nhưng mà giấu giếm được những người này, muốn giấu giếm được Cổ Kim Thiên là chuyện rất khó. Hắn tới đây thật ra cũng có dự định trên phương diện này. Đó chính là thử một chút xem đối phương có thể phát hiện hay không. Nếu vị này có thể phát hiện, thì Vạn Hưu, Tư Trình, Kiếm Đạo Tiên và người cho hắn tín vật thân phận của thư viện cũng có thể phát hiện. Chuyện này không tốt lắm. Mặc dù tứ bộ rất lớn, người có thể phát hiện ra hắn lác đác không có mấy, nhưng mà lỡ như thì sao? Bản thân hắn chỉ ra ngoài mấy chuyến, đã gặp phải những người này. Tương lai nhất định cũng sẽ gặp được. Một khi bị phát hiện, như vậy rất nhiều chuyện sẽ bị biết được. Ngươi đã làm gì mà cần dùng đến Sơn Hải Công Đức Đỉnh? Lúc trước đỉnh này bị Sơn Hải Kiếm Tông giữa, dù nói cái gì cũng không cho ta nhìn một chút. Kiếm thần cũng nói thẳng trừ khi nguyện ý mang theo Sơn Hải Công Đức Đỉnh thu nạp công đức thiên hạ, nếu không thì tuyệt không cho ta. Khi đó ta một lòng muốn hành tẩu thiên hạ, nào sẽ giúp hắn thu nạp công đức. Hiện nay đỉnh rõ ràng đang ở trên thân thể ngươi. Hơn nữa đây cũng không phải là thu nạp công đức, đây là đang lấy một loại tốc độ khó mà hình dung để tiêu hao công đức. Cổ Kim Thiên vô thức lui một bước, trên người ngươi không phải có hung vật thiên cực đó chứ? Giang Hạo, quả nhiên, dù Cổ Kim Thiên không biết rõ tình hình đều có thể đoán ra vấn đề. Đám người Vạn Hưu còn là người tham dự trong đó. Nhưng mà bị phát hiện cũng không sao cả. Cũng là hắn cố ý gây nên. Như thế liền có uy hiếp. Bản thân hắn đang lo lắng về ác niệm của đối phương. Đương nhiên cũng phải cho ác niệm có chút cố kỵ, như này khả năng cao sẽ không bị công kích. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Kim Thiên, Giang Hạo cũng không trả lời, chỉ nói, tiền bối gần đây có ổn không? Lúc đầu rất tốt, bây giờ thấy ngươi lại cảm giác không xong. Cổ Kim Thiên cười nói, tu vi của ngươi không bình thường. Đúng vậy, gần đây xảy ra một chút chuyện, tu vi rớt xuống một cảnh giới lớn. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Cổ Kim Thiên gật đầu, đúng vậy, yếu đi không ít. Lần này tới là có việc tìm ta. muốn tìm tiền bối hỏi một vài vấn đề. Giang Hạo nói rõ. Ví dụ như, Cổ Kim Thiên cũng không thèm để ý, tiền bối thấy được Sơn Hải Công Đức Đỉnh trên người ta, vậy liệu có nhiều người có thể nhìn thấy không? Giang Hạo lập tức hỏi. Không nhiều. Cổ Kim Thiên suy tư rồi nói, ta, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Kiếm Thần đều có thể nhìn ra. Bọn hắn cùng một cảnh giới với tiền bối sao? Giang Hạo rất là tò mò. Cổ Kim Thiên chỉ cười không nói. Không phải. Giang Hạo thầm giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nếu như là những người khác, nhìn nhiều vài lần chắc là cũng có thể phát hiện, đương nhiên, loại người này cũng chỉ là cực thiểu số. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù không rõ thực lực của những người này là gì, nhưng mà đúng là có không ít người có thể phát hiện Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Dưới tình huống bình thường, muốn gặp được những người này thì mấy trăm năm cũng không thể. Nhưng mà, bản thân hắn có vận rủi cuốn thân, không phải là không có khả năng. Giang Hạo suy tư một lát rồi hỏi, làm thế nào mới có thể che đậy sự tồn tại của Công Đức Đỉnh? Cổ Kim Thiên nghe vậy lại cười nói, rất đơn giản, hơn nữa, người cũng đã biết. Biết. Giang Hạo ngoài ý muốn. Là cái gì? Cổ Kim Thiên đưa tay ra nói, mở tay của ngươi ra. Giang Hạo nghe vậy thì vô ý thức mở tay trái ra. Lúc này, ba chữ Cổ Kim Thiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy không? Cổ Kim Thiên cười nói, dùng thân phận của ta, khí vận của ta sẽ che đậy ngươi. Sơn Hải Công Đức Đỉnh sẽ có thể bị che đậy. Lúc hành tẩu bên ngoài sẽ không cần lo lắng có người nhìn thấu ngươi. Không phải là không ai có thể nhìn thấu, chỉ là người có thể nhìn thấu ngươi trong thời gian ngắn cơ bản là không có. Chỉ ít là niên đại đó của ta không có, đường thời chắc là cũng không có. Đương nhiên, nhìn từ các góc độ có thể thấy được, đại thế chi tranh sắp bắt đầu. Một số tồn tại không rõ sẽ dần dần xuất hiện. Khi đó, bọn hắn sẽ có thể nhìn thấu ngươi, nhưng mà cũng cần nhiều năm nữa. Giang Hạo nhìn cái tên trong tay, nếu như dùng, như vậy thì chính là phải trở thành Cổ Kim Thiên. Hắn không cách nào xác định được cái tên này sẽ mang đến biến cố gì. Trước kia chỉ là sử dụng mịt mờ. Nếu như sử dụng triệt để thì hoàn toàn không biết sẽ như thế nào. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy hắn là Cổ Kim Thiên chuyển thế. Ta đã dạy phương pháp, dùng như thế nào và có dùng hay không thì phải xem chính ngươi. Cổ Kim Thiên lại cười nói. Giang Hạo rũ mắt, chưa từng mở miệng. Có lẽ Cổ Kim Thiên chuyển thế trở thành tỉnh cũng không phải là không thể. Thần bí, cường đại, cổ lão. Còn có vấn đề gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Còn có một vấn đề nhỏ. Giang Hạo sắp xếp lại lý do thoái thác, nói, tiền bối cảm thấy làm thế nào mới có thể giúp thập nhị thiên vương thành tiên. Không có khả năng, không có dạng người này. Cổ Kim Thiên mở miệng theo bản năng. Chỉ là, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Giang Hạo, người muốn giúp bọn hắn thành tiên. Chỉ là muốn hỏi một chút. Giang Hạo nói. Cổ Kim Thiên hồ nghi, suy tư hồi lâu mới nói, ta trước đó đã nói rất rõ ràng, thập nhị thiên vương muốn thành tiên cần một người mang theo bọn hắn thành tiên, mở một tiên lộ. Điều kiện tiên quyết là khí vận của thập nhị thiên vương nhất định phải có lỗ hổng, phải để người này mượn nhờ thời cơ dung nhập vào trong đó, đồng hành cùng thập nhị thiên vương và khí vận, mang theo bọn hắn cùng thành tiên. Đây là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đảm bảo thập nhị thiên vương có đầy đủ cơ duyên để thành tiên. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là người này, hắn cần mở tiên lộ, cần tiếp nhận áp lực khí vận hải vực của thập nhị thiên vương. Mặt khác, hải vực thành tiên thì thiên địa nhất định phải thực hiện khảo nghiệm vô tận. Ngươi cho rằng là một người thành tiên sao? Không, đó thật ra là 25 phương thành tiên. Một cộng một cũng không phải là áp lực gấp hai, huống hồ là 25 phía gia nhập. Bất luận là thời đại nào thì đáp án đều là giống nhau. Từ xưa đến nay, không có loại người này. Giang Hạo thở dài, quả nhiên là không thể nào sao. Nhưng mà ngoại trừ thập nhị thiên vương, hắn còn có lựa chọn nào sao? Nếu như không được chọn, như vậy thì chỉ có thể thử một lần. Biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải thử. Hắn không có thời gian. 23 năm. Dù là có Sơn Hải ấn ký gia trì thì nhiều nhất cũng là 30 năm. Thời gian 30 năm quá ngắn. Từ giờ trở đi hắn cần trải đường cho con đường thành tiên của mình. Thập nhị thiên vương là một con đường, dù không có khả năng hắn cũng phải đi trải con đường này. Thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả, cũng có thể chú ý, nhưng mà 30 năm, bọn hắn căn bản không có khả năng đạt tới vị trí thành tiên. Hoặc là đi tìm người có nhiều khí vận hơn. Giang Hạo thu liễm tâm tư, không còn hỏi thăm. Muốn chi tiết hơn thì có thể hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Hắn cần bắt đầu chuẩn bị. Dù cho đến lúc đó bản thân không cách nào thành tiên, cũng phải chuẩn bị từ sớm. Lỡ như, đến lúc có thể thành tiên, mà chuẩn bị không kịp thì sẽ hối hận không kịp. Còn có một vấn đề nhỏ. Giang Hạo nói. Vấn đề nhỏ của ngươi có chút không tầm thường nha. Cổ Kim Thiên nói. Vạn bối biết một vị tiền bối, muốn tới chứng kiến uy áp của tiền bối một chút, không biết có thể hay không? Giang Hạo hỏi. Giống như ngươi sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo do dự một chút rồi lắc đầu, cũng không giống. Mặc dù không biết sự giống nhau đó là cái gì, nhưng hắn cảm thấy không giống. Hắn và Thi Hải lão nhân không có điểm giống nhau. Vậy cứ đưa đến huyết trì là được, không bảo đảm hắn có thể còn sống. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý, nếu như có thể đưa vào thì cũng không có gì. Cũng không biết phải làm sao để thuyết phục người vô pháp vô thiên tháp. Đương nhiên, nếu như quả thật có thể ra ngoài thì cần giám định một chút. Nếu như không có vấn đề gì thì hắn sẽ hoàn thành ước muốn của đối phương, hy vọng đối phương có thể giải đáp vấn đề của hắn. Sau đó, Giang Hạo không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà Cổ Kim Thiên lại đột nhiên hỏi, Sơn Hải công đức đỉnh đều dùng, xem ra rất nhiều món đồ đều đang xuất hiện, đại thế chi tranh chắc là sắp tới rồi đúng không? Giang Hạo lắc đầu. Hắn không được biết. Đoạn thời gian trước huyết trì xuất hiện một chút biến hóa, có phải là hung vật thiên cực mới xuất hiện hay không? Cổ Kim Thiên cười nói, thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không có mở miệng. Tình huống kia chắc là cũng không kém nhiều lắm. Cổ Kim Thiên cảm khái. Tiền bối đang nói đến chuyện gì? Giang Hạo nghi ngờ nói. Vị kia của vạn vật chung yên cũng nên có chút vết tích rồi. Cổ Kim Thiên nói. Nghe nói là bị tiền bối bức bách rời đi. Giang Hạo nhớ tới lời nói của bà chủ tiệm mì ở Tây Bộ. Thật ra ta từng giết hắn, nhưng mà không thể giết chết, chỉ có thể đưa vào vùng biển vô tận, chắc là cũng sắp lộ ra một tia tâm thần. Hơn nữa, khả năng còn mạnh hơn so với trước kia, lai lịch của hắn không đơn giản. Cổ Kim Thiên có chút cảm khái, nói, năm đó ta đã nói với hắn ra ngoài một lần thì ta sẽ giết một lần. Hiện nay ta ở lại nơi này, đành dựa vào ngươi. Hù dọa hắn một chút là được, hắn cũng không dám làm loạn. Giang Hạo, trong lúc nhất thời, hắn không biết nói cái gì. Phiền phức khi trở thành Cổ Kim Thiên hình như rất nhiều. Nhưng hôm nay, nếu muốn che giấu bản thân thì nhất định phải dựa vào Cổ Kim Thiên. Nếu như không bị phát hiện thì còn tốt, bị phát hiện thì hậu quả khó mà đoán trước. Nếu như vạn vật chung yên phát hiện bản thân vĩnh viễn không có tháng ngày yên bình. Nhưng mà, vạn bối nào biết được chuyện hải ngoại? Giang Hạo khó xử nói. Yên tâm đi, tinh thần của hắn xuất hiện sẽ không ở hải ngoại, nhất định là ở Nam Bộ, có liên quan tới lai lịch của hắn. Người chú ý tốt Nam Bộ là đủ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo rũ mắt, không nói gì. Hắn vốn cho rằng mình có thể an tâm chuẩn bị 20 mấy năm. Chuẩn bị cho việc thành tiên. Xem ra, con đường thành tiên cũng không dễ dàng. Nhưng mà, hắn cũng không nhất định phải quản, dù sao mình không thành tiên, hù dọa hay không cũng không có ý nghĩa lớn. Trong huyết trì, huyết thủy nhấp nhô như sóng biển. Giang Hạo đứng ở phía trên, có một loại cảm giác sẽ bị thôn phệ. Nhưng lại có một loại cảm giác có thể điều khiển. Cảm giác này khiến hắn cũng không e ngại nơi này, hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên tới đây. Hỏi thăm Cổ Kim Thiên không ít vấn đề, cũng biết được một số việc của vạn vật chung yên. Đúng là có chút thu hoạch. Nhưng mà cũng không tính là tin tức tốt. Thập nhị thiên vương thành tiên còn lâu mới đơn giản như vậy. Mặt khác, vạn vật chung yên cũng là phiền phức. Chuyện công đức đỉnh có thể giải quyết, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Rất nhiều chuyện của Cổ Kim Thiên đều sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nếu như thư viện mà biết thì sẽ phản ứng rất lớn. Không chừng sẽ tìm hắn khắp thế giới. Bị phát hiện sẽ cực kỳ đau đầu. Giang Hạo vốn định rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, vạn bối còn có một vấn đề nhỏ. Hỏi đi. Cổ Kim Thiên cũng không thèm để ý, tiền bối gặp qua rồng chưa? Giang Hạo hỏi. Quỷ tiên tử nói Cố Trường Sinh nói qua có lẽ có người từng gặp rồng. Những người này chính là Cổ Kim Thiên, Lâu Mãn Thiên. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhíu mày, nói, rồng. Thật ra thì đã gặp qua. Gặp qua. Giang Hạo thoáng có chút tò mò. Không quá xác định, khi đó ta cũng không mạnh, nhìn không thấu hắn. Nhưng mà có thể xác định, hắn rất mạnh, khí tức trên thân không giống ta cho lắm. Mặt khác, hắn có sừng rồng. Nếu không thì sau này ta cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy hắn là rồng. Tiền bối có từng trò chuyện với hắn hay không? Giang Hạo hỏi. Có, nhưng mà cũng chỉ nói mấy chuyện thế tục phổ thông. Cổ Kim Thiên thoáng có chút che giấu. Giang Hạo nghi hoặc, thế tục phổ thông. Cổ Kim Thiên trầm ngâm một lát, nói, con rồng này tuổi còn nhỏ mà đã không quá đứng đắn. Không quá đứng đắn. Giang Hạo thầm nghi ngờ. Cái gì gọi là không đứng đắn? Nhìn dáng vẻ che giấu của Cổ Kim Thiên, hắn nghĩ tới cái gì, sau đó nói, sau đó thì sao? Tiền bối còn gặp được hắn không? Cổ Kim Thiên lắc đầu, không có, sau đó ta quá bận rộn, không thường cùng hắn ra ngoài. Nhưng mà, giữa chúng ta có tồn tại hữu nghị. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể đến chỗ có danh khí lớn ở Tây Bộ, nói câu Ngao huynh hôm nay vừa vặn rất tốt, chỉ cần hắn còn thì chắc là sẽ đáp lại. Đương nhiên, thời gian trôi qua rất lâu rồi, không nhất định là Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ, Hải Ngoại, đều có khả năng. Kiểu gì cũng sẽ đạt được đáp lại. Sau đó thì phải xem chính ngươi rồi. Giang Hạo ghi nhớ ở trong lòng. Chỉ là, nơi có danh khí lớn là chỗ nào? Mặc dù có suy đoán, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Nhưng mà, hắn không có đạt được đáp án. Giang Hạo, sau khi hành lễ, hắn liền quay người rời đi. Nhìn thân ảnh của Giang Hạo biến mất, Cổ Kim Thiên tự lẩm bẩm, ngã xuống một cảnh giới lớn, chật chật, sao hắn không nhìn lại xem mình vừa nói cái gì nhỉ? Vừa mới qua có mấy năm mà đã đăng tiên rồi. Lúc vừa mới gặp mặt không phải chỉ mới phản hư sao? Chỉ vài chục năm ngắn ngủi mà đã bắt đầu chuẩn bị thành tiên. Từ xưa đến nay có hạng người như vậy sao? Cổ Kim Thiên có chút cảm khái, nhưng mà tại sao lại muốn giúp Thập Nhị Thiên Vương thành tiên chứ? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như thành công thì hắn không phải chính là người đầu tiên từ xưa đến nay nghĩ tới đây, Cổ Kim Thiên sững sờ, hơn 40 tuổi bắt đầu chuẩn bị thành tiên. Thân có hung vật cực hạn thiên địa và sơn hải công đức đỉnh, chẳng lẽ hắn không có lựa chọn nào khác? Cũng đúng, như này mới bình thường. Mặt khác, hơn 40 tuổi chuẩn bị thành tiên, không phải chính là người đầu tiên từ xưa đến nay hay sao? Trong nháy mắt, Cổ Kim Thiên cảm thấy rung động trong lòng. Chẳng lẽ Thập Nhị Thiên Vương thật sự sắp thành tiên? Hắn muốn tạo ra thần thoại đệ nhất từ xưa đến nay. Cổ Kim Thiên chậm rãi thở hắt ra, trong đôi mắt có chút vội vàng, ta đã làm đến cực hạn, thư viện cũng đừng cản trở, không thể bỏ qua người đầu tiên từ xưa đến nay này. Giọng nói rơi xuống, Cổ Kim Thiên nhắm đôi mắt lại. Một trận gió thổi qua. Thân ảnh Cổ Kim Thiên sừng sững như là một tượng đá, giống như là chưa từng thay đổi. Giang Hạo cũng không đi bao xa, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn đi qua vài chỗ trong huyết trì. Hắn cũng không hiểu hết toàn cảnh, nhưng mà, ngoài trừ vị trí của Thiên Cực tỉnh Mạc Châu ra thì những chỗ khác chắc là không có cái gì kỳ quái. Dấu vết mà Thiên Cực Mộng Cảnh Châu lưu lại cũng đã biến mất. Tạm thời không xác định được dòng sông phía quặng mỏ có còn hay không, đến lúc đó có thể đi xem một chút. Giang Hạo trở lại trong sân, nhìn về phía bàn đào thụ. Hắn tiện tay hái một quả, bắt đầu ăn. Đúng là rất thơm ngọt. Cách thần quả còn thiếu một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này lại muôn vàn khó khăn. Bản thân tạm thời không có loại năng lực này. Chỉ có thể đợi sau này hãy nói. Giang Hạo thở ra một hơi, bắt đầu suy tư về chuyện tiếp theo. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành tiên, nhưng mấu chốt thành tiên nằm ở Thập Nhị Thiên Vương. Mà trong Thập Nhị Thiên Vương, Hải La vẫn luôn trốn ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nếu như hắn không khôi phục tu vi, thật sự có thể thành tiên sao? Chỉ có thời gian mấy năm, đủ cho Hải La khôi phục tu vi sao? Thánh đạo tương đối tâm đắc trong việc khôi phục tu vi. Mặt khác, có Thập Nhị Thiên Vương hiệp trợ, có lẽ tốc độ khôi phục của Hải La sẽ nhanh hơn ngoài dự liệu. Nghĩ tới đây, Giang Hạo thở dài một hơi, xem ra, muốn làm xong những chuẩn bị này, chỉ dựa vào một mình ta căn bản là không đủ. Hắn cần làm rất nhiều chuyện. Hải La chính là phiền toái lớn. Ngoài ra còn có 11 thiên vương khác nữa. Làm thế nào để lặng yên không tiếng động thuyết phục bọn hắn cũng là một vấn đề. Mặt khác, hắn cần 2-30 năm an ổn. Nếu như có quá nhiều người gây phiền toái thì sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới tiến độ. Ví dụ như nhân vật quan trọng của Vạn Vật Chung Yên mà Cổ Kim Thiên nói tới. Mặc dù tại Nam Bộ, nhưng mà chỉ cần không tới gần Thiên Âm Tông thì cũng còn tốt. Tới gần thì sẽ phiền toái. Còn về rồng nếu tiện thì sẽ giải quyết, không thể thì coi như xong. Đương nhiên, nếu như rồng mà có đầy đủ khí vận thì cũng có thể thử tìm kiếm, nhìn xem có thể cũng thành tiên hay không. Chỉ là, rồng ở cùng thời đại với Cổ Kim Thiên, làm sao có thể còn chưa thành tiên chứ? Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thể làm từng chút một. Trước cứ để Thiên Vương thử thành tiên cái đã, sau đó lại đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Gần đây cứ tiếp tục khôi phục tu vi là được. Trước mắt, bản thân hắn có đầy đủ công tích, thân phận lại cao hơn rất nhiều. Không đi Linh Dược Viên, cũng có thể ảnh hưởng tới thái độ của những người khác. Đương nhiên, sợ nhất chính là sư phụ cảm thấy Linh Dược Viên có hắn hay không cũng không có gì khác nhau. Như thế liền phiền toái. Tháng 12 qua rất nhanh. Đầu tháng 1, Giang Hạo thở dài. Quả nhiên không thể tiếp tục khôi phục. Hắn đã thực hiện Sơn Hải Ấn Ký đối với công đức đỉnh một tháng, cũng không thể khôi phục tu vi, lại cần thêm một tháng. bởi vì không có thêm thần hồn thánh chủ nên cũng không cách nào gia tăng tiến độ. Sau đó, hắn nhìn xuống bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 44. Tu vi, Đăng Tiên cấp 1. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 44, 100. Tu vi, 45, 100. Thần thông, 0, 3. Tới gần một nửa, vẫn là lao bảo vật nhanh hơn. Có đôi khi đào quán đều không sánh bằng. Nhưng mà trên đời này nào có nhiều bảo vật như vậy? Trừ khi, ba hạt châu kia đều có thể lau. Đáng tiếc, xoa một chút thì sẽ chết. Hiện nay quốc chim đều cho người khác thuê, ta phải làm thế nào mới nhanh chóng thu hoạch được bọt khí? 1. Trồng linh dược, còn có thể dựa vào chút hỏa đan đình. Chính là cần chút linh thạch. Còn có 3 tiền thiên thanh hồng có thể bán, coi như có linh thạch. 2. Đi quặng mỏ đào quán, có chút khó khăn, nhưng mà có thể thử xin, chỉ là còn không xác định được một ngày sẽ có bao nhiêu. 3. Lau bảo vật, chuyện này là khó khăn nhất, dù là trông coi khu thu bảo vật thì cũng không có khả năng mỗi ngày đều có. Dù mỗi ngày đều có, cũng không có khả năng đều là vừa mới móc ra. Nếu như có thể gặp được người đào móc bảo vật, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng cho dù có dạng người này, cũng không có khả năng thường xuyên mang thần vật về. Chung quy lại vẫn không được. Giang Hạo thở dài, đứng dậy muốn đi linh dược viên. Chỉ là, vừa mới đi được một đoạn đường, lông mày hắn đã nhăn lại. Có người để mắt tới hắn. Hình như đã chờ ở trên đoạn đường này rất lâu. Một lát sau, người trong bóng tối xuất hiện, đứng ở trước mặt hắn. 3 người. Mỗi người đều đeo mặt nạ, quanh thân phóng thích lực lượng kim đan viên mãn. Kẻ đến không thiện. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Một tiên tử tóc dài hỏi. Hai người còn lại là nam tử. Nghe giọng nói và quan sát dáng vẻ, có thể kết luận là trung niên. 3 vị tiền bối là. Giang Hạo cung kính hỏi. 3 người này chính là đang chờ hắn, nhưng nhìn dáng vẻ lại không giống với người của tông môn khác. Không có hận ý và sát ý rõ ràng. Sư đệ gần đây tốt chứ? Tiên tử tóc dài hỏi. Còn tốt. Giang Hạo gật đầu, khách khí nói, sư huynh sư tỷ có chuyện gì không? Gần đây tu luyện có chút khó xử, nghe nói trên người sư đệ có không ít đan dược linh thạch, cho nên muốn mượn một chút. Tiên tử tóc dài nói. Giang Hạo rũ mắt, đã rất lâu rồi không có gặp được chuyện như vậy. Sau đó hắn mở giám định. Nhìn thấy kết quả giám định, hắn thầm thở dài, cuối cùng lắc đầu nói, sư tỷ tới chậm, linh thạch đã bị mượn đi. Hắn đúng là không có linh thạch, đan dược cũng đã bán gần hết. Có thể nói, hắn hiện tại ngoại trừ linh trà còn có thể bán chút linh thạch ra thì không có gì có thể bán được nữa. Sư đệ, cần gì phải khó xử chúng ta chứ? Chúng ta đúng là không có linh thạch. Mà thân phận của ngươi lại không kém, một chút linh thạch cũng không ảnh hưởng gì. Tiên tử tóc dài bình thản nói. Lúc này, khí tức kim đan viên mãn được phóng thích. Chúng ta biết thực lực của ngươi không kém, nhưng thân là nguyện huyết đạo, không cách nào ở mãi ở trạng thái đỉnh phong được. Huống hồ chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Một nam tử lạnh lùng nói. Giang Hạo có thể cảm nhận được trên mặt đất có trận pháp kéo dài. Giang Hạo thấy thế thì thở dài một tiếng, nói, sư huynh sư tỷ cần gì như thế? Giọng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước. Ma âm cuồn cuộn. Sau một lát, Giang Hạo rời khỏi nơi này, tiến về linh dược viên. Chỉ thấy cạnh bờ sông có 3 người đang quỳ, vẻ mặt hoảng sợ. Cho dù bọn hắn muốn tiến lên, hai chân lại không nhịn được mà run rẩy. Bên ngoài linh dược viên, Giang Hạo kiểm tra 3 cái trữ vật pháp bảo, cuối cùng lắc đầu thở dài, ném vào trong nước. Quá nghèo. Khó trách sẽ làm chuyện như vậy. Cộng lại còn không đến 3.000 linh thạch. Cầm đi bồi thường nhiệm vụ đường cũng khá ổn. Tiến vào linh dược viên, Giang Hạo rũ mắt, vẻ mặt cũng không tốt. Trình Sâu không ở đây, đã đi quản lý linh dược viên ngoại môn, cũng không ai dám tới gần hắn. Qua một lúc sau, một tiên tử non nớt tới gần, nhẹ giọng gọi một câu, sư huynh. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, là Khê sư muội. Sư huynh đang bận rộn sao? Lạc Khê tiên tử cười hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Lạc Khê tiên tử cũng không hề rời đi, chỉ là ở bên cạnh quan sát. Bắt đầu từ làm bạn. Lúc sắp đến buổi trưa, Lạc Khê mới mở miệng nói, tâm tình của sư huynh không tốt. Có một chút. Giang Hạo gật đầu, hôm nay gặp một số việc. Là chuyện gì? là Khê tiên tử có chút hào hứng. Bắt đầu nói về chuyện của mình, nói rõ quan hệ đã gần hơn một bước. Nhưng mà, mới gặp chút chuyện mà đã muốn tố khổ, cũng không phải là cách làm của đại nam tử Hán, trừ một điểm. Trừ đi năm điểm liền không hợp cách. Miệng cọp gan thỏ. Sư huynh kém hơn ta dự đoán một chút, nhưng mà còn có thể tiếp nhận. Sư huynh có chuyện gì có thể nói với ta, lỡ như ta có biện pháp. Lạc Khê tiên tử mỉm cười nói. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, nói khẽ, có chút khó mà mở miệng. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Lại nói, người người đều sẽ có một ít chuyện không muốn người khác biết. Người biết ta biết trời biết đất biết. Lạc Khê tiên tử bảo đảm. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn ra phía ngoài, nói, sư muội, qua bên kia nói chuyện đi. Được. Lạc Khê tiên tử cười gật đầu. Nhanh như vậy mà đã muốn mang ta đến chỗ không người nói chuyện phiếm, quá nóng lòng, trừ một điểm. Trong rừng cây. Sư huynh nói đi, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Lạc Khê tiên tử nói. Giang Hạo đứng dưới tàn cây, nhìn ánh sáng rơi xuống xuyên qua khe hở của lá cây, nói, sư tỷ có lẽ có xuất thân rất tốt, nhưng mà ta là một người tương đối bình thường. Ta thích thời gian yên tĩnh, cũng không thích quá nhiều khó khăn trắc trở. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của ngươi. Lạc Khê tiên tử nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, hôm nay lúc đến ta gặp ba kim đang viên mãn. Nghe vậy, Lạc Khê tiên tử kinh hãi, bọn hắn đã làm gì sư huynh rồi? Có phải là đã xuất thủ với sư huynh hay không? Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn lại có lá gan này. Sư huynh cũng là kim đan viên mãn, đánh không lại bọn hắn chẳng qua là do thiếu một món pháp bảo, ta cho sư huynh mượn. Để bọn hắn hiểu rõ, người nào có thể bắt nạt, người nào không thể bắt nạt. Lạc Khê tiên tử tức giận nói. Bọn hắn nói là bị người sai sử. Giang Hạo nhìn người trước mắt, bình thản mở miệng, sư muội cảm thấy ta phải làm thế nào đối với người sai sử bọn hắn đây. Nghe vậy, Lạc Khê tiên tử nhíu mày, nói, có khả năng là người sau lưng cũng chỉ ví tốt cho sư huynh hay không? Cũng đúng. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, Lạc Khê vui mừng, sư huynh, ngươi chỉ cần nghe lời của ta, ta câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong, đột nhiên có đao quang chém qua. Hô! Đao quang như sấm, sét đánh không kịp bưng tai. Phốc! Sau một khắc, trên cổ Lạc Khê xuất hiện vết đao sâu bằng ngón tay cái, máu tươi không ngừng tuôn ra, thấm ướt quần áo của Lạc Khê. Đau nhức kịch liệt và sợ hãi tử vong khiến Lạc Khê lạnh mình. Nàng nhìn qua đối phương, trong mắt lạnh như băng kia không có chút tình cảm nào, nhìn nàng giống như đang nhìn một cổ thi thể. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Lạc Khê có chút khó khăn. Nàng vô thức ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng lui lại. Muốn rời xa người trước mắt. Hy vọng sư muội sau này không nên gây thêm phiền phức cho ta, không biết có thể hay không. Giang Hạo hỏi. Lạc Khê hoảng sợ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Giang Hạo tiến lên một bước, nàng mới kinh khủng kêu lên một tiếng, sau đó gật đầu. Giang Hạo lúc này mới có ý tốt nhắc nhở, nghe nói sư muội đến từ Lạc Hà Tông, có lẽ ngươi không biết, Lạc Hà Tông là tiên môn, Thiên Âm Tông là ma môn. Nơi này cũng không phải là hậu hoa viên của nhà sư muội. Nếu gặp chút khó khăn trắc trở thì có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Giang Hạo nói xong liền quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nghe được tin tức. Lạc Khê sư muội rời khỏi tông môn, chẳng biết đi đâu. Diệu Thính Liên nhận được tin tức thì thấy kỳ lạ. Ta cảm thấy trong này có che giấu chuyện gì đó, Lạc Khê sư muội này có vấn đề. Nam Bộ, U Vân Phủ. Nam tử trung niên khoác một chiếc áo choàng màu trắng, vị trí trung tâm có một đồ án hình ngọn lửa màu đỏ. Sơn Hải Công Đức định hướng tới bên này sao? Phía sau hắn có một chiếc gương chiếu rọi. Chỉ là không biết cuối cùng Công Đức đỉnh đi nơi nào. Hắn thở dài một tiếng, cũng không truy cứu. Bây giờ an ổn thì cứ an ổn một chút đã. Làm loạn sẽ dễ dàng mang đến tai họa ngập đầu cho đại địa. Hắn tới đây không phải là vì tìm kiếm Sơn Hải Công Đức đỉnh, mà là vì nhìn xem nơi Thượng An thành tiên. Hồi lâu sau, trước Thiên Âm Tông. Chính là chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng mà lúc hắn nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện bên kia có một hồ nước. Hắn bước ra một bước, rơi vào trước hồ nước, ngay sau đó liền chau mày. Thật sự là đáng sợ. Ảnh hưởng mà Thiên Cực Mộng Cảnh Châu để lại vẫn còn, khí tức nhân hoàng cũng ảnh hưởng tới nơi này. Khó trách Thượng An muốn thành tiên ở chỗ này. Nơi thị phi. Do dự một lát, hắn ngồi xếp bằng, muốn thủ ở chỗ này một đoạn thời gian. Còn về Thiên Âm Tông, hắn không có quá để ý, thực lực của Thiên Âm Tông bình thường có thể tồn tại trong cuộc đọ sức với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã xem như vô cùng cao minh rồi. có lẽ bên trong cũng có cường giả, nhưng cũng không trọng yếu. Cùng lúc đó, Giang Hạo khôi phục lại cuộc sống bình thường. Hắn mặc dù có chút cấp bách, nhưng vẫn là đang chờ đợi. Một ngày này, Liên cầm sư tỷ tìm tới. Nói có một nhóm hạt giống linh dược thượng phẩm. Giang Hạo vui vẻ tiếp nhận. Tổng cộng 200 hạt. May mà đối phương cho không ít linh thạch, âm thầm tăng thêm tốc độ, bản thân chỉ cần tốn 1 vạn linh thạch là đủ. Cho nên, hắn bán 1 tiền thiên thanh hồng. Như thế, trong vòng 4 tháng sẽ có thể đạt được một nhóm bọc khí. Hắn muốn nhìn xem sau đăng tiên còn có thể thu được bao nhiêu. Nếu như nhiều thì vẫn còn tốt. Nếu như ít liền khó khăn. Sư đệ, lần trước là ta nhìn lầm, nhưng mà ta đã kiểm tra cẩn thận, là đối phương che đậy cặp mắt của ta. Lần sau sẽ không có vấn đề. Bên trong linh dược viên, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo nghe, không có để ý, nhưng mà, hắn như nghĩ tới điều gì, nói, sư tỷ là gần đây áp lực quá lớn sao? Sắp tấn thăng, áp lực có chút lớn. Diệu Thính Liên gật đầu nói. Giang Hạo, đúng là sắp tấn thăng. Hắn cũng có thể nhìn ra, sư tỷ những ngày qua sắp tấn thăng. Nhìn căn cơ củng cố, sẽ không có vấn đề gì. Sư đệ vào lúc Diệu sư tỷ muốn tiếp tục mở miệng, Giang Hạo đột nhiên đứng lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệu sư tỷ, hắn đi về phía Mục Khởi sư huynh. Vô dụng, Mục Khởi đã là người của ta, linh dược viên này đều là người của ta. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo không để ý đến đối phương, tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến bên cạnh Mục Khởi sư huynh, Diệu Thính Liên bắt lấy cánh tay Mục Khởi, nói, đạo lữ của ta, không phải đạo lữ của ngươi, khẳng định sẽ nghe ta. Mục Khởi có chút bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn là mở miệng nói, sư đệ có nghi vấn gì sao? Diệu sư tỷ nói sắp tấn thăng. Giang Hạo mở miệng nói ra. Đúng, chắc là trong khoảng thời gian này. Mục Khởi gật đầu. Chuyện này không nhỏ, ta cảm thấy sư huynh vẫn nên ở bên cạnh nàng thì hơn. Giang Hạo cúi đầu nghiêm túc nói, sư huynh thường xuyên phải đi quặng mỏ làm việc, chắc là có chút bận rộn. Sư đệ có thể đi quặng mỏ thay cho. Diệu Thính Liên nghe vậy liền sững sờ. Đây là muốn chạy. Mục Khởi suy tư rồi gật đầu, nói, ta đi nói chuyện với sư phụ, chắc là có thể. Được. Giang Hạo gật đầu. Đây là lý do thích hợp nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Đối với Diệu sư tỷ cũng tốt. Đương nhiên, hắn cũng không cần nghe Diệu sư tỷ tiếp tục giới thiệu đạo lữ nữa. Một công nhiều việc. Nhưng mà có cái vấn đề nhỏ, đó là có thể trở về hay không? Nếu Wayfair Versailles ban đêm có thể trở về thì đúng là rất tốt. Sau khi hỏi thăm, 1 tháng chỉ có thể trở về 3-4 lần. Bởi vì trong đêm bên kia cũng cần trông coi. Giang Hạo thầm thở dài. Thật ra hắn có thể dùng Càn Khôn Tử Hoàn trở về, nhưng mà... Một khi sử dụng Càn Khôn Tử Hoàn, phía sau nếu như cần chẳng khác nào đã mất đi một con đường lui. Vừa đi vừa về sẽ dùng 2 cái tử hoàn, có đôi khi đây chính là 2 con đường lui. Mặc dù nguy hiểm sẽ không nhiều như vậy, nhưng lỡ như gặp tình huống khẩn cấp thì sao? Chỉ bởi vì tưới nước mà bị mất tương lai. Nhưng nếu như không trở lại, hắn cũng không cách nào trồng hạt giống linh dược thượng phẩm vừa mới tiếp nhận. Xem ra cần cân nhắc kỹ. Giang Hạo thở dài một tiếng, không có suy nghĩ nhiều nữa. Tính sao vậy? Xem trước một chút có thể đào quán hay không? Tối hôm đó, Giang Hạo đạt được tin tức, sư phụ đồng ý bắt đầu từ ngày mai có thể đi quặng mỏ. Trong vòng 6 tháng. 6 tháng đối với Giang Hạo mà nói không ngắn không dài, đúng lúc có thể thí nghiệm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Quốc Chim đã cho mượn. Mặt khác, không biết có thể đắc tội với Hồng Vũ Diệp hay không. Có thể lấy cớ, cũng không biết đối phương có nghe lọt tai hay không. Nhưng hôm nay, bản thân hắn bắt buộc phải làm một số việc. Ngày kế tiếp. Trời chưa sáng, Giang Hạo đã bị Mục Khởi sư huynh dẫn tiến về phía quặng mỏ. Sư đệ cảm thấy công việc nào tại quặng mỏ thích hợp với mình. Trên đường đi, Mục Khởi hỏi. Đào quán, Giang Hạo vốn định nói như vậy, nhưng do dự một chút, hắn hỏi, sư huynh cảm thấy thế nào? Giám sát thợ mỏ là đơn giản nhất, mặc dù có thể tiếp xúc khoáng thạch cũng có thể gặp được cơ duyên, nhưng mà cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm nhất. Tiếp theo là quản lý thợ mỏ, quá mức rườm rà. Ngoài ra còn có công việc trông coi an nguy xung quanh, mặc dù phần lớn thời gian là nhàn hạ, nhưng có nguy hiểm thì khó mà tránh né. Trấn thủ bảo vật cũng không ổn. Nhưng mà còn có một công việc đơn giản. Mục Khởi nhìn Giang Hạo, cười nói, đó chính là phân biệt bảo vật. Phân biệt bảo vật. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Mục Khởi gật đầu, nơi này là quặng mỏ, mà phía dưới có không ít bảo vật, thỉnh thoảng sẽ đào ra được đôi chút, đương nhiên sẽ cần một người biết phân biệt. Sư đệ có kiến thức trên phương diện này không có một ít. Trong lòng Giang Hạo có chút mừng rỡ, có thể thử một chút không? Có thể thử một chút. Mục Khởi gật đầu, nói, bởi vì sau khi phân biệt xong sẽ được đưa vào kho, cho nên dù có người để mắt tới thì cũng sẽ không quá nguy hiểm. Khi nhàn hạ cũng có thể đi xung quanh một chút, không tính là quá nhàm chán. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Hắn biết đây là công việc sư huynh đặc biệt tìm cho hắn, cũng bởi vì an toàn. Có lẽ đối phương cũng biết mình muốn hoàn cảnh an toàn. Không ngại, 6 tháng, dù có phân biệt kém một chút thì vấn đề cũng không lớn. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, bọn họ đi vào bên trong. Vốn cho rằng sẽ gặp được Vu Nguyên Vũ, người quản lý quặng mỏ. Nào nghĩ tới người ngồi phía trên chính là Bạch Dịch. Đại sư huynh của Đoạn Tình Nhai, đệ tử thủ tịch chân chính. Bạch sư huynh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mục Khởi đã nói với ta chuyện của ngươi, muốn phân biệt bảo vật dù sao cũng cần xem tầm mắt. Bạch Dịch nghiêm túc nói, cần một khảo nghiệm nhỏ. Giang Hạo thầm kinh ngạc, Mục Khởi sư huynh đã báo cáo từ trước. Đối phương chắc chắn bản thân hắn sẽ chọn cái này lúc này, Bạch Dịch lấy ba thanh kiếm ra. Đều là linh kiếm vừa bị tổn hại lại rỉ sét. Ba thanh kiếm này nhìn như giống nhau, nhưng khác biệt rất lớn. Chỉ cần lựa ra hai thanh tốt nhất, coi như thông qua. Bạch Dịch nói. Giang Hạo gật đầu. Bạch sư huynh ra đề không khó, nhưng cũng không đơn giản. Nếu như thật sự cái gì cũng đều không hiểu thì sẽ không qua được. Giang Hạo tùy tiện nhìn thoáng qua, chọn lấy thanh thứ nhất và thanh thứ hai. Không phải đoán. Bạch Dịch hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Thông qua, nhưng mà tổng cộng có ba người phân biệt bảo vật, người muốn làm người thứ mấy? Người thứ nhất, mặt khác, có chuyện này hy vọng sư huynh hỗ trợ. Bảo vật được đưa tới có thể khoan lại lau nó hay không, chờ ta tới, có lẽ có thể phân biệt rõ ràng hơn. Mọi chuyện rất thuận lợi. Bạch Dịch sư huynh đồng ý thỉnh cầu của hắn, không có hỏi nhiều bất cứ chuyện gì. Sau đó, Giang Hạo được đưa tới một lầu các bên trong phiên chợ. Tòa trấn lầu 2. Phụ trách vận chuyển bảo vật đại sảnh. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, lần lượt có 3 người trông coi. Thì ra tòa trấn từng tầng lầu, có đôi khi là ý tứ này Giang Hạo đi vào lầu cát, có chút cảm khái. Trước đây đều là hắn đi đến từng lầu cát, tìm kiếm người trấn thủ các tầng. Không ngờ tới có một ngày, bản thân biến thành người trấn thủ lầu cát. Thời gian đúng là thứ làm cho người ta không cách nào phỏng đoán. Thứ bản thân từng cảm thấy xa xôi, hiện tại lại nằm ngay trước mặt. Sau khi đến lầu cát, Mục Khởi sư huynh nói có chuyện gì thì cứ tìm hắn, sau đó liền rời đi. Giang Hạo phi thường cảm kích. Cho đến trước mắt, sư huynh sư tỷ đều đối với hắn vô cùng tốt. Mặc dù Diệu sư tỷ có đôi lúc khiến cho người ta khó xử, nhưng cũng chưa ép buộc hắn cái gì. Hắn có chút trân quý đối với mấy chuyện này. Nếu không thì lúc nhìn thấy Diệu sư tỷ gặp nguy hiểm, hắn đã không lựa chọn âm thầm ra tay rồi. Đều là đối phó với thánh chủ, nhưng đối với Diệu sư tỷ thì hắn muốn chăm chú bảo vệ, mà đối với Mính Y sư tỷ thì chỉ có thể tùy duyên. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn về phía lầu 3, lầu 4. Vì sau này có thể an ổn một chút, hắn quyết định đi lên một chuyến. Dù sao cũng là người mới đến, tự thái nên thấp một chút. Lầu 3 là một nữ tử tầm 27-28 tuổi, tu vi nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo nói rõ thân phận của mình, cho một chút phù lục. Đối phương lúc này mới biết hôm nay có người tới. Nhưng cũng không biết người tới là thủ tịch dự tuyển. Cho nên, sau khi biết thân phận của Giang Hạo, nàng không có nhận, mà là vô cùng khách khí bày tỏ sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau, phân biệt bảo vật. Lầu 4 cũng là một nguyên thần trung kỳ, là một nam tử ngoài 30. Sau khi Giang Hạo nói rõ thân phận, mặc dù cũng khách khí, nhưng bên trong đôi to hiện lên một tia khinh thường. Khí tức của người này cường thịnh hơn người ở lầu 3 rất nhiều, từ cách ăn mặc và các phương diện khác thì rất giống với chân truyền. Giang Hạo cũng không để ý đối với sự khinh thường của người này. Bản thân đối ngoại là Nguyện Huyết Đạo, người khác nhìn xuống một chút là điều đương nhiên. Huống hồ hắn chỉ là thủ tịch dự tuyển kim đan viên mãn mà thôi. Có lẽ sau khi tấn thăng sẽ không còn là dự tuyển. Đây là suy nghĩ của đa số mọi người. Cũng may mọi người đều khách sáo ngoài mặt, không có ý định trở mặt với nhau. Như thế Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc hắn trở về, mật ngữ thạch bản đột nhiên chấn động. Đêm nay tụ hội. Lại đến thời gian tụ hội. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Hắn cần suy nghĩ chuyện thập nhị thiên vương, còn phải biết rõ ràng vạn vật chung yên rốt cuộc sẽ ảnh hưởng tới vị trí nào của Nam Bộ. Sau này hắn phải dùng thân phận của cổ kim thiên, có nhiều thứ sẽ không thể tránh khỏi. Chuyện long tộc thì đành tùy duyên. Chuyện bản thân có thể làm cực kỳ có hạn. Sau khi khôi phục tu vi, hắn luôn lấy việc tăng cao tu vi và bố trí thành tiên làm chủ. Một khi thành tiên, chắc là sẽ có rất nhiều thời gian. Sơn Hải Công Đức Đỉnh dù có cao minh, cũng chỉ có thể cứu hắn 23 năm. Cuối cùng vẫn cần dựa vào chính mình. Đây là chuyện tất nhiên. Sắp xếp lại chuyện tụ hội trước đó, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi đến giờ tí. Hồi lâu sau, Giang Hạo mở mắt ra, đi vào mật ngữ thạch bản. Hắn đã bố trí phòng ngự ở xung quanh, có người tới gần sẽ kinh động đến khu vực công cộng của mật ngữ thạch bản. Giang Hạo đi đến vị trí của mình. Tất cả những người khác đều đã vào chỗ. Đan Nguyên hỏi thăm vấn đề trong tu luyện, Quỷ Tiên Tử lập tức mở miệng, tiền bối biết thần thông vô lượng không? Vô lượng. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, đây chắc là thần thông mà Quỷ Tiên Tử đoạt được gần đây. Nàng có Tuyết Thần Đan, đương nhiên có cơ hội thu hoạch được thần thông. Vô lượng. Đan Nguyên lại cười nói, dùng phương pháp cao cường rót vào vô lượng, lấy vô lượng gia trì bản thân. Dùng thần thông này sẽ dẫn đến tổn thương nhất định đối với bản thân, cần sử dụng cẩn thận. Giang Hạo rũ mắt, xem ra thần thông này có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, có đôi khi cũng vô cùng hữu dụng. Đáng tiếc cũng không phải là thần thông của mình. Hắn đã thật lâu rồi không đạt được bọt khí màu tím. Hình như tu vi càng ngày càng mạnh, bọt khí màu tím càng không dễ đạt được. Không có vấn đề trên tu vi, Đan Nguyên lại hỏi về tứ đại dị thú. Nhưng mà không người biết được. Sau đó chính là khâu giao dịch. Người mà Tỉnh đạo hữu muốn tìm đã có đầu mối. Nói xong, hắn nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Sau đó thạch bản xuất hiện, Giang Hạo liền biết được tình huống đại khái của Khuất Trọng. Thật sự đã tìm được. Nhất là còn trong thời gian ngắn như vậy. Sau đó Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Liễu rồi nói, Liễu đạo hữu cần gì có thể nói với ta. Liễu cười nói, không vội. Sau đó, Trương Tiên Tử cũng thông báo với Quỷ Tiên Tử là đã đưa đồ qua. Bên trong tụ hội, ngoài trừ Giang Hạo còn chưa nhận được vỏ trứng của Trương Tiên Tử ra thì các giao dịch khác cơ bản đều đã hoàn thành. Hơn nữa, mọi người tạm thời cũng không gặp phải chuyện gì khó khăn cả. Tạm thời không có giao dịch. Cho nên, mọi người rất thuận lợi tiến vào khâu nói chuyện phiếm. Có đôi khi mọi người càng mong chờ khâu này hơn. Bởi có thể biết được tình huống các bộ. Không chỉ có như thế, một chuyện thuận miệng nói ra đều có thể là chuyện mà những người khác khó mà tiếp xúc. Ta trước. Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng, nói một chuyện ở hải ngoại khả năng xuất hiện khí tức kỳ quái. Khí tức kỳ quái. Liễu nói theo, ta nghe nói Thượng An đạo nhân của Hạo Thiên Tông truyền ra tin tức, nói hải ngoại xuất hiện một vệt ánh sáng. Nghe vậy, những người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Hai tin tức này có chút tương tự. Một bên là biết được từ chỗ Thượng An, bên còn lại là từ chỗ nào. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Trầm tư một lát, Quỷ Tiên Tử mới mở miệng, Thiên Đạo Trúc Cơ phát hiện ra hải ngoại không tầm thường. Giang Hạo cảm giác kỳ quái, lại là Thượng An Đạo Nhân và Thiên Đạo Trúc Cơ cùng nhau phát hiện. Như vậy hải ngoại nhất định có chỗ đặc thù. Một người là thiên tài kinh thế, một người là thiên tài tuyệt thế. Bọn hắn có thể đồng thời phát hiện mang ý nghĩa ảnh hưởng đã phát tán từ hải ngoại đến Tây Bộ và Đông Bộ. Chỉ là không người biết được chuyện cụ thể trong đó. Tinh không có mở miệng, đã nói lên nội bộ tiên môn khả năng cũng không biết cụ thể. Thập nhị thiên vương bí mật tiến hành thành tiên, chỉ là tạm thời không có tin tức. Liễu nói. Giang Hạo có chút để ý, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều thì Tinh đã đột nhiên mở miệng, đã thất bại. Giang Hạo kinh ngạc. Thất bại rồi. Vì cái gì? Rất nhanh, hắn liền cảm thấy quái dị. Bình thường, chuyện liên quan tới tiên tông đều là Tinh mở miệng, hôm nay Liễu lại mở miệng nói chuyện Hạo Thiên Tông. Mà chuyện hải ngoại vốn luôn do Liễu nói nay lại trở thành tin. Bọn họ có phải là sai chỗ rồi hay không? Tại sao biến cố hải ngoại lại biến thành tin nói, biến cố tiên tông lại thành Liễu nói rồi? Vào lúc Giang Hạo đang nghi ngờ, Quỷ Tiên Tử đã đi trước người khác một bước, mở miệng hỏi thăm. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm khái. Tụ hội đúng là không thể thiếu Quỷ Tiên Tử. Thật ra Liễu cũng rất tò mò, không ngờ tin lại biết được nhanh như vậy. Trong lúc đó, ta từng có hợp tác với một vị thiên vương. Tinh mở miệng nói ra, nhưng cũng không nói cụ thể. Đám người cũng giữ yên lặng đối với chuyện này, nhưng mà Tinh chắc là biết không ít chuyện về thập nhị thiên vương. Đại khái là đang ở trong nội bộ. Nhưng mà, không ai dự định truy đến cùng. Mặt khác, ta có được tin tức, người Đại Thiên Thần Tông tiến về Nam Bộ, khả năng có liên quan tới vạn vật chung yên. Tinh nói. Giang Hạo nghe vậy thì nhướng mày. Hắn nghĩ đến cổ Kim Thiên. Vị kia của vạn vật chung yên sẽ xuất hiện ở Nam Bộ. Không biết cả hai có quan hệ gì hay không? Nếu có thì bản thân chắc là nên đi hù dọa đối phương một chút. Lấy biện pháp gì đây? Hù dọa những người khác có lẽ có thể sử dụng thiên cực ách vận châu. Nhưng mà, dùng cái này hù dọa người của vạn vật chung yên, chẳng khác nào đưa mọi thứ ra ánh sáng. có lẽ không bao lâu nữa, vô số vạn vật chung yên đều sẽ tìm tới mình. Đến lúc đó hối hận không kịp. Cho nên, không chỉ không thể cầm hạt châu thiên cực hù dọa đối phương, thậm chí ngay cả để đối phương biết đều không được. Nếu không sẽ dẫn tới đả kích hủy diệt. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa. Đại Thiên Thần Tông. Quỷ tiên tử suy tư một chút rồi nói, ta gần đây cũng phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Hình như ở phía nam Nam Bộ, sau đó liền biến mất, chắc là ở gần U Vân Phủ. Về việc bọn hắn muốn làm gì thì không được biết. U Vân Phủ. Giang Hạo nhớ kỹ tình huống của đối phương. Căn cứ theo lời Liễu nói, Đại Thiên Thần Tông là muốn tìm một chiến trường. Có lẽ có thể ra tay từ nơi này. Thiên nhân tộc xuất hiện một chút biến hóa, bọn hắn hình như khôi phục rất nhanh. Khả năng thiên phú có chút khác biệt so với lúc trước, hoặc là do trải qua đại kiếp, khổ tận cam lai. Không ít người đều đang đột phá, tranh nhau tăng lên. Liễu nói, ta tiếp xúc qua người thánh đạo, bọn hắn cũng có nói một chút về chuyện thiên nhân tộc. Nói rằng phía sau thiên nhân tộc chắc là sẽ có một chút động tác. Còn nói thân ảnh của thánh chủ cũng nhiều, tốt nhất cũng nên cẩn thận một hai. Quỷ tiên tử lên tiếng. Giang Hạo nghe mà có chút ngoài ý muốn. Thiên nhân tộc bắt đầu cuộc khởi, thân ảnh thánh chủ cũng nhiều. Nói cách khác, tốc độ giáng lâm của thần hồn thánh chủ sẽ càng nhanh. Mà thần hồn có thể dung hợp, chỉ cần dung hợp thành công, như vậy thực lực nhất định không phải bình thường. Một cái là vũ hóa, như vậy 10 cái, 100 cái, thậm chí 1 vạn cái thì sao? Ngày dung hợp xong, có lẽ chính là ngày thánh chủ trở lại thiên địa. Mặt khác, quỷ tiên tử đã tiếp xúc người thánh đạo, xem ra thánh đạo cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng ở Nam Bộ, không biết có đến Thiên Âm Tông hay không. Dù sao bên trong Hải Vũ Động cũng có người của bọn hắn. Có lẽ cuối cùng sẽ lại tiến về Hải Vũ Động. Sau đó, mọi người lại hàn huyên rất nhiều. Giang Hạo vẫn như ban đầu, không nói lời nào, cũng không đưa ra nhiệm vụ. Rất nhiều chuyện còn không biết chuẩn bị như thế nào. Nhất là Thập Nhị Thiên Vương. Tụ hội kết thúc, khi tỉnh lại, Giang Hạo liền lấy thư tịch ra và ghi chép tình huống tụ hội. Hiện nay đang nguyên tiền bối tương đối quan tâm tới tứ đại dị thú. Chuyện khác thì không có. Giao dịch cũng gần như không có. Chờ đợi mang cốt trở về là đủ. Chuyện cần để ý là hải ngoại, Thượng An Đạo Nhân và Thiên Đạo Trúc Cơ đều đưa ra tin tức. Ánh sáng hoặc là khí tức đặc thù. Tiếp theo là người Đại Thiên Thần Tông có khả năng đang ở U Vân Phủ. Bản thân cần cẩn thận một chút, đại khái có liên quan tới vị kia của vạn vật chung yên. Thiên nhân tộc và thiên thánh giáo có lẽ sắp cuộc khởi. Thánh đạo thì còn tốt, bọn họ từng có hợp tác, không đến mức xảy ra xung đột. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có xung đột lợi ích. Sau đó, Giang Hạo khép thư tịch lại, bắt đầu dùng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh. Thời gian một đêm, Giang Hạo mới thu hồi Sơn Hải công đức đỉnh. Chỉ cần qua một tháng nữa, bản thân sẽ có thể khôi phục tu vi vũ hóa viên mãn. Ngoài đó ra còn phải tốn 2-3 tháng mới khôi phục được đăng tiên. Sau này sẽ có thể tăng cao tu vi. Hiện tại, hắn cần nghiệm chứng một số việc. Đêm khuya, hắn dùng tử hoàng quay về trong sân. Chờ tới ngày thứ hai, hắn liền tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Sau đó, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào linh dược viên, quản lý linh dược thượng phẩm, bởi vì hôm qua chưa có trở về, hắn còn đặc biệt giám định lại. Thời gian xuất hiện vấn đề, cũng may chỉ là chậm trễ mấy ngày. Sau khi xử lý đơn giản và xác định không có người, hắn biến mất tại chỗ. Quay về lầu cát. Tổng cộng tốn nửa canh giờ. Có hơi lâu, theo lý thuyết có thể nhanh hơn một chút nữa. Nửa canh giờ cũng không ngắn, nếu như bên này có việc thì bản thân không có cách nào lập tức làm ra phản ứng. Cần một chút trận pháp phụ trợ. Mặt khác, bởi vì là ngày thứ hai đến, cho nên không lãng phí tử hoàng trở về. Chỉ là cần lãng phí một tử hoàng ở bên này. Có thể tiếp nhận. Mặt khác, chính là chuyện mình trở về, tốt nhất là không bị phát hiện. Trong lúc đó có một ít phong hiểm, nhưng mà có thể giúp hắn tăng cao tu vi ở mức độ lớn nhất. Nên làm. Trước đây, hắn không cần thiết mạo hiểm, an tâm chờ đợi thời gian trôi qua là đủ. Mình có thể biến cường. Bây giờ thì không được. Hắn không có thời gian. Phân biệt pháp bảo thường vào lúc chạng vạng tối, pháp bảo quan trọng sẽ lập tức được đưa tới. Cho nên, phần lớn thời gian 3 ngày đều là thanh nhàn, có lẽ có thể thử tiến vào quặng mỏ. Chuyện này cần xem tình huống để định ra. Sau đó chính là tìm ra điểm chung. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 1 tháng, tu vi của Giang Hạo đã khôi phục vũ hóa viên mãn. Đầu tháng 2. Tháng này không có nhiều đồ cần phân biệt, hơn nữa đều là mấy bảo vật bình thường. Có một ít bọt khí màu trắng, bọt khí màu lục cực ít. Bọt khí màu lam chỉ có 1 cái. Cũng xem như là không tệ. có thể đào được trọng bảo hay không, hoàn toàn xem vận khí. Còn về chuyện đào quán, tạm thời không được. Cần quen thuộc với người nơi này trước đã. Chủ yếu là người của tầng thứ 3 và tầng thứ 4 nhìn như hiền lành, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm hắn, lựa ra khuyết điểm. Trước đó hắn có tặng đồ, chỉ có một chút tác dụng, nhưng tác dụng không lớn. Cần một chút cơ hội và thực lực. Cũng không phải là thực lực trên tu vi, mà là dám bảo. Như này mới có thể được coi trọng, để lầu 3 lầu 4 trở thành yểm hộ của bản thân. Cần một số người và một số việc. Hắn nhìn về phía quặng mỏ, nếu như là chờ cơ hội thì không biết phải bao lâu. Hiện nay chỉ có thể chế tạo cơ hội. Cơ hội như vậy cần một món bảo vật. Rất nhanh, hắn nhớ tới trường sinh mộc. Đến lúc sử dụng rồi. Hy vọng vẫn còn ở đó. Sau 7 ngày, một thợ mỏ ngoài ý muốn đào được một khúc gỗ đầy sinh cơ. Sau đó, nó bị một người giám sát mang đi. Hắn bảo người khác không được để lộ ra ngoài. Trước tiên, hắn đi đến bên cạnh người dẫn đội, nói, sư huynh, nếu như chúng ta đưa cái này đi trước có phải là sẽ có không ít khen thưởng hay không? Sẽ, nhưng có khả năng sẽ bị những người khác trực tiếp mang đi. Người dẫn đội nghiêm túc nói, có nhiều thứ sẽ không giao lên, sẽ bị xem như món đồ bình thường và có thể chiếm làm của riêng. Vậy sư huynh tại sao lại không vượt qua những người khác đưa đến lầu các phân biệt chứ? Lấy quan hệ của sư huynh, chắc là sẽ không bị nhầm vào. Hơn nữa, có thể trực tiếp đưa đến lầu 4. Sư đệ giám sát đưa ra chủ ý, dẫn đội nhíu mày, như này sẽ trực tiếp đắc tội ba bên, nếu như chỉ là một số người quản lý quặng mỏ thì còn tốt. Nhưng mà làm vật sẽ trực tiếp đắc tội với lầu 2 lầu 3. Sự cấp tòng quyền, lầu 2 mới tới, hoàn toàn không có năng lực phân biệt, lầu 3 chắc là sẽ cho lầu 4 mặt mũi. Nếu như thực sự không được thì cứ nói đồ quan trọng nhất thì nên đưa cho người lợi hại nhất phân biệt. Hoặc nếu bị phát hiện thì cứ nói chủ yếu là muốn để lầu 4 triệu tập các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau phân biệt. Sư huynh, nếu như đây là bảo vật đỉnh cấp, người sẽ đạt được không ít thứ. Sư đệ ta cũng không tham lam, trước đó linh dược viên không phải có mấy tiểu cô nương đẹp mắt hay sao, ta dự định đi một chuyến. Sư huynh có người quen biết bên kia, hy vọng có thể nói một tiếng. Sư đệ giám sát nghiêm túc nói. Nghe vậy, dẫn đội suy tư một chút rồi gật đầu nói, được, nhưng mà ngươi đã đi rất nhiều lần, tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Lần này không thể vượt qua hai người, chết quá nhiều người sẽ có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa, cách làm của ngươi quá tàn nhẫn, dễ dàng bị phát hiện. Đa tạ sư huynh, ta lần này nhất định sẽ cẩn thận. Sự đệ giám sát cảm kích nói. Sau đó, dẫn đội cầm trường sinh mộc đi ra phía người. Sư đệ giám sát cứ đứng quan sát như vậy, chờ bóng người biến mất. Thân ảnh của sư đệ giám sát xuất hiện vặn vẹo, biến thành dáng vẻ của Giang Hạo. Tốt, bước kế tiếp. Giang Hạo bình thản mở miệng. Dẫn đội là một người nam tử trung niên, trúc cơ viên mãn. Lúc cầm khúc gỗ, hắn cảm giác tu vi đều đang nhảy nhót. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Nhưng mà, thực lực hắn không đủ, không dám chiếm làm của riêng. Nhưng mà hắn có quen biết sư huynh ở lầu 4. Mặc kệ đối phương nộp lên hay là chiếm làm của riêng, chính mình cũng có thể có khả năng tấn thăng kim đan. Nếu không thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm để đắc tội với nhiều người như vậy. Sau khi hắn tìm tới sư huynh ở lầu 4 thì lập tức lấy trường sinh ra. Đối phương cảm nhận được khí tức liền cực kỳ kinh ngạc, đây tuyệt đối là bảo vật. Ngay vào lúc này, người lầu 3 không biết vì sao lại đi lên một chuyến. Khi nhìn thấy trường sinh mộc, đối phương cũng nhướng mày. Sư muội có chuyện gì có thể vào trong nói. Nam tử lầu 4 lập tức nói. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại tới kịp thời như thế. Không được. Tiên tử lầu 3 lập tức lắc đầu. Nam tử lầu 4 nhăn mày lại. Không nể mặt mũi. Muốn nuốt một mình. Hay là uy hiếp ta. Thấy thế, tiên tử lầu 3 lập tức nói với phía dưới, Bạch Diệt sư huynh, không phải là chuyện gì lớn, mà là quặng mỏ đưa tới một món bảo vật. Câu nói này khiến cho nam tử lầu 4 sững sờ, người dẫn đội quặng mỏ cũng là hoảng sợ. Bạch Diệt. Người phụ trách quặng mỏ hiện tại. Xong rồi. Bảo vật quặng mỏ. Giọng nói bình thản truyền tới từ phía dưới. Lúc này, nơi thang lầu có hai người đi tới. Chính là Bạch Dịch và Giang Hạo. Giang Hạo chỉ là đi cùng. Mặc dù nghe nói có người đưa bảo vật lên, nhưng hắn cũng không quá để ý, đúng vậy. Nam tử lầu 4 lập tức cúi đầu cung kính nói, đúng, đúng là quặng mỏ đưa bảo vật tới. Vậy sao lại trực tiếp đưa đến lầu 4 rồi? Giang sư đệ phân biệt qua chưa? Bạch Dịch quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này, lầu 4 không khỏi cảm thấy khẩn trương. Vạn Thành Phong, đệ tử chân truyền Hoành Lưu Bộc, nguyên thần trung kỳ. Mặc dù hắn là chân truyền, nhưng so với thủ tịch như Bạch Dịch còn kém xa vạn dặm. nếu như bởi vì việc này mà đắc tội đối phương thì sẽ không hay. Bạch Dịch là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, không nói nhiều. Nhưng rất nhiều thứ đều sẽ bị nhớ kỹ. Lần này mình làm việc đắc tội đối phương, như vậy thì nên rời đi, nhưng có thể an toàn rời đi hay không cũng là một chuyện. Hiện tại, hắn hận thấu xương người đưa đồ tới. Chỉ là, vào lúc hắn suy tư nên ứng đối như thế nào? Giang Hạo đột nhiên nói, đã phân biệt qua. Nghe vậy, Vạn Thành Phong và Tiên Tử Lầu Ba đều thầm giật mình. Thật sao? Bạch Dịch có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói, kết quả thì sao? Lần này, Tiên Tử Lầu Ba lại cảm giác đau đầu. Mặc kệ đối phương có trả lời được hay không thì vấn đề đều sẽ rơi xuống trên người nàng. Bản thân sẽ vô cớ bị cuốn vào trong đó. Nàng chỉ mới nhìn khối gỗ một chút, chỉ có thể biết được nó không tầm thường, nhưng không cách nào biết được nó là cái gì. Cái gì đều nói không nên lời, không phải lộ vẻ nàng cũng rất vô năng hay sao? Nhưng mà Giang Hạo lại mở miệng. Trường sinh mộc, cành của trường sinh thụ trong truyền thuyết, có thể tẩm bổ thần hồn. Trường sinh mộc. Bạch Dịch có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Thân cành của trường sinh thụ, đây là bảo vật cỡ nào? Hạ sư muội cũng cảm thấy là trường sinh mộc sao? Bạch Dịch quay đầu nhìn về phía Hạ Tiên Tử. Người kia nhắm mắt nói, trường sinh mộc có chút đặc thù, ta không dám xác định. Sau đó Bạch Dịch lại nhìn về phía Vạn Thành Phong. Ta cũng giống như Hạ sư muội. Người kia lập tức nói. Vậy trước tiên cứ điều tra, sau đó ghi chú lại. Bạch Dịch thuận miệng nói, sau đó dẫn Giang Hạo rời đi. Để lại hai người tim đập nhanh không thôi. Hạ Tiên Tử có chút phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Vạn Thành Phong. Người kia không dám chần chờ, vội vàng nói, phía sau tất có thâm tạ. Như thế Hạ Tiên Tử mới rời khỏi. Sau khi đưa tiễn Bạch Dịch sư huynh, Giang Hạo về tới chỗ ở của mình. Lần này, bản thân ở lại chỗ này sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Hai người kia cũng sẽ không cố ý nhằm vào hắn nữa, mà hắn có một ít việc nhỏ đối phương cũng sẽ hỗ trợ che giấu. Như vậy, nếu gặp chuyện và tặng đồ, hai người phía trên cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Còn về Bạch Dịch sư huynh, là Lầu Ba gọi tới. Bản thân dùng một chút thủ đoạn mà thôi. Trước đó, hắn có dám định Bạch Dịch sư huynh, biết được đối phương cần một món đồ không đắt nhưng hiếm thấy. Giang Hạo tìm được vật này, sau đó cố ý giả bộ như người qua đường nói chuyện phiếm tiết lộ cho Hạ sư tỷ. Sau đó, lại làm như trùng hợp bị bắt gặp đang bán món đồ kia tại nơi hẻo lánh. Đối phương ngoài ý muốn, liền thử mua về. Trước khi tặng đồ cần phân rõ thật giả, một khi phân rõ, liền có chỗ củng cố lực lượng nguyên thần hậu kỳ. Vì để đối phương không cách nào mang đi, bởi vậy mới gọi Bạch Dịch sư huynh tới. Cùng một thời gian trường sinh mộc bị lấy ra, Giang Hạo tăng cường khí tức của gỗ, bị người phía dưới phát hiện. Mọi chuyện phía sau thuận lợi đều dựa vào vận khí. Trong tưởng tượng của hắn, nếu Bạch Dịch sư huynh biết được tình huống của trường sinh mộc thì sẽ tìm đến bản thân xác định. Hoặc là sẽ tự mình tiến hành giải đấu phân biệt. Hắn nào nghĩ tới Bạch Dịch sư huynh vừa đến đã gọi hắn đi cùng, sau đó cùng nhau lên lầu 4. Lúc này mới xảy ra chuyện về sau. Cũng may mọi chuyện đều phát triển đúng như dự đoán của hắn. Chuyện sau đó chính là chờ đợi đối phương tới cửa, hắn cũng đã giám định qua lầu 4. Có thể bị lợi dụng, nếu không thì cũng sẽ không phiền phức như thế. Lầu 3 là bởi vì hắn và lầu 4 định biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có, cho nên cũng nhất định phải như thế. Cho nên lần này lầu 4 sẽ tặng lễ cho lầu 3 và hắn. Biểu thị cảm tạ. Người dẫn đội quặng mỏ cũng được hắn lựa chọn kỹ. Giám sát dưới tay hắn cũng là như thế. Tối hôm đó, cửa phòng của hắn bị gõ, người tới chính là Vạn Thành Phong. Đa tạ sư đệ giải vây. Đối phương vô cùng có thành ý mở miệng. Sư huynh đang nói cái gì vậy? Giang Hạo ra vẻ hồ đồ. Người kia cười nói, không có gì, thấy sư đệ mới vừa tới không quá quen thuộc nên ta có chuẩn bị một chút vật nhỏ, coi như là làm quen với nơi này. Một viên đan dược. Giá trị 3.000 linh thạch. Giang Hạo vui vẻ nhận lấy. Mọi chuyện phía sau bắt đầu trở nên phá lệ thuận lợi, cũng không có người nhìn chằm chằm hắn hay nhằm vào hắn nữa. Lầu 4 đã tỏ thái độ, lầu 3 sẽ không tự chút nhục nhã. Huống hồ Giang Hạo đã biểu hiện ra giá trị, không đáng để bọn hắn xa lánh. Lại qua một tháng. Đầu tháng 3. Sau khi Giang Hạo xác định không có vấn đề gì, bắt đầu tiến vào quặng mỏ. Đào quán. Tất cả mọi thứ đều làm nền tốt, là thời điểm bắt đầu đào quán. Lấy lý do là thăm dò con đường khoáng mạch mới cho một vị sư huynh quản lý mới quen. Lúc tiến vào quặng mỏ và vung quốc chim, Giang Hạo có chút kích động. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bắt đầu đào quán. Khoáng mạch lần này có không ít cơ duyên đối với hắn. Chỉ là không biết có thể tấn thăng đến tình trạng gì. Keng. Giang Hạo dùng pháp bảo quốc chim bắt đầu đào khoáng thạch. Sau một hồi, một bọt khí màu lục rơi xuống. Linh kiếm ô một. Gần nửa ngày đi qua, mới phát hiện một bọt khí màu lam. Tu vi một. Sau đó chính là bọt khí màu trắng. Lực lượng ô một. Sau đó đều là bọt khí màu trắng, cho đến chạng vạng tối thì bọt khí màu lam thứ hai mới xuất hiện. Khí huyết ô một. Chạng vạng tối trở về, trên mặt bàn có một chút bảo vật, hắn bắt đầu lau và phân biệt đơn giản. Tinh thần ô một. Linh kiếm một. Không có bọt khí màu lam, có chút đáng tiếc. Tới gần rạng sáng, hắn trở lại trong sân và bắt đầu tưới nước cho thiên hương đạo hoa, sau đó tiến về linh dược viên quản lý hạt giống linh dược thượng phẩm. Sau đó, hắn lại quay về quặng mỏ thực hiện sơn hải ấn ký cho sơn hải công đức đỉnh. Ngày qua ngày, hình thành một vòng khép kín hoàn mỹ. Sau khi tạo dựng mối quan hệ với những người xung quanh, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Dù thoảng thoảng bản thân không có mặt, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tặng lễ cho lầu trên vào những quan trọng. Cũng không phải lo lắng bọn hắn sẽ gây phiền toái, mà là vì tất cả đều thuận lợi. Hắn có thể xử lý phần lớn phiền phức, nhưng có thể bóp chết phiền phức là cách tốt nhất. Bởi vì hắn hiện tại an bài cực kỳ hợp lý. Không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn nào xáo trộn tất cả. Cho nên cứ duy trì trước mắt là đủ. Về việc có quan hệ tốt với người xung quanh, hoàn toàn là bởi vì hắn là thủ tịch dự tuyển. Không người nào muốn tự dưng đắc tội với hắn. Nhưng mà những ngày qua hắn không có đi tìm Lâm Tri, mà là an tĩnh bận rộn chuyện của mình. Thời gian một tháng, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ chuyện gì đặc thù. Một tháng này, đào quán mỗi ngày có khoảng 1-2 bọt khí. Lao bảo vật 3 năm ngày mới có thể có một cái, có khi 10 ngày đều chưa chắc có một cái. Thu hoạch tổng thể vẫn là không ít. Đầu tháng 4, Giang Hạo cảm giác tu vi của mình sắp khôi phục, lại một tháng nữa sẽ có thể khôi phục đăng tiên cấp 2. Điều đáng ăn mừng chính là, bọt khí hiện tại nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ sau khi khôi phục tu vi không bao lâu sẽ có thể thử tấn thăng. Một khi tấn thăng, như vậy thời gian của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Quặng mỏ vẫn là tốt nhất, nhưng mà nơi này cũng rất nguy hiểm. Giang Hạo cầm quốc chim, quan sát quặng mỏ, mày nhăn lại. Vừa rồi hắn đào được một hồ nước nhỏ. Bên trong lại có một loại khí tức khủng bố, hắn không nói hai lời liền lui ra, không còn dám đi vào. Loại sát khí kia dường như có thể nghiền nát hắn. Tới gần không biết sẽ có việc gì hay không. Nhưng mà một khi đụng vào nước kia, nhất định vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn đổi sang chỗ khác. Đương nhiên, chuyện nơi này cũng cần nói với người quản lý khu vực. Phát hiện mới đều là chuyện đáng cao hứng đối với người nơi này. May mà chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến Giang Hạo. Còn một tháng nữa, hạt giống linh dược thượng phẩm sẽ nảy mầm, không biết có thể có bao nhiêu bọt khí. Nở rộ xong, cần xem tổng cộng có được bao nhiêu. Theo như bình thường thì sẽ có cơ hội tấn thăng. Lần này tấn thăng cũng có thể phát hiện bản thân sẽ có thêm bao nhiêu thời gian. Hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục làm chuyện của mình là đủ. Một tháng không nhanh thế nhưng không chậm. Lúc Giang Hạo lấy lại tinh thần đã cuối tháng 4. Cũng sắp tháng 5 rồi. Thượng quan nhất tộc lại sắp phải đối mặt với nguyền rủa. Lúc trước hắn có kiểm tra một chút, cho đến trước mắt không có vấn đề gì, phía sau chắc là cũng như thế. Nhưng mà, hắn cũng phát hiện ra được, thượng quan nhất tộc cũng đang cuộc khởi. Mà Cố Trường Sinh chắc là cũng tìm tới quỷ tiên tử. Không biết bắt đầu từ khi nào, chủng tộc cổ lão đều đang cuộc khởi. Vạn vật chung yên cũng sẽ nghênh đón nhân vật quan trọng nhất của bọn hắn. Không biết là người như thế nào, lại có ý định gì. Giang Hạo vô cùng tò mò về người này. Tất cả nhân viên trung tâm của vạn vật chung yên đều muốn hủy diệt thế giới. Chuyện này chính là lý tưởng cao thượng nhất đối với bọn hắn. Mà một số người bên rìa, sau khi lấy được cuộc sống tốt đẹp và khống chế quyền lợi, chỉ là nhìn bề ngoài là vạn vật chung yên mà thôi, trên thực tế không đủ để xưng là vạn vật chung yên. Những người này cũng không đáng sợ. Bởi vì bọn hắn sợ chết, cũng sợ hãi thế giới bị hủy diệt. Không biết nhân vật quan trọng nhất này là người như thế nào? Theo Giang Hạo, một người nắm trong tay thế lực đáng sợ như vậy, thật sự sẽ muốn hủy diệt thế giới sao? Hắn muốn cái gì có cái đó, không sợ tất cả cường địch. Tất cả mọi người đều phải sợ hắn. Người ở trên cao như này, thật sự không thèm để ý đến sinh tử của mình sao? Giang Hạo không được biết. Ngày mai chắc là có thể trở về xem bọt khí. Giang Hạo nghĩ. Đương nhiên, hai ngày này hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục tu vi. Vận khí tốt, sắp bắt đầu tấn thăng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 44. Tu vi, đăng tiên cấp 1. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la. Khí huyết, 90, 100. Tu vi, 91, 100. Thần thông, 0, 3. Còn thiếu 19 bọt khí màu lam. Có 200 hạt giống linh dược thượng phẩm, lần này không cần tỷ lệ nhiều, chỉ cần có 1/10, liền đủ cho ta tấn thăng. Giang Hạo cảm thấy khả năng tấn thăng rất cao. Hiện tại chỉ cần gia trì công đức đỉnh, chờ đợi ngày mai đến là đủ. Hoàn thành Nam Bộ. Bích Trúc nhìn trăng tròn, có chút cảm khái. Trăng hôm nay đúng là sáng. Còn có thể nhìn thấy mặt trăng, nói rõ cuộc sống của ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng mà thời gian như này không được lâu, thiên địa này xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Ngươi có biết những gì ngươi trải qua trong 20 năm này là điều mà người khác dành cả một thời đại đều không trải nghiệm được. Lần đại thế chi tranh này nhất định sẽ tàn khốc trước nay chưa từng có. Có lẽ sẽ có người đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng được. Giọng nói Cố Trường Sinh thanh âm tại Bích Trúc trong đầu vang lên. Tiền bối cũng sẽ thành một thành viên. Bích Trúc hỏi. Ai biết được? Cố Trường Sinh nhếch mép cười, sau đó nói, nhưng mà ngươi chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi, thực lực của ngươi không tầm thường, cơ duyên cũng cao minh, muốn tránh né đại thế chi tranh quá khó khăn. Chỉ là ngươi còn chưa thành tiên, đây là điều xấu nhất. Trước khi đại thế chi tranh mở ra, người tốt nhất là mau chóng thành tiên. Nghe vậy, Bích Trúc trùng điệp thở dài một tiếng, đã từng có cơ hội thành bại ở trước mắt ta, nhưng mà ta còn nhỏ nên không cách nào nắm chắc, cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác đạt được nó. Hiện tại ta Bích Trúc suy tư rồi nói, hiện tại ta cũng nắm chắc không nổi. Cố Trường Sinh nhếch mép cười, vậy ngươi nên cảm thấy may mắn vì hiện tại không có gặp được. Nếu như gặp lại, ngươi cũng coi như là một truyền kỳ. Hai lần gặp tiên môn, qua cửa mà không vào. Bích Trúc không có quá nhiều xoắn xuýt, mà là hỏi, tiền bối biết Đại Thiên Thần Tông không? Nghe qua một chút, một đám có chút đầu óc nhưng thực lực yếu ớt. Cố Trường Sinh nói. Nghe nói bọn hắn gần đây muốn làm chuyện lớn, tiền bối biết không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh suy tư rồi nói, nếu như nói vạn vật chung yên là cực đoan, vậy thì người Đại Thiên Thần Tông chính là tên điên, thực lực bọn hắn không được, nhưng lá gan không nhỏ, hoàn toàn khác với loại không sợ chết là vạn vật chung yên kia. Bọn hắn dám tưởng tượng, sau đó chấp hành. Mức độ nguy hiểm khẳng định không bằng vạn vật chung yên. Nhưng mà có đôi khi bọn hắn điên lên, ai cũng không xác định được sẽ điên thành cái dạng gì. Vậy bọn hắn có hợp tác với vạn vật chung yên không? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh suy tư rồi nói, nhất định là có, bởi vì người trung tâm nhất của vạn vật chung yên khá liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là vị này cuối cùng bị giết, mặc dù không chết, thế nhưng khó mà trở về. Hắn có thể muốn làm một chút gì đó. Nhưng người tốt nhất là đừng đi tiếp xúc, nếu không sẽ có thể bị tinh thần của nó ô nhiễm, cuối cùng trở thành một thành viên của vạn vật chung yên. Không cách nào ngăn cản sao? Bích Trúc hơi kinh ngạc. Ai biết được? Cố Trường Sinh không giải thích quá nhiều. Một bên khác, tiên tử Bạch Y Tung Bay đứng trên một ngọn núi, gió nhẹ lướt qua lọn tóc của nàng, sau đó lại bởi vì mỹ mạo của đối phương mà thẹn thùng rời đi. Lúc này phía sau nàng có không ít người đi theo. Mỗi người đều duy trì vẻ cung kính. Một phiến đá khắc vạn vật tinh thần lấp lóe trong bàn tay nữ tử. Ngay sau đó tinh quang dừng lại ở phía nam. Phía nam sao? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía nơi xa, nói, bên kia là chỗ nào? Phương hướng Thiên Âm Tông. Một vị nam tử trung niên cung kính nói. Tràng Đông Vân mất tích ở nơi đó sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe nói có đi Thiên Âm Tông, Đề Đăng đạo nhân ở bên kia. Nam tử trung niên lập tức trả lời. Đề Đăng sao? Lông mày Hồ Nguyệt Tiên cau lại, sau đó nói, chính hắn không chịu ra hay là Thiên Âm Tông không thả người? Chắc là đều có. Nam nhân trung niên nói. Được. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, sau đó nói, trước chớ kinh động tới bọn hắn, làm xong việc cần làm rồi lại đi nhìn xem. Mặt khác, Thiên Âm Tông có chỗ nào đặc thù? Nếu đã có người cần chúng ta hỗ trợ, như vậy thì nên cho chúng ta đầy đủ tình báo. Có, một thành viên của vạn vật chung yên nói, dưới quặng mỏ Thiên Âm Tông khả năng chôn giấu chiến trường thời viễn cổ, không chỉ như thế, nó còn có thể tồn tại chí bảo. Huyền Thiên Tông, Lôi Hỏa Tông, Lạc Hà Tông đều từng đến cướp đoạt đồ vật. Nam tử trung niên suy tư một lát rồi lại nói, người đưa tình báo còn nói là đệ tử Thiên Âm Tông, nhưng mà hắn đã bị chúng ta khống chế, không cách nào truyền tin tức cho những người khác. Vạn vật chung yên loại người gì cũng có, không thể không đề phòng. Chỉ là không cần cố kỵ cái gì, nói thẳng là được. Hồ Nguyệt Tiên nói. Vâng. Nam tử trung niên nghiêm túc nói, vị kia là tồn tại trung tâm nhất của vạn vật chung yên, có thể nói là linh hồn của tất cả nhân vật. nếu để cho hắn tiếp xúc với hiện thế, liệu tương lai có phiền phức đối với chúng ta hay không? Bọn hắn cũng không phải là vạn vật chung yên, mỗi người đều muốn sống sót bình thường. Hắn liên quan đến kế hoạch của chúng ta, không có lần trợ giúp này, kế hoạch của chúng ta không cách nào thuận lợi được. Như vậy chúng ta còn có tương lai sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi ngược một câu. Sau đó, nam tử trung niên không còn mở miệng. Hồ Nguyệt Tiên thu hồi phiến đá sao trời, cất bước về phía trước, đi thôi, tiến về quặng mỏ. Thu hồi sự khinh thị của các ngươi lại, ta muốn vạn vô nhất thất. Mặc kệ Thiên Âm Tông là phế vật hay là cường địch, đều phải làm tốt nhất cho ta, đều phải bày ra thái độ như đối phó với Tiên Tông. Vâng. Tất cả mọi người phía sau cúi đầu cung kính nói. Mặt khác, để Phong Hoa đạo nhân an phận chút, hắn gần đây có chút làm loạn. Nghe nói đang đọ sức cùng Tiếu Tam Sinh, bị bắt được nhược điểm nhỏ. Hồ Nguyệt Tiên nói. Không có liên lạc với hắn, lo lắng hắn làm loạn, ảnh hưởng kế hoạch. Nam tử trung niên nói. Hồ Nguyệt Tiên có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nói, cũng tốt, tinh thần hắn đúng là không quá bình thường. Lên đường thôi. Sau đó, một nhóm 10 nhanh chóng rời đi. Đầu tháng 5, Giang Hạo rời khỏi quặng mỏ. Hôm nay hắn đặc biệt xin trở về, cần đi thu thập bọt khí. Trên đường đi, hắn chưa từng dừng lại, đi thẳng tới Linh Dược Viên. Trời mới vừa sáng, một số người bình thường cũng lần lượt đến. Thấy hắn đi qua, mỗi người đều cúi đầu cung kính kêu một tiếng, tiên trưởng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Một số người mới tới thậm chí còn giật mình đứng tại chỗ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tiên trưởng sẽ đáp lại mình. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức cúi đầu, tự trách mình ngẩng đầu nhìn tiên trưởng. Chỉ là vừa rồi tiên trưởng gật đầu, khiến bọn hắn cực kỳ mừng rỡ. Giống như được nhân vật lớn nhìn ở trong mắt, bản thân dường như không có hèn mọn như vậy. Đương nhiên, bọn hắn sẽ giấu loại cảm giác này ở trong lòng, sẽ không biểu lộ ra. Cũng sẽ không tự cho là đúng, cảm thấy mình được nhìn trúng. Giang Hạo chưa từng để ý tới tâm lý của những người này. Mặc kệ là ý nghĩ tốt hay xấu, cũng không đáng kể. Bởi vì bất kể nghĩ thế nào, hắn cũng sẽ không đi làm bản thân mình trong lòng người khác. Làm vậy sẽ chỉ bị trói buộc. Đi vào Linh Dược Viên, hắn thấy được một đống bọt khí màu lam. Đếm, 15 cái. Rõ ràng ngay cả một phần 10 đều không bằng, xem ra phía sau muốn tấn thăng cũng không dễ dàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hiệu quả mà Linh Dược Thượng Phẩm mang tới lại kém nhiều như vậy. Sau khi thu bọt khí và xử lý đơn giản, Giang Hạo liền rời đi. Hôm nay hắn vốn định ở lại trong sân. Nhưng bây giờ không được. Trở về tưới nước, liền quay về quặng mỏ, bắt đầu đào quán. Sư huynh hôm nay không phải không tới sao? Một đệ tử trúc cơ hơi kinh ngạc. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo trả lời một câu, liền bắt đầu đào quán. Đối phương cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thông báo tình huống gần đây, nghe nói gần đây quặng mỏ có không ít người tới. Hình như đều là người bắt về từ bên ngoài, đều là một số luyện khí, không cần đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo chỉ nghe, cũng không quá để ý, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, không có gì cần để ý cả. Dù có vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngoại trừ một số người cùng đào quán, phần lớn hắn đều không gặp được. Dù gặp nguy hiểm chắc là cũng có thể mau chóng tránh đi. Sau đó, thuận tiện đào quán. Chỉ là vận khí hôm nay bình thường, cũng không có bọt khí xuất hiện. Một tuần sau, Giang Hạo nhìn bảng. Khí huyết 100, 100. Tu vi 100, 100. Cuối cùng cũng đầy. Giang Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quay về lầu cát, hắn đi lên lầu trên, nói hai ngày này muốn bế quan mài dũa tu vi một chút. Hai người kia đều rất khách khí, nói có vấn đề gì bọn hắn đều sẽ xử lý, bảo hắn an tâm rèn luyện tu vi. Giang Hạo mở trận pháp ra, tấn thăng. Đây là lần thứ nhất hắn tấn thăng từ sau khi đăng tiên. Hắn muốn nhìn một chút xem tình huống sẽ như thế nào. Lúc tự khí bao trùm hắn, tu vi liền bắt đầu xuất hiện dao động. Ngay sau đó, khí vận quanh thân xuất hiện rung chuyển. May mà Sơn Hải Công Đức Đỉnh cũng bắn ra áp chế cường đại, tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Biến cố bất thình lình này khiến cho Giang Hạo có chút để ý, sau đó, hắn cảm giác bản thân đứng ở trước một cầu thang, trên cầu thang là sương mù. Sau khi sương mù tán đi, hắn nhìn thấy bậc thang kế tiếp. Hắn không hề do dự, lập tức bước một bước lên bậc thang. Trong lúc nhất thời, áp lực mênh mông đè xuống, cảm giác thân thể đều đang vang lên kèn kẹt. Nhưng mà, hắn vẫn cố chống đỡ áp lực khổng lồ, đứng dậy đứng ở nấc thang thứ hai. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại phun trào ở trong thân thể, tách rất nhiều suối quẩy ra. Sau đó, hắn mở mắt ra. Hắn lập tức nhìn về phía bảng. Khí huyết 53, 100. Tu vi 58, 00. Còn thừa lại hơn một nửa. Hơn nữa, tu vi của hắn rõ ràng là đã đi tới đăng tiên cấp 2. Nói như vậy, thời gian ta tăng cao tu vi sẽ được giảm đi rất nhiều. Trước kia cần 50 năm, dù bản thân có cố gắng hơn nữa thì cũng cần 20 mấy năm. Hiện nay xem ra chỉ cần chục năm là đủ rồi. Như thế, thời gian liền coi như là dư giả. Nhưng mà có một chuyện cực kỳ phiền phức. Đó chính là hắn vừa thăng cấp liền khiến vòng xoáy nhân quả xảy ra vấn đề. Từ đó tiêu hao càng nhiều công đức hơn. Đây mới chỉ là tăng lên một cảnh giới nhỏ, nếu như thành tiên, không có khí vận cường đại gia trì, thành tiên nhất định sẽ thất bại. Giám định. Giang Hạo muốn nhìn một chút xem mình còn có bao nhiêu thời gian. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời dính đến vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đồng thời có công đức mênh mông của Sơn Hải công đức đỉnh gia thân, bảo trì sự cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Nếu không làm gì thì công đức sẽ bị hao hết trong 24 năm, lấy Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Từ 23 biến thành 24. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo thở phào một cái. Mặc dù tiêu hao rất nhiều công đức, nhưng tu vi tăng lên có thể đền bù những tiêu hao này. Đương nhiên, những công đức này không đủ chèo chống cho hắn thành tiên. Thập nhị thiên vương là hy vọng duy nhất hiện tại. Do dự một chút, Giang Hạo không dùng tu vi và khí huyết củng cố tu vi, mà là lợi dụng công đức đỉnh, dùng cái này rèn luyện thân thể. Mặc dù không được củng cố hoàn toàn, nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa, tiêu hao công đức cũng không nhiều. Số lượng tiêu hao này so sánh với khí huyết và tu vi, tai họa ngầm sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ cần góp nhặt đến 100 lần nữa, liền có thể tấn thăng lần nữa. Khi đó chắc là có thể còn lại 25 năm. Nhưng mà, vì thời gian tiêu hao nhiều, kém nhất cũng phải giữ được 24 năm. Đủ. Chỉ cần mỗi năm có thể tấn thăng một lần, như vậy thì mình cũng có thể luôn duy trì khoảng thời gian tầm 24 năm. Đương nhiên, hắn không cách nào xác định được phía sau tăng lên sẽ mang tới ảnh hưởng gì. Nếu như có thì sẽ rất phiền phức. Thời gian không nhất định sẽ chờ hắn. Hiện tại vẫn cần phải góp nhặt bọt khí. Linh dược trong linh dược viên đã nảy mầm, sau đó không cần đi linh dược viên nữa. Đào quán, lau bảo vật và trở về tưới nước cho thiên hương đạo hoa là đủ. Có thể trống đi không ít thời gian. Xế chiều hôm đó, hắn liền đi ra ngoài. Hắn vốn định đi chào hỏi lầu trên, thế nhưng lại phát hiện bên ngoài bày một số bảo vật, phía trên còn có bùn đất. Đây là yêu cầu của hắn. Chỉ là lần này nhiều bảo vật như vậy sao? Trước đó một tháng cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Một đống. Là đặt vào để hắn giám định trước sau. Lầu 3 và lầu 4 hình như đang chờ hắn ra, cũng không có vội vã phân biệt. Giang Hạo thấy thế thì cũng không có đi lên, mà là định chờ bọn họ phân biệt xong rồi lại đến. Sau khi ngồi xuống, hắn bày đồ chỉnh tề ở trên mặt bàn, sau đó lau cho bụi phía trên. Cái gọi là bảo vật, có đôi khi là một thanh kiếm, có đôi khi là khoáng thạch đặc thù. Cứ hễ có chút đặc thù thì đều sẽ mang tới. Mặc dù phần lớn đều là vô dụng rác rưởi, nhưng vẫn cần lấy ra phân biệt. Dù sao người phân biệt cũng đang nhàn rỗi, lỡ như bỏ sót bảo vật gì đó thì đó mới là tổn thất. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, lập tức bày xong tất cả mọi thứ. Tổng cộng có 56 món. Nhìn nhiều đồ như vậy, hắn liền bắt đầu lau từng món. Đối với mỗi một món đồ, hắn đều lau hết sức chăm chú. Chờ lau xong, hắn sẽ quan sát hình dạng cụ thể và cảm nhận lực lượng và chất liệu của nó. Sau đó, hắn sẽ ghi chú những điều liên quan vào trong thư tịch, thuận tiện dán ấn ký cho từng món đồ để cho người ở phía trên biết được món đồ này là gì. Tảng đá có hình dáng kỳ lạ, độ cứng bình thường, không thu nhận linh khí, không có hoa văn và khí tức lực lượng, hoài nghi là hòn đá phổ thông. Giang Hạo nhìn sang từng món. Sau đó bắt đầu kiểm tra và ghi chép. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bọt khí, nhưng phần lớn là bọt khí màu trắng. Hồi lâu sau, Giang Hạo cầm lấy món đồ cuối cùng. Là một cái đỉnh nhỏ. Lau một cái, phát hiện có bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi một. Hả? Giang Hạo có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục lau, đáng tiếc là không có nhiều hơn. Đây là một món bảo vật không tệ. Sau khi viết lại suy đoán của bản thân và phân biệt, hắn liền định đưa đồ lên tầng trên. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, người bên ngoài lại đưa tới một đống đồ vật. Giang Hạo thấy thế thì nhíu mày. Tại sao lại nhiều như vậy? Gặp qua sư huynh. Hai nam tử trẻ tuổi đến đưa đồ cung kính hành lễ. Giang Hạo suy tư rồi hỏi, sao đột nhiên lại có nhiều đồ như vậy? Gần đây hình như đã đào được cái gì đó, một số đội đào khoáng lần lượt có phát hiện. Một đệ tử có sắc mặt hơi tái nhợt đáp. Hai ngày này sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Đối phương trả lời. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó hắn đi lên lầu trên, thông báo lại ghi chép của mình, thuận tiện nói về việc lượng công việc biến lớn. Tất cả mọi người đều không quá để ý, sau đó là nói chuyện phí một chút. Sau khi đưa hai tấm phù lục, Giang Hạo liền quay về chỗ ở bắt đầu từ ngày mai, hắn muốn đi đào quán. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào quặng mỏ, tùy tiện tìm một đội quán thích hợp rồi dự định đi vào. Chỉ là vừa mới tới, liền thấy một số gương mặt lạ. Trong đó có một nam tử tóc tai bù xù, mặc dù nhìn chỉ có luyện khí, nhưng mà tinh thần kéo dài bàn bạc, sóng linh khí mang tới cũng không phải bình thường. Ít nhất cũng phải là đăng tiên cấp 1. Thậm chí có thể là cấp 2. Phát hiện này khiến cho hắn chấn kinh. Dạng người này sao lại đột nhiên xuất hiện tại quặng mỏ? Gặp qua sư huynh. Một nữ tử cung kính nói. Trúc cơ viên mãn, đã ở trong quặng mỏ rất nhiều năm. Cánh tay của nàng bị gãy mất một cái, nghe nói muốn lại gắn một cái, nhưng mà không đủ linh thạch. Sau đó, nàng liền tới quặng mỏ. Hình như đã sắp tích lũy đủ rồi. Một khi linh thạch đầy đủ, nàng sẽ tìm tiền bối hỗ trợ. Công việc của nàng chính là dẫn theo đội khoáng đi đào quán. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, tới không ít người. Đúng vậy, gần nhất tông môn bắt được không ít luyện khí, có một ít được phân đến chỗ của ta. Tiên tử cục tay nói. Giang Hạo nghe vậy cũng không có hỏi nhiều. Trước đó có người nói với hắn rằng có một nhóm luyện khí tới. Hắn vốn cho rằng sẽ không có bất cứ quan hệ nào với mình. Nhưng mà hiện tại xem ra quan hệ không nhỏ. Tu vi của người này quá mạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, quặng mỏ sẽ có dạng người này trà trộn vào. Hắn không dám chần chờ, lập tức mở giám định. Vệ Viêm Hoa, một thành viên trong Thượng Tam Thiên của Đại Thiên Thần Tông, tu vi đăng tiên cấp 2, tinh thần thể hóa thân và che giấu ở trong con rối luyện khí, lẫn vào đội ngũ bị Thiên Âm Tông bắt, tiến vào quặng mỏ. Hắn muốn tìm kiếm chiến trường thời viễn cổ, thu hoạch sát khí vô biên trong đó. Đồng thời, muốn mượn nhờ tử khí và sát khí, gọi một sợi tâm thần của thành viên trung tâm của vạn vật chung yên. Trước khi tâm thần xuất hiện sẽ sinh ra sương mù tử sát, ngăn cách ngũ giác, che đậy thiên cơ. Đây cũng là một vòng kế hoạch quan trọng của bọn hắn, khi đó bọn hắn sẽ bắt đầu thử tạo tiên. Trước khi kế hoạch thành công bọn hắn biết ẩn nhẫn, cũng sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào, dùng biện pháp cẩn thận nhất để hoàn thành kế hoạch. Người Đại Thiên Thần Tông. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng là một số tông môn xung quanh muốn bảo vật của quặng mỏ, không nghĩ tới là Đại Thiên Thần Tông muốn tìm chiến trường. Hoặc có thể nói, bọn hắn cần tử khí và sát khí. Một là vì tạo tiên, hai là vì nhân vật trọng yếu của vạn vật chung yên. Chỉ có một mình hắn tới sao? Giang Hạo nghĩ thầm. Tạo tiên có lẽ không có chuyện gì, nhưng mà nhân vật trọng yếu của vạn vật chung yên thì lại không tầm thường. Đó chính là người mang đến phiền phức cho hắn. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương thành công. Nhưng mà, Đại Thiên Thần Tông không có khả năng chỉ phái một người tới. Nếu như đúng là vậy thì chuyện liền dễ làm, lúc đào quán tìm đến đối phương liền ổn thỏa. Nhưng mà, tâm thần của nhân vật quan trọng của vạn vật chung yên rõ ràng đang ở ngay chỗ này. Điều này khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng mình không cần để ý tới. Hiện tại không để ý tới đều không được. Lỡ như bản thân hắn bị phát hiện, còn không bằng chủ động đi qua. Nhưng mà phải làm sao để dọa đối phương, đúng là một vấn đề. Xem Đại Thiên Thần Tông phái bao nhiêu người tới cái đã. Giang Hạo có quyết định. Không được gấp. Nhất là trong chuyện lớn như vậy, chỉ cần hơi không tỉnh táo liền có thể vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó hối hận không kịp. Sau khi phát hiện, Giang Hạo không có làm cái gì cả. Mặc dù bản thân có thể miễn cưỡng chiến một trận với người này, nhưng hoàn toàn không xác định được đối phương có bao nhiêu người tới. Không cần thiết đánh cỏ động rắn. Hôm nay cứ đào quán như bình thường là đủ. Chỉ là trong quá trình đào quán, hắn cảm nhận được tinh thần mịt mờ giao hội. Là Vệ Viêm Hoa đang trò chuyện cùng những người khác. Sau đó, hắn thật giống như phát hiện ra cái gì, một đường đào được một số bảo vật. Tổng cộng có 5 món. Nhìn đến đây, Giang Hạo nhướng mày, hỏi sư muội cục tay, gần đây vẫn luôn đào được đồ sao? Đúng vậy. Tiên tử cục tay gật đầu, phần lớn là 3-4 món. Giang Hạo nghe vậy thì thầm giật mình. Một người 3-4 món, một ngày lại có đến 4-50 món. Nói cách khác, Đại Thiên Thần Tông có khoảng 10 người tới. Nếu quả thật là như thế này, vậy thì bản thân chỉ có thể nhìn bọn hắn làm việc, không thể làm cái gì. Nếu không sẽ không biết mang đến biến hóa gì. Nhưng mà nếu để cho bọn họ tùy ý như vậy thì lại cực kỳ nguy hiểm. Trở lại lầu cát. Giang Hạo phát hiện hôm nay đưa tới 36 món đồ. Mỗi ngày đều không ít, xem ra Đại Thiên Thần Tông đúng là có không ít người tới. Hắn thở dài một tiếng, vừa hy vọng bảo vật có thể nhiều hơn một ít. nhưng hắn lại không thích đối phương quá thuận lợi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bất đắc dĩ. Xem trước tình hình một chút, có lẽ có thể âm thầm thông báo cho tông môn, để cho người ta tới áp chế một chút. Chỉ cần áp chế, như vậy vị kia của vạn vật chung yên sẽ xuất hiện muộn, mà bản thân sẽ có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Cũng có càng nhiều thời gian. Lại quan sát hai ngày. Ngày thứ hai, Giang Hạo đổi một đội ngũ. Đặc biệt chọn đội ngũ có tinh thần kéo dài. Quả nhiên phát hiện một nữ tử có vấn đề. Giám định đơn giản một chút, quả nhiên là người Đại Thiên Thần Tông, mục đích gì đó đều giống Vệ Viêm Hoa như đúc, khác biệt duy nhất chính là người này là đăng tiên cấp 6. Cường đại như thế, Giang Hạo căn bản không phải là đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, quả nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Ngày thứ ba, Giang Hạo lại phát hiện một đội ngũ. Lần này hắn chỉ tới gần thôi mà đã cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Là một nữ tử bị hủy dung, tinh thần kéo dài còn lợi hại hơn cả Bạch Chỉ trưởng lão. Lần này, hắn thậm chí còn không thèm giám định, trực tiếp đi đến chỗ khác. Sợ bị phát hiện ra cái gì đó. Đối phương vẫn luôn cảnh giác xung quanh, không thể không phòng. Ngày thứ tư, Giang Hạo lần nữa đi đến chỗ của sư muội cục Tây. Hắn muốn quan sát một chút, sau đó thông báo cho tông môn. Đối phương có tiên xuất hiện, không thông báo là không được. Ai biết được cuối cùng nơi này sẽ như thế nào? Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện cường giả bực này. Chỉ là vừa mới tới, hắn kinh ngạc phát hiện con rối luyện khí của Vệ Viêm Hoa đã thay đổi. Lực lượng kéo dài không còn mạnh như vậy, cũng không có linh khí dao động mạnh mẽ. Ngược lại đã thay bằng một lão giả đào quán. Đổi. 3 ngày đổi một lần. Hay là 5 ngày. Hay hoặc là bọn hắn đã nhận ra cái gì, bắt đầu che giấu chính mình. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, đúng là quá cẩn thận rồi. Xem ra, dù có thông báo cho tông môn thì cũng khó có thể phát hiện. Nhưng mà vẫn nên đi thông báo một chút, chỉ là nên dùng biện pháp gì. Liệu tinh thần không có mặt liền vô cùng phiền phức. Do dự hồi lâu, hắn quyết định tìm lầu ba nói chuyện phiếm. Chạng vạng tối, sau khi đào quán, Giang Hạo liền trở về lầu cát. Sau khi lau xong 32 món bảo vật, hắn liền tới lầu ba, gõ cửa một cái. Mời vào. Bên trong truyền đến giọng nói của Hạ sư tỷ. Giang Hạo mở cửa tiến vào, đưa đồ ra, thư tịch cũng để lên bàn. Hạ sư tỷ, đây là bảo vật hôm nay, cần ngươi phân biệt một chút. Hạ tiên tử đơn giản nhìn qua, ánh mắt lập tức đặt ở dòng cuối cùng. Nơi đó có một bảo vật không tệ. Là một hạt châu chạm rỗng, bên trong có gỗ hạt châu lơ lửng. Nàng có chút ngoài ý muốn, sư đệ biết được lai lịch của nó. Biết một chút. Giang Hạo nói khẽ. Đây là điều hắn cố ý lưu lại, đoán rằng Hạ sư tỷ sẽ không hiểu, đại khái sẽ hỏi thăm. Đây chính là lúc bắt đầu nói chuyện phiếm. Mấy món đồ kỳ quái này thường xuyên gặp được, cho nên không cần tận lực đi tìm. Là bảo vật truyền thừa của chủng tộc viễn cổ nào đó, những bảo vật này đều có một điểm chung. Giang Hạo vừa nói vừa ngồi xuống giải thích. Chờ giải thích xong chuyện này, Hạ sư tỷ đã rót nước trà, cảm khái kiến thức của Giang Hạo cao minh. Mà Giang Hạo chỉ nói là mình trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Nói đến chuyện bảo vật, hắn nói gần đây bảo vật có chút nhiều, trước đây không phải như vậy. Còn nói mình vừa mới bế quan ra ngoài, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, mới có nhiều đồ như vậy. Đối phương cũng cảm khái theo, chỉ là trò chuyện một lúc nàng bỗng nhiên cau mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Giang Hạo thấy thế thì không ở lại nữa mà là quay về lầu 2. Ngày kế tiếp, người chấp pháp phong đến, nói là điều tra phản đồ, bắt đầu tiến hành điều tra. Bỏ ra thời gian một ngày, bọn hắn liền lui về không công. Giang Hạo không được biết chuyện cụ thể trong đó. Hắn cũng không biết Hạ sư tỷ nghĩ tới điều gì và thông báo cho ai. Tóm lại chắc là sẽ có chút tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể làm được đến mức độ này, nhiều hơn thì không được. Chỉ hy vọng có thể ép tiến độ của Đại Thiên Thần Tông một chút. Trong đêm, một căn phòng trong quặng mỏ. Nữ tử hủy dung đột nhiên mở miệng, bọn hắn quả nhiên đã phát hiện được chúng ta, nhưng mà chắc là mới chỉ có người hoài nghi. Làm thế nào mà phát hiện được? Một lão giả hỏi. Không biết, nhưng mà lúc ta ở quặng mỏ, đột nhiên nhận ra ánh mắt của 6 người, không giống với thường ngày cho lắm. Vì lý do an toàn, đương nhiên sẽ có người phát hiện ra chúng ta. Quả nhiên 2 ngày sau người của chấp pháp phong đến. Mặc kệ lần này có phạm sai lầm hay không, đều phải càng thêm cẩn thận. Mặt khác, gần đây hình như đã đào được quá nhiều đồ. Chúng ta nên bắt đầu giảm dần, cho đến khi bình thường trở lại. Sau đó từ từ sẽ đến, không cần quá gấp. Nàng vừa dứt lời, những người khác yên lặng gật đầu, không lên tiếng nữa. Đầu tháng 6. Từ sau khi chấp pháp phong đến khoảng hơn nửa tháng, Giang Hạo phát hiện bảo vật ít đi. càng ngày càng ít. Cuối cùng biến thành mỗi ngày 5-6 món. Nói là chỗ phát hiện đã bị đào gần hết rồi. Giang Hạo thầm thở dài, xem ra là đã áp chế tiến độ của đối phương. Nhưng lợi ích của mình cũng bị áp chế. May mà, lợi ích lớn nhất vẫn đến từ đào quán. Dù sao thần vật quá ít. Có thể lau ra lượng lớn bọc khí màu lam căn bản là không có. Nhiều nhất là 2 cái. Như vậy thôi đều đã khó lường rồi. Phải biết tu vi hiện tại của hắn là đăng tiên. Vật tầm thường lau không ra bọc khí màu lam. Mặt khác, trong khoảng thời gian này hắn cũng không tiếp tục quan tâm kỹ càng đến những người kia, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Chỉ cần nhìn chằm chằm một chút là được, cách mấy ngày sẽ đi giám định một chút, xem tiến độ của bọn hắn. Ngày này, Bạch Dịch sư huynh tìm tới, sư đệ đã lâu rồi không có nghỉ ngơi thì phải. Giang Hạo nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà ngẫm lại hắn đúng là lâu rồi không có nghỉ ngơi, chủ yếu là không dám. Nghỉ ngơi một ngày thì tiến độ sẽ chậm đi một chút, phía sau muốn bổ sung cũng không được. Cho nên hắn sao dám nghỉ ngơi chứ? Vào cái ngày công đức đỉnh tiêu hao hết, nếu như không chuẩn bị kỹ càng thì đó chính là lúc hắn tử vong. Thời gian không nhiều, lại không chờ hắn. Hôm nay nghỉ ngơi đi, nếu như tinh thần không được thư giãn thì sẽ không có chỗ tốt đối với việc tu luyện. Bạch Dịch bình thản nói. Nghe vậy, Giang Hạo rũ mắt, gật đầu đồng ý. Bạch Dịch sư huynh mở miệng, không tiện từ chối. Chọc đối phương không cao hứng mới phiền phức. Chờ sư huynh rời đi, Giang Hạo đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Xem ra trạng thái của ngươi đã thay đổi tốt hơn, tu vi tăng lên rồi hay? Vẫn là kim đan viên mãn mà. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền đến. Váy đỏ, tóc dài đến eo. Lúc nàng xuất hiện đã ngồi ở bên cạnh cái bàn. Vẻ mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Trong ánh mắt nhìn qua hắn trong lúc vô hình có một tia uy nghiêm. Giang Hạo không dám nhìn nhiều, mà là cúi đầu cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, để tiền bối chê cười rồi, tấn thăng thực sự không có dễ dàng như vậy. Xem ra muốn tấn thăng nguyên thần còn cần không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười nói. Đúng là như thế. Giang Hạo gật đầu nói. Vậy là đã tiến hơn một bước ở cảnh giới vốn có. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cảnh giới vốn có. Kim đan viên mãn trung kỳ. Trong đầu Giang Hạo lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là cúi đầu không trả lời. Trước mắt thì tình trạng của hắn đúng là đang tốt. Nhưng mà chuyện này không cách nào giải thích cặn kẽ, chỉ có thể trầm mặc không nói. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng không có ý định hỏi nhiều, nàng chỉ ấm trà. Giang Hạo không dám chần chờ, lập tức pha một tiền lá trà. Nhưng mà đối phương uống một ngụm, ánh mắt liền lạnh xuống. Ngươi cảm thấy trà này như thế nào? Giọng nói lãnh đạm truyền ra. Giang Hạo vội vàng nói, vãn bối cầm nhầm, sẽ lập tức đổi bình khác cho tiền bối. Giang Hạo nói xong liền thu hồi trà, đổi thiên thanh hồng. May mà còn có hai tiền thiên thanh hồng cuối cùng, còn có thể kiên trì hai lần. Đáng tiếc hiện tại linh thạch không dễ kiếm, nếu không mình cũng không rơi vào tình cảnh như thế. Trước đó lá trà nhiều đến nỗi có thể uống 10 năm. Hiện nay chỉ còn hai lần. Nhưng mà đổi lại là trạng thái tốt hơn, cũng coi như là đáng giá. Sau đó, hắn pha thiên thanh hồng. Ánh mắt lãnh đạm của Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi biến mất. Sao ngươi lại tới nơi này? Nàng hỏi. Mệnh lệnh của sư môn. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, con thỏ đi theo ngươi là học tốt hay là học xấu? Chắc là học tốt. Giang Hạo đáp. Ồ, Hồng Vũ Diệp cảm thấy hào hứng, tại sao? Giang Hạo rũ mắt, suy tư chốc lát rồi nói, con thỏ trước kia ăn người. Hồng Vũ Diệp nhìn qua vốn định chờ đợi kết quả, nhưng đối phương không lên tiếng nữa. Ngươi ở chỗ này đạt được thứ gì? Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Cũng không đạt được món đồ nào lợi hại, nhưng mà phát hiện một số việc. Giang Hạo cân nhắc rồi nói, bên trong tụ hội từng nhắc tới, người Đại Thiên Thần Tông đang tìm kiếm chiến trường, hợp tác với Vạn Vật Chung Yên. Mà Cổ Kim Thiên thì từng nói là vị kia của Vạn Vật Chung Yên sẽ xuất hiện ở Nam Bộ. Cho nên vãn bối nghĩ đến quặng mỏ. Đây cũng nguyên nhân mà vãn bối nguyện ý tới đây. Nơi này có người Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, cơ bản xác định là Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa tu vi không kém. Cho nên, vị kia của Vạn Vật Chung Yên chắc là cũng xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ tiền bối có thể thông qua hắn biết được tin tức liên quan tới mật ngữ thạch bản. Giang Hạo nói xong liền cúi đầu, chờ đợi Hồng Vũ Diệp đưa ra quyết định. Chỉ cần đối phương chịu tham dự thì hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, dù Hồng Vũ Diệp chịu, cũng là hắn tìm kiếm ở phía trước. Nhưng mà không sao cả. Bởi vì dù Hồng Vũ Diệp không tham dự, hắn cũng phải tìm kiếm ở phía trước. Không cách nào áp chế những vật khác thì coi như xong, nhưng không thể để cho lực lượng của vạn vật chung yên tùy ý tăng cường. Nếu không, phiền phức trong tương lai sẽ rất lớn. Mặc dù mình không nhất định là người có tương lai, nhưng vẫn cần tận lực để tương lai bình thản. Nếu không, chờ mình nắm giữ tương lai, nhưng không có thời gian biến cường thì sẽ không hay. Nhìn xa một chút, luôn không có chỗ xấu. Chỉ là mình bây giờ sẽ mệt mỏi một chút. Mọi nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Lúc này, Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không mở miệng. Giang Hạo dự định hỏi một chút chuyện muốn biết, tiền bối cảm thấy người của Đại Thiên Thần Tông có thể đào được chiến trường không? Sát khí và tử khí thì có thể đào được. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời. Đó chính là nói không đào được chiến trường sao? Giang Hạo thầm kinh ngạc. Nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu khó đào? Cũng khó trách Thiên Âm Tông không chút coi trọng. Dù sao, ngay cả một đám người như thế đều không đào được chiến trường, nó đồng nghĩa với việc dù mạch chủ có đến đào, đều không nhất định có thể đào ra. Như thế hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn luôn cảm thấy nếu đào ra chiến trường nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, bản thân chắc là không chịu nổi. Đào không ra là tốt nhất. Sau đó hắn hỏi về chuyện liên quan tới Thập Nhị Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Giang Hạo cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn không biết đối phương suy nghĩ cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi đáp án. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, nói, ngươi bây giờ cách thành tiên còn rất xa, nhưng mà chuyện muốn cùng Thập Nhị Thiên Vương thành tiên có độ khó lớn không thể tưởng tượng. Giang Hạo gật đầu, theo như cổ Kim Thiên nói, xưa nay chưa từng có. Bởi vì loại chuyện này căn bản là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết để thành tiên là nhất định phải có một vị thiên vương có khí vận bị tổn hại, nhưng mà tu vi của hắn cũng nhất định phải là đăng tiên. Thập Nhị Thiên Vương một thể, 12 hải vực một thể, thậm chí Thập Nhị Thiên Vương cùng 12 hải vực cũng là một thể. Cùng có thành tựu, dù là ai cũng không cách nào bỏ qua ai. Độ khó trong đó có thể được xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu như muốn cùng thành tiên với bọn hắn thì phải làm người đầu tiên từ trước đến nay. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình thản nói, chuyện này cần nghị lực lớn, quyết tâm lớn, khí phách lớn. Người đầu tiên thành tiên nhất định phải có khí phách vượt qua cổ kim tương lai, còn phải có thực lực và uy năng mở tiên lộ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giang Hạo nghe mà thấy rung động trong lòng, xem ra con đường tương lai của mình nào chỉ là khó đi, mà là gần như không có đường có thể đi. Nhưng mà, muốn có khí vận gia trì, thứ cần gánh chịu đương nhiên cũng nhiều. 12 hải vực có cái điểm trung tâm, cái điểm này là quan trọng nhất, nhất định phải thành tiên ở chỗ này. Thập Nhị Thiên Vương cũng nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đột phá ở trung tâm. Nếu có nhân tâm không đủ thì thành tiên nhất định sẽ thất bại. Hồng Vũ Diệp nói bổ sung. Giang Hạo cảm thấy chuyện này cũng không khó, Thập Nhị Thiên Vương không ai là không muốn trở thành tiên cả. Chỉ cần giải quyết phiền toái Hải La là đủ. Nhưng mà làm sao để Hải La trở về, làm sao có thể khiến Hải La toàn lực bắn vọt tiên đạo? Đây cũng là một phiền phức. Ngoài ra, khôi phục tu vi cũng là một chuyện phiền phức. Hắn cần thánh đạo hỗ trợ, giúp Hải La Thiên Vương nhanh chóng khôi phục tu vi. Thời gian 20 năm, từ nguyên thần khôi phục đến đăng tiên, chuyện này không dễ dàng. Nếu như là ngươi muốn thành tiên, chỉ với khí vận của Thập Nhị Thiên Vương thôi có lẽ còn chưa đủ, tốt nhất nên tìm một số người mang khí vận để cùng nhau thành tiên. Hồng Vũ Diệp nói. Thập Nhị Thiên Vương còn chưa đủ, à Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, cũng không mở miệng. Giang Hạo có chút hiểu ý của nàng. Thập Nhị Thiên Vương có lẽ là đủ. Nhưng một khi xuất hiện dao động sẽ cần khí vận khác gia trì. Nhưng mà, muốn tìm được người ở đăng tiên lại có khí vận, nói nghe thì dễ. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề. Muốn để Thập Nhị Thiên Vương phối hợp với hắn thành tiên, cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được. Hải La là người đầu tiên cần xử lý. Tiền bối cảm thấy người rơi xuống Uyên Hải, có khả năng ra ngoài không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Người muốn hỏi về người mà Hải La Thiên Vương? Giang Hạo gật đầu. Tiền bối đúng là nhớ rất kỹ chuyện tình cảm của người khác. Diệu An Tiên. Người Hải La Thiên Vương yêu thích. Vì an nguy của người này, Hải La Thiên Vương tình nguyện nghe lời tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mình bị bắt, vẫn có thủ hạ che chở cho người này. Cho dù cuối cùng người phụ nữ này muốn cướp đoạt vị trí Thiên Vương của hắn thì cũng không có bị thống hận. Nàng bị rớt xuống Uyên Hải, Hải La Thiên Vương lại muốn thông qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp cho đối phương một con đường sống. Dạng tình cảm này, quả thật có chút khiến cho người ta cảm khái. Nhưng mà, trong mắt phần lớn mọi người, Thiên Vương thật sự là quá ngu xuẩn. Vị trí Thiên Vương không dễ có, nhưng nữ nhân như vậy mỗi năm đều có thể gặp được. Dù sao hải ngoại rộng lớn, người nào mà không thể gặp được chứ? Tóm lại so với Thiên Vương thì không đáng. nhất là một người phụ nữ còn phản bội mình, càng không đáng. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp lại vô cùng có hứng thú đối với bọn hắn. Ngoài trừ bọn hắn, còn có Thượng An và Mị Thần, nàng sẽ hỏi thêm vài câu. Vạn bối đúng là muốn hỏi về Diệu An Tiên. Giang Hạo gật đầu. Thật ra trước kia Giang Hạo đã từng hỏi về vấn đề này, nhưng mà không đạt được câu trả lời chuẩn xác. Hồng Vũ Diệp do dự thật lâu, mới nói, Nguyên Hải và 12 hải vực có mối liên quan không thể cắt chém, nếu như thật sự có khí vận thiên vương trên người, sẽ có một phần xác suất sống sót. Nếu như xâm nhập vào trong đó, dù có 3 phần khí vận thì cũng phải chết. Có biện pháp nào có thể kiểm tra không? Giang Hạo hỏi. Có. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thật sự có biện pháp kiểm tra sống chết của Diệu An Tiên. Cần một món bảo vật và một bí pháp, cộng với một người gần thành tiên. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, bình thản nói, bảo vật này tên là Tinh Luân, bí pháp thì ta có. Tinh Luân. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không biết có quan hệ gì với Nguyệt Luân hay không? Hắn biết Thiên Đạo Trúc Cơ có Nguyệt Luân, nhưng Tinh Luân thì chưa từng nghe nói qua. Có lẽ có thể hỏi thăm một hai. Lúc này, Hồng Vũ Diệp để chén trà qua một bên, nói, bút mực. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức lau mặt bàn phía trước Hồng Vũ Diệp một cái, sau đó lấy ra một quyển sách trống, để bút lông tinh xảo xuống rồi mài mực, tiền bối đợi đã lâu. Tay chân thật mau. Hồng Vũ Diệp cầm bút lên, nhếch miệng cười. Giang Hạo gật đầu, làm việc vì tiền bối, không dám thất lễ. Ha ha, không ai nói miệng ngươi đầy hoang ngôn sao? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo cúi đầu, đương nhiên là không có người nói loại chuyện này. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì, mà là rũ mắt và bắt đầu viết. Nàng nhẹ nhàng nhấc bút lông lên, di chuyển đầu ngón tay, một bút hạ xuống ở giữa, mực đen dần thấm lên mặt giấy. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp viết ở khoảng cách gần như thế, tìm không ra một chút lỗi nào. Vẽ bùa cao minh, chữ viết cũng không bình thường. Qua một lúc sau, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng để bút xuống, nói, ta cho ngươi bí pháp, như vậy ngươi phải cho ta cái gì đây? Nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo cung kính nói. Người kia nhếch miệng cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là nói, việc xông pha khói lửa này tạm thời không gấp, vẫn nên nghĩ xem lúc nào thì dùng cửu nguyệt xung pha trà. Giang Hạo nghe vậy thì cúi đầu. Không có. Cửu nguyệt xuân đã sớm không còn nữa. Sau khi hắn bán đi, liền mua không được cửu nguyệt xuân. Cần chờ 6 năm. Nhưng mà hắn không dám nói lời này ra, chỉ có thể nói sẽ cố gắng. Mặt khác, dù có mua được, bản thân cũng không có đủ linh thạch. Vì thánh chủ, hắn đã tiêu hết tất cả linh thạch. Tiền bối cảm thấy người Đại Thiên Thần Tông liệu có mang đến thủ đoạn ghê gớm gì đối với quặng mỏ hay không? Giang Hạo dời chủ đề. Hồng Vũ Diệp uống trà, nghe vậy thì nhướng mày. Trong mắt có một loại khinh thường. Chắc là không lo lắng loại chuyện này. Mặt khác, quặng mỏ cũng không phải của nàng, không cần thiết phải để ý, dù thật sự bị đào được chiến trường cũng không có gì. Cũng không phải là Thiên Cực Ách Vận Châu. Sau đó, Giang Hạo nói tới một số việc trong tụ hội. Ánh sáng. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, hải ngoại xuất hiện ánh sáng hoặc là khí tức. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, Thượng An Đạo Nhân và Thiên Đạo Trúc Cơ đều cảm thấy vậy. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, cũng không nói gì. Giang Hạo cũng không biết đối phương là không nghĩ ra gì hay không nói. Chờ uống trà xong, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo ngồi một hồi, cuối cùng dự định đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến. Nếu đã muốn chuẩn bị, vậy thì phải thuyết phục Hải La Thiên Vương trước đã. Xem hắn có suy nghĩ gì. Đúng lúc hôm nay Bạch Dịch sư huynh để cho mình nghỉ ngơi. Cũng đúng, tinh thần của hắn những ngày qua không được tốt cho lắm. Có chút căng cứng. Quá chuyên chú tranh thủ thời gian. Có những lúc chỉ cần phóng bình tâm thái, chậm chậm mưu toan là đủ. Bởi vì có một số việc dù có sốt ruột cũng vô dụng. Cần phải có một cái đầu đủ bình tĩnh. Còn về Đại Thiên Thần Tông, giống như trước đó, tiếp tục chú ý một chút là đủ rồi. Biết tiến độ, chờ đợi sương mù sát khí xuất hiện, có lẽ mình có thể tới gần. Hắn cần tiếp xúc với vị kia của vạn vật chung yên một chút, nghĩ biện pháp làm chậm tốc độ của hắn. Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nhìn tháp, cảm khái một lát. Nơi này là phúc địa của hắn. Rất nhiều tin tức đều đến từ nơi này. Không chỉ như thế, bởi vì mình làm việc ở chỗ này nên rất nhiều chuyện cũng thuận tiện. Ví dụ như chuyện nhân viên quặng mỏ. Bản thân có không ít quyền lên tiếng, chỉ cần chịu mở miệng. Mặt khác, chỗ có sư huynh sư tỷ của vô pháp vô thiên tháp, hắn đều sẽ rất thuận tiện. Giang sư đệ. Vừa mới tiến đến, một tiên tử mặc hắc bào lập tức ngăn cản hắn lại. Là vị sư tỷ luôn đi theo phía sau Ngân Sa sư tỷ. gặp qua sư tỷ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Không cần như thế, sư đệ nói thế nào cũng là thủ tịch dự tuyển, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Tiên tử Hắc Bào vừa cười vừa nói. Sư tỷ nói đùa. Giang Hạo khách khí nói, chỉ là thoáng có chút nghi hoặc. Đối phương tại sao lại tới tìm mình? Còn nữa, hắn cũng không cảm thấy tương lai mình nhất định vượt qua đối phương. Nói thì nói như thế, nhưng hắn không thể làm như thế. Nên cung kính thì vẫn phải cung kính. Nếu không sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức cho mình. Mình còn tốt, chỉ sợ là ám. Đến lúc đó cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngân Sa sư tỷ nói nếu như nhìn thấy ngươi đến thì giao một phong thư cho ngươi, đi theo ta. Tiên tử Hắc Bào đi trước dẫn đường. Bọn hắn một đường đi vào tầng 5. Ở mặt bàn trong đại sảnh có bày một cái hộp đen. Tiên tử Hắc Bào mở ra, bên trong là một phong thư. Chính là cái này. Hắc Bào tiên tử giải thích, là thư của một người nào đó ở tầng trên, ý của sư tỷ là muốn hỏi một chút xem phong thư này có vấn đề gì hay không. Đương nhiên, nếu như không biết cũng không quan trọng. Có lẽ cần một chút thời gian. Giang Hạo có chút áy náy. Phong thư như này đương nhiên là không có cách nào nhìn ra cái gì, cần giám định. Nhưng hôm nay hắn cần giám định Hải La Thiên Vương. Đây mới là mục đích chủ yếu. Không sao, cũng không sốt ruột, sư đệ cứ xem trước đi đã. Tiên tử Hắc Bào liền lui ra ngoài. Giang Hạo thì cầm lấy phong thư nhìn chút, chỉ là giấy bút và văn tự bình thường. Hồ Nguyệt Tiên. Nhìn giới thiệu đại khái, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại là viết cho Hồ Nguyệt Tiên của Đại Thiên Thần Tông. Xem ra Đại Thiên Thần Tông có người bị bắt. Giang Hạo suy tư một hồi, nhớ tới bản thân từng nhắc nhở Ngân Sa tiên tử. Cho nên, người Đại Thiên Thần Tông bị bắt là bởi vì một câu nhắc nhở của mình. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Đại Thiên Thần Tông đúng là đang có mưu đồ, thậm chí là đang ở quặng mỏ. Hắn muốn nhìn xem có thể truyền tin tức cho Vô Pháp Vô Thiên Tháp hay không. Hiện tại đi xem Hải La Thiên Vương trước đã. Lúc Giang Hạo đến, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Hình như tất cả mọi người đều không có hứng thú nói chuyện trời đất, hoặc là chưa tới thời khắc kích động. Cũng không có âm thanh lớn truyền ra. Sau khi Giang Hạo tiến vào, không ít ánh mắt mới nhìn qua. Nhan Thường vốn không thèm để ý tới cũng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Thi Hải lão nhân cũng không mở miệng, vẫn duy trì vẻ không thèm để ý, hắn phát hiện ra được, đối phương hình như có chuyện cần cầu bản thân, phái sau có thể lợi dụng một hai. Chỉ cần chờ đối phương tìm đến là đủ. Giang Hạo cũng không để ý tới những người này, mà đi vào trước mặt Trang Vu Chân, cho thịt khô và rượu. Tiền bối nhận lấy đi, gần đây ta không tiện ra ngoài đi dạo. Trang Vu Chân bày tỏ như này thôi đã không tệ rồi. Lần sau có thể mang cho ta một chút đồ ăn hay không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, tiền bối muốn ăn cái gì? Món điểm tâm ngọt là được, ở trong này không ăn được gì cả. Mịch Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, mà mồm các ngươi đối đãi với tù nhân không tốt cho lắm. Giang Hạo gật đầu, nói lần sau sẽ cố gắng. Có thể nhớ kỹ sẽ mang, không nhớ thì thôi. Nhưng mà, Mịch Linh Nguyệt là đạo lữ của Mộc Long Ngọc Thiên Vương, có lẽ có một chút tác dụng. Đương nhiên, Mộc Long Ngọc trước đó từng hỏi hắn về chuyện thập nhị Thiên Vương thành tiên. Nếu như còn có thể gặp được, đúng lúc có thể trả lời. Trước đó ngươi nói cái gì? Nhan Thường đột nhiên hỏi. Giang Hạo nghe vậy thì quay đầu nhìn sang. Lúc này Nhan Thường đang nhìn chính mình. Lần trước bản thân đã nói gì với đối phương sao? Chỉ nói hai chữ Nhan Thường mà thôi, cũng không có nhiều lời gì cả. Xem ra, hiệu quả không phải là rất mạnh. Nhưng mà, đối phương không chọc đến bản thân cũng không cần tiếp tục mở miệng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, chuyện của Phong Hoa đạo nhân có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý thì đợi sau này hãy nói. Thành tiên trước đã. Hy vọng lúc đó Phong Hoa đạo nhân có thể tránh thật tốt. Chỉ một ánh mắt, Giang Hạo liền không nhìn nhiều, mà là đi đến phía trước mặt Hải La Thiên Vương. Thiên Vương gần đây có ổn không? Đối mặt với câu hỏi của Giang Hạo, Hải La Thiên Vương không quá để ý bản Thiên Vương có ổn hay không mà còn phải hỏi sao? Hải La Thiên Vương hỏi ngược lại. Trong mắt tựa như nhìn thấu tất cả. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, nghe nói 11 Thiên Vương đang thử thành tiên. Chú định thất bại. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Giám định. Giang Hạo chỉ muốn nhắc tới vấn đề thành tiên, muốn nhìn một chút xem Hải La Thiên Vương có ý nghĩ gì. Hải La, một trong thập nhị thiên viên của Hải vực Thiên Hà, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, còn sót lại nguyên thần viên mãn. Thoát khỏi Hải vực Thiên Hà đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp là vì để khí vận Thiên Vương rời khỏi thân thể tiến về chỗ Diệu An Tiên, có tỷ lệ nhất định cứu được nàng. Nhưng mà, gần đây hắn phát hiện ra khí vận Thiên Vương ngừng trôi qua, hoài nghi là 11 thiên vương khác muốn thành tiên, củng cố khí vận. Ngoại bộ không có phản hồi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào biết được tình huống phía dưới Uyên Hải, hắn có chút tuyệt vọng, như là không gặp được ánh sáng trong bóng tối. Dù có cảm nhận được tiên ý thì hắn cũng không có đi cảm ngộ. Hiện tại hắn rất muốn nhìn xem ngươi còn có biện pháp gì khiến hắn thần phục. Dù có rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, hắn cũng muốn lấy lại danh dự ở chỗ của ngươi. Nhưng mà hắn quyết định không gọi rầm rĩ, muốn để ngươi ngã xuống thần đàn từ trong bình thản. Hữu tâm thành tiên, nhưng biết rõ không có hy vọng, gặp được một câu trong mật quyển của Đại Thiên Thần Tông, từ trước đến nay chưa từng có người có thể khiến cho thập nhị thiên vương thành tiên. Nhìn xem thông phản hồi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vẫn còn có nhược điểm. Hải La Thiên Vương thật đúng là si tình. Vẫn bị Diệu An Tiên ảnh hưởng. Có chuyện muốn nói với Thiên Vương một chút. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nói đi, ta đang nghe đây. Hải La Thiên Vương lãnh đạm nói. Mịch Linh Nguyệt nghe mà cảm thấy kỳ quái, hôm nay Hải La thế nào vậy? Mắc bệnh à, dám nói chuyện với Vương như thế. Trang Vu Chân cũng là kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Mịch Linh Nguyệt cảm giác thập nhị Thiên Vương đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nàng có biết đến chuyện thành tiên, nàng cũng dự liệu được là sẽ thất bại. Trước đó bọn hắn đã nói. Sau khi Hải La nói xong, Giang Hạo vẫn lựa chọn nhỏ giọng nói, hắn vẫy vẫy tay, có một số việc vẫn nên để một mình Thiên Vương biết thì hơn. Hải La sững sờ. Mịch Linh Nguyệt và Trang Vu Chân đều lên tinh thần. Lông mày Nhan Thường cau lại, có chút khẩn trương. Nàng từng bị ngoắc tay, cho nên hiểu rất rõ ngoắc tay là có ý gì. Hải La Thiên Vương nuốt nước miếng một cái, nhưng cuối cùng vẫn lớn mật đi tới. Hắn chính là muốn kéo người trước mắt này xuống thần đàn. Đánh tan nọ. Hắn hiện tại chiến vô bất thắng. Một lát sau. Ba. Trong ánh mắt của mọi người, Hải La hung hăng tát chính mình một cái, vẻ mặt lãnh đạm lập tức biến mất, nịnh nọt nở nụ cười, ta thừa nhận ta vừa rồi biểu lộ không đủ phong phú, nói chuyện thiếu chút nhiệt độ. Hiện tại cười còn có thể không? Đám người, chuyển biến quá nhanh, ngay cả Thi Hải lão nhân đều một mặt kinh ngạc. Rốt cuộc đã nói cái gì mà có thể khiến cho một thiên vương chuyển biến như vậy? Mịch Linh Nguyệt sợ ngây người, còn tưởng rằng Hải La sẽ cứng rắn hơn. Không nghĩ tới còn mềm hơn so với trước đó. Như vậy chỉ có một khả năng. Trước đó bởi vì xảy ra chuyện gì đó, Hải La Thiên Vương đã không còn sợ bị uy hiếp. Nhưng mà ngoắt tay xuất hiện, uy hiếp mới lại tới. Thật là đáng sợ. Có đôi khi chính nàng cũng không biết nhược điểm của mình là gì, đối phương đều có thể tìm ra cho nàng. Cũng may, bọn họ hiện tại không đối địch. Nếu không không dám nghĩ, thì ra vẫn là tiểu tạp toái. Trang Vu Chân thở phào một cái. Nếu như Hải La Thiên Vương thoát khỏi uy hiếp, vậy thì mặt mũi của bọn hắn để ở chỗ nào? Nhìn thấy Hải La Thiên Vương còn nằm trong khống chế, Giang Hạo thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể tiếp tục kế hoạch phía sau. Hiện tại, hắn cần nghĩ biện pháp đưa Hải La trở về, mặt khác còn phải sắp xếp người thánh đạo trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Mộc Long Ngọc chính là mấu chốt trong bước kế tiếp. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Người kia bị dọa cho lui về sau một bước. Ta cảm thấy ta không có gì muốn biết cả. Nàng vội vàng nói. Nghe được uy hiếp từ trong miệng đối phương, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng không phải là chuyện của tiền bối. Giang Hạo bình thản nói, Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã từng hỏi ta một vấn đề, đã có đáp án, nếu như hắn muốn biết thì có thể tới tìm ta. Vấn đề? Vấn đề gì? Nhưng mà chỉ nghi ngờ trong nháy mắt, Mịch Linh Nguyệt liền nghĩ đến điều gì đó. Là chuyện liên quan tới thành tiên. Nói cách khác, đối phương có lẽ biết chuyện thành tiên. Nhưng mà, không phải là không có cách nào thành tiên sao? Chẳng lẽ có những biện pháp khác? Nàng thoáng có chút kích động. Thấy đối phương không nói gì thêm, Giang Hạo đi tới trước mặt Đề Đăng đạo nhân, sư huynh biết Hồ Nguyệt Tiên không? Biết, là một tồn tại cực kỳ ghê gớm tại Đại Thiên Thần Tông, rất ít khi ra ngoài, một khi ra ngoài nhất định có đại sự. Mặt khác, thực lực của nàng vô cùng mạnh, cho dù là tông môn nhất lưu, cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Mặt khác, người này làm việc cực kỳ cẩn thận, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Người bên cạnh nàng cũng là như thế. Đương nhiên, nếu như cần sát phạt, bọn hắn cũng sẽ quyết định thật nhanh, lấy thế sét đánh lôi đình để quét ngang. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Đối phương rất phối hợp. Nhan Thường nhìn thấy Giang Hạo hướng về phía nàng, trong lúc nhất thời không còn thông dong như trước đó nữa. Lúc nàng nhìn thấy Giang Hạo không dừng lại, mà là trực tiếp đi tìm vị lão giả cuối cùng thì vô thức nhẹ nhàng thở ra. Áp lực, nàng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực từ trên người một kim đan. Thấy Giang Hạo đến, thì Hải lão nhân không lo lắng chút nào. Có lẽ những người khác sẽ để ý, nhưng mà hắn không có bất kỳ thứ gì cần lo lắng. tiền bối biết chuyện bên ngoài không? Giang Hạo hỏi. Thi Hải lão nhân lắc lắc đầu nói, ta cũng không có hứng thú gì đối với chuyện ở bên ngoài. Nghe nói trong khoảng thời gian này thi giới sắp mở. Giang Hạo nói. Đây là hắn chuyện hắn biết được từ chỗ của quỷ tiên tử, cũng đã đi sát bởi vì Khuất Trọng chính là một trong những người đồng hành lần này. Vì thi giới mà tới. Thi giới mở thì có liên quan gì tới ta? Thi Hải lão nhân cười hỏi. Thi giới là một thế giới rất kỳ quái, dưới tình huống bình thường hai bên khó mà có liên hệ, như là có kết giới ở giữa, hai bên không cách nào truyền đi tin tức. Nhưng khi thi giới mở, kết giới này liền sẽ lỏng lẻo, hai bên có thể câu thông qua lại, dễ dàng hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Giang Hạo nói. Sau đó thì sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Không có sau đó, chỉ là muốn nói một số việc ở bên ngoài. Giang Hạo cũng không có quá để ý, mà là quay người rời đi. Chỉ là vừa mới đi được hai bước, hắn lại nói, trời tối ngày mai vãn bối sẽ lại đến, nói tiếp tình huống ở bên ngoài. Người nói thì ta phải nghe theo. Thi Hải lão nhân cười nói, ngày mai chuẩn bị chút đồ ăn ngon, có lẽ ta mà cao hứng thì sẽ có thể tiếp tục nghe ngươi nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn, không rõ Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, nói mang đồ ăn ngon liền mang. Chẳng lẽ thật sự đang cần cầu người này? Lai lịch của người này không tầm thường. Trang Vu Chân chau mày, vương của Hải La chắc chắn không phải thích làm mấy chuyện phổ thông. Bình thường đều có thâm ý của hắn. Mặt khác, hắn cũng có nghe được một chút cuộc trò chuyện của bọn họ. Đối phương trước đó có nói câu đêm nay là năm nào, không chỉ như thế, hiện tại còn nói tới thi giới. Nói cách khác, lão giả này có liên quan tới thi giới, hoặc có thể nói là có quan hệ với Thi Thần Tông. Nhưng hắn không đoán ra được cụ thể là ai. Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngày mai sở dĩ muốn đi qua là vì giám định Thi Hải lão nhân. Hắn muốn nhìn tình huống hiện tại của Thi Hải lão nhân một chút. Trước đó Thi Hải lão nhân còn đang khôi phục, dù giám định cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà hiện tại thì không nói trước được. Nếu như vẫn không có biện pháp áp chế đối phương, cũng chỉ có thể thử đưa đến chỗ của Cổ Kim Thiên. Đương nhiên, sở dĩ phiền toái như vậy cũng không phải chỉ đơn thuần là hỏi chuyện về Cổ Kiếm Nhai. Hắn chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút chuyện của Thập Nhị Thiên Vương. Hắn muốn nghe ngóng tình huống từ nhiều chỗ khác nhau. Có lẽ có thể có càng nhiều biện pháp. Tiếp theo, đối phương có hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên, có lẽ cũng có chút hiểu biết về Vạn Vật Chung Yên. Có thể tranh thủ được dạng người như này đương nhiên là tốt nhất. Cổ Kim Thiên quá nguy hiểm, Hồng Vũ Diệp thì phải nhìn cơ hội xem lúc nào nàng tới. Mà Thi Hải lão nhân thì chỉ cần tới liền có thể gặp. Mặt khác, hắn cũng có thể hỏi thăm cho Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cũng có chỗ tốt đối với tông môn. Thể hiện ra giá trị của mình, hắn có thể làm được nhiều chuyện hơn. Chuyện bên phía băng tinh cũng cần. Sau khi trở về vào ngày mai thì còn phải tới lần nữa. Bởi vì cần giám định thư. Đến lúc đó, hắn sẽ thông báo chuyện của Hồ Nguyệt Tiên luôn. Trở lại, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo phát hiện nơi này có một số người xa lạ. Là người Thi Thần Tông, bọn hắn đang chờ đợi tiến vào thi giới. Giả có danh sách. Lần này không có hắn, cũng không có Tiểu Ly. Ngược lại có Hàng Minh Sư Đệ. Chắc là lần này Hàng Minh Sư Đệ có không ít cơ duyên. Nếu như là trước đây, hắn sẽ dùng Càn Khôn Tử Hoàn tiến vào xem xét. Nhưng mà hiện tại không được, không có thời gian đi thăm dò bên trong. Cho đến nay, hắn vẫn không thể hiểu rõ đối thoại của mấy người ở trong sơn động. Cũng không biết đi tìm mấy người như vậy ở chỗ nào. Những chuyện này chỉ có thể tạm để qua một bên. Nhưng mà Khuất Trọng không ở Đoạn Tình Nhai, tạm thời không cần tìm hắn. Chờ ra khỏi thi giới rồi lại nói. Dù sao đối phương chưa chắc đã có thể còn sống ra ngoài. Bên trong cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy Trình Sầu, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra tiến độ của đối phương. Phát hiện tu vi của hắn tinh tiến không ít, trong khoảng thời gian này chắc là có thể thử tấn thăng. Thành công sẽ có thể tiếp tục ăn tài nguyên 2 năm của Tiểu Ly. Nếu như Tiểu Ly tấn thăng, sẽ có thể tiếp tục ăn tài nguyên. Không cần phải gấp gáp, không cần quá để ý đến việc Tiểu Ly tấn thăng hay không. Giang Hạo nhắc nhở một câu. Vâng. Trình Sầu cung kính gật đầu. Sư huynh đã mấy lần nói rằng hắn không nên gấp. Hắn vẫn luôn cố gắng để cho mình bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều. An tâm tăng cao tu vi, đặt từng dấu chân cho từng bước. Được, ta sẽ tiếp tục giảng giải việc tu luyện cho ngươi. Giang Hạo nói. Khó có được một ngày nhàn rỗi, đúng lúc dùng để giảng giải. Những người khác ít nhiều đều sẽ có kỳ ngộ, Trình Sầu không có kỳ ngộ trên phương diện này, cho nên bản thân cần giảng giải nhiều một chút. Không biết cuối cùng có thể đi được bao xa. Trước mắt thì có hy vọng kim đan. Có Tiểu Ly cho tài nguyên, bản thân cho công pháp, cộng với có rảnh thì giảng giải một chút. Bản thân hắn dù sao cũng là một đăng tiên, từng mượn nhờ khí vận thiên địa rèn luyện bản thân tại Tây Bộ, do đó cũng gọi là có một ít tâm đắc đối mỗi một cảnh giới và sự trưởng khống. Lúc này, bên ngoài linh dược viên có một số người đi tới. Cầm đầu là Diệu Thính Liên, nàng đã là nguyên thần sơ kỳ. Bên người nàng là hai vị tiên tử, đến Đoạn Tình Nhai để dạy trận pháp. Trong đó có một người có tướng mạo thanh tú, giống như là tỷ tỷ nhà bên. Thanh Du, nguyên thần sơ kỳ. Năm đó là ta dạy người Đoạn Tình Nhai trong danh sách, không nghĩ tới trải qua mười mấy năm mà vẫn là ta. Nàng có chút cảm khái. Đúng vậy, tiên tử trận pháp. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Lúc này, một số người đi đến bên cạnh các nàng, nhỏ giọng nói, Giang sư huynh lại bắt đầu giảng giải tu luyện cho Trình sư huynh. Nhanh, nếu không sẽ kết thúc mất. Nhìn đám người hướng về bên trong linh dược viên, Thành Du có chút ngoài ý muốn. Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi. Là một vị sư đệ của ta đang giảng đạo thuyết pháp, nhưng mà hắn chỉ nói về luyện khí, trúc cơ, kim đan, cao hơn liền không nói. Diệu Thính Liên cười nói. Giảng đạo thuyết pháp. Lúc này, một tiên tử cột tóc đuôi ngựa ở bên cạnh có chút khinh thường, nói là dạng tiền bối gì mà có thể dùng tới bốn chữ này. Diệu Thính Liên cũng không tức giận, mà chỉ nói, đi nghe một chút không. Nghe vậy, tiên tử để tóc đuôi ngựa gật đầu. Nàng bây giờ là kim đan viên mãn, mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc, hiểu rõ đối với từng cảnh giới càng là cực cao. Nếu như chỉ là giảng giải luyện khí, trúc cơ, kim đan thì nàng cũng không kém ai cả. Ba người cất bước đi vào bên trong. Chỉ thấy một vị nam tử ngồi dưới đất, bên cạnh hắn là một nam tử tầm 30 tuổi đang dùng vở ghi chép lời nói của thanh niên kia. Mà thanh niên kia sẽ quan sát đối phương ghi chép, chờ đối phương nhớ kỹ mới tiếp tục giảng. Đều đã ghi mấy chục lần rồi mà vẫn còn cần ghi chép, khó trách vẫn luôn không đột phá trúc cơ hậu kỳ. Diệu Thính Liên bất mãn nói. Yêu cả đường đi. Vợ chồng bọn họ đều rất chiếu cố người mà Giang Hạo xem trọng. Tiểu Ly thì đương nhiên là chiếu cố rất tốt, thỉnh thoảng cho chút đồ ăn là được. Trình Sâu thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Ngoại trừ hai người kia, xung quanh còn có một vòng người vây quanh, mỗi người đều chăm chú nghe. Trong khoảnh khắc Thanh Du nhìn thấy Giang Hạo thì sững sờ tại chỗ. Lúc nàng phát hiện ra tu vi của đối phương, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vài chục năm trôi qua, trúc cơ hậu kỳ bị nàng xem thường năm đó đã lắc mình biến thành kim đan viên mãn. Thời gian ngắn như vậy mà đã có thành tựu bực này. Bản thân nàng đã nhìn lầm. Một đám luyện khí trúc cơ mà thôi, ta còn tưởng rằng là ai nói. Ta cũng phải nghe một chút xem hắn đang nói hưu nói vượng hay là giảng đạo thuyết pháp. Tiên tức tóc đuôi ngựa quyết định làm khó xử đối phương một chút. Lúc bọn người Diệu Thính Liên tới Giang Hạo đang giảng kiến thức về luyện khí. Tiên tử để tóc đuôi ngựa vì muốn bắt lỗi của đối phương nên nghe rất cẩn thận. Diệu Thính Liên và Thanh Du cũng lắng nghe. Muốn nhìn một chút xem đối phương có thể nói ra nội dung gì. Vừa mới bắt đầu, tiên tử để tóc đuôi ngựa còn lộ ra vẻ khinh thường, thô thiển, quá thô thiển. Đây là thứ mà một kim đang giảng. Đúng là mất mặt. Trong lòng tiên tử tóc đuôi ngựa càng cảm thấy đối phương vô năng. Nhưng mà, người này nói cũng không có gì sai, nàng cũng không mở miệng. Diệu Thính Liên an tĩnh lắng nghe, thật ra nàng đã nghe rất nhiều lần. Đừng nói là nàng, phu quân Mục Khởi thỉnh thoảng cũng tới nghe. Giang Hạo có thể tấn thăng nhanh như vậy, tuyệt không phải bởi vì nguyện huyết đạo. Thanh Du nhíu mày, bởi vì quá thô thiển, khiến nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Theo lý thuyết thì rất không có khả năng. Dù sao đối phương có thể tấn thăng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thứ biết được chắc chắn không đến mức thô thiển như thế. Giống như với đang nói, muốn tấn thăng thì phải hấp thu linh khí. Tiên tử tóc đuôi ngựa cười lạnh, đang đợi phát hiện ra vấn đề của đối phương. Chỉ là càng nghe, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là những thứ rất thô thiển, lại bất tri bất giác trở nên kỳ quái. Giống như đi từ trong nhận biết của nàng ngoặt ra tầm với. Cũng chính vì rẽ ngang như thế, con đường vốn chật hẹp lập tức trở nên rộng lớn. Không chỉ có như thế, nó dần dần trở nên bình ổn. Trong lúc nhất thời, nàng không thể phát hiện được làm thế nào để vượt qua chỗ ngoặt này. Sau đó, nàng càng nghe càng chệch hướng nhận biết. Vẫn là rất dễ hiểu, cũng rất dễ lý giải. Tựa như đang đi trên một đại đạo, không có gợn sóng. Chỉ là, lúc quay đầu lại, nàng đã không còn biết mình đang ở chỗ nào, không rõ bản thân đã làm thế nào để khiến con đường này trở nên rộng rãi như thế. Nàng vô thức ngồi xuống, an tĩnh lắng nghe. Từ luyện khí đến trúc cơ, lại từ trúc cơ đến kim đan. Giờ khắc này, nàng cảm giác như có một vị đại tiền bối đang đứng ở phía trước nàng, mang theo nàng vượt qua dãy núi trùng điệp, cảm thụ xuân đi thu đến, xem hết hoa nở hoa tàn. Trong chớp mắt, nhật nguyệt giao thế, hô hấp thay đổi ở giữa bốn mùa. Oanh! trong nháy mắt cảm nhận được những thứ này, tiên tử tóc đuôi ngựa phát hiện ra bình cảnh của mình có động tĩnh. Chỉ cần tiếp tục nghe tiếp, nàng sẽ có thể đột phá nguyên thần. Nhưng mà, tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Giảng đến đây thôi. Giọng nói của Giang Hạo truyền ra. Tiên tử tóc đuôi ngựa lập tức thoát khỏi loại trạng thái kia. Nàng có chút nóng nảy nhìn về phía trước, chờ một chút. Giang Hạo nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía đối phương, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn nhìn thấy Thanh Du tiên tử. Lúc trước thi thần tông để người đến dạy bảo trận pháp, chính là vị tiên tử này là người chỉ đạo. Đối phương cũng tận tâm tận lực, giúp hắn không ít. Giang Hạo đứng dậy đi đến trước mặt ba người, cúi đầu cung kính nói, gặp qua Diệu sư tỷ, Thanh Du tiền bối. Lúc trước bản thân trúc cơ hậu kỳ đối phương kim đang viên mãn, xưng là tiền bối cũng hợp tình hợp lý. Giang đạo hữu quá khách sáo rồi. Thanh Du liền vội vàng không người thi lễ gặp mặt. Nàng không dám khinh thường người như này. Nhất là sau khi nghe đối phương giảng đạo thuyết pháp, khiến nàng vô cùng tâm phục. Dạng người như này thì nên tấn thăng nhanh như vậy. Có thể tiếp tục nói hay không? Tiên tử tóc đuôi ngựa có chút kích động. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, mang theo xin lỗi nói, ta chỉ là đang dạy sư đệ mà thôi. Trong lúc nhất thời, tiên tử tóc đuôi ngựa có chút nóng nảy. Giang Hạo cũng không có ở lại thêm, mà là quay người rời đi. Nhìn người trước mắt muốn rời đi, tiên tử tóc đuôi ngựa lập tức bắt lấy tay sư tỷ. Thanh Du tiên tử có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệu Thính Liên, tiên tử có biện pháp không? Người nói xem, có đúng là giảng đạo thuyết pháp hay không? Diệu Thính Liên đắc ý hỏi tiên tử để tóc đuôi ngựa. Đúng, vừa rồi là ta vô tri mạo phạm. Tiên tử tóc đuôi ngựa lập tức nói. Nàng cảm thấy người kia hiểu rõ về kim đan đến mức không thể tưởng tượng. Cũng không phải là cao thâm cỡ nào, mà là đi trên một con đường mà người khác hoàn toàn không nghĩ tới. Người biết không? Nghe đồn Y Quang vô số năm trước, nhân hoàng khởi thế, nhưng bởi vì một vấn đề nhỏ về đồng ruộng, mà không người thỉnh giáo một nông dân bình thường, giống như là học sinh khát vọng tri thức đi thỉnh giáo thầy vậy. Người cảm thấy mình có so được với nhân hoàng không? Diệu Thính Liên hỏi với ý vị sâu xa. Nghe vậy, tiên tử để tóc đuôi ngựa như nghĩ thông suốt cái gì, lập tức đuổi theo. Giang Hạo dự định trở về xem xét tình hình, sau đó lại đi quặng mỏ. Chỉ là còn chưa đi được bao xa, một tiên tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt của nàng mang theo kích động, giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Ngay sau đó, nàng không mình hành lễ, đệ tử Văn Thanh, xin tiền bối giải đáo nghi hoặc, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một hai. Nói xong, thân thể nàng lại cong hơn một chút. Không có chút bất kính nào, giống như còn mang theo một chút xấu hổ. Bởi vì nàng là kim đan viên mãn, mà người trước mắt cũng là kim đan viên mãn. Nhưng mà, đạt giả vi tiên. Nàng muốn thỉnh giáo đối phương thì phải lấy thân phận vãn bối đi cầu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cảm giác cực kỳ chấn kinh. Cùng là kim đan viên mãn, đối phương cư nhiên lại có thái độ như thế. Lần thứ nhất gặp, thi thần tông là tiên tông quả thật có chút đạo lý. Ta chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. Giang Hạo đáp. Đối với vãn bối mà nói thì ngài chính là đại tiền bối. Văn Thanh khiêm tốn nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói một chút cũng không sao. Hôm nay còn có thời gian. Hồi lâu sau, Giang Hạo rời đi Linh Dược Viên. Mà Văn Thanh cũng tiến vào tấn thăng. Loại chuyện này quả thật là có chút làm cho người ta chú ý, nhưng hắn thân là thủ tịch dự tuyển, có khả năng như thế cũng có thể hiểu được. Tiếp theo, bản thân giúp người cũng phù hợp với nguyện huyết đạo. Không ngại. Ngày kế tiếp, Giang Hạo khôi phục như thường ngày, bắt đầu đào quán. Chỉ là đào một hồi, hắn cảm giác có một cổ sát khí xuất hiện. Giống như tới từ hư vô. Không dám chần chờ, hắn dám định về Viêm Hoa. Phát hiện đối phương đã có tiến triển, tìm được một chỗ có sát khí và tử khí khổng lồ, đang cố gắng đưa tới cho vị kia của vạn vật chung yên. Phát hiện đột nhiên này khiến cho Giang Hạo không thể coi thường. Hắn cần quan sát kỹ quặng mỏ, nhìn xem sương mù tử sát lúc nào thì xuất hiện. Nếu như xuất hiện, mang ý nghĩa vị kia sắp ra ngoài. Hắn cần thử tiến vào. Hắn dám vào đi là bởi vì bên trong ngăn cách ngũ giác, che đậy thiên cơ. Có lẽ sẽ có ưu thế nhất định đối với hắn. Vô pháp vô thiên tháp. Lúc này Mịch Linh Nguyệt nhìn bạn tù bên cạnh, nói, đêm nay vương của Hải La sẽ tới, các ngươi nói xem liệu hắn có mang điểm tâm ngọt cho ta hay không. Hắn nói sẽ tận lực. Đề Đăng đạo nhân lên tiếng trước. Hắn cũng đang thử dung nhập với nơi này. Những người này không có một ai là đơn giản cả, tu vi của mỗi người chắc là đều mạnh hơn hắn. Mặc kệ là đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt, hay là một trong thập nhị thiên vương. Hải La thiên vương, thực lực đều không bình thường. Tận lực nghĩ là không có. Hải La thiên vương nói. vì sao lại không có? Mịch Linh Nguyệt không tin, hắn muốn mang thức ăn cho số 6, thuận tiện mang cho ta một chút, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Thuận tiện quên đi, cũng hợp tình hợp lý. Tràng Vu Chân mở miệng theo. Ha ha, các ngươi chính là ghen ghét ta có đồ ăn. Thật ra thì nếu các ngươi cầu ta một chút, ta cũng có thể chia cho các ngươi một ít. Mịch Linh Nguyệt lặng lẽ đảo mắt nhìn qua các bạn tù, muốn khiến cho những người này đổi giọng. Nhưng mà, không ai đổi giọng. Ta cược không có. Hải La Thiên Vương mở miệng trước. Ta cược có. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Ta cược Trang Vu Chân vốn định mở miệng. Hải La Thiên Vương lập tức nói, lão tạp mau, không cho phép ngươi giống như bản vương. Ta cược vương ngươi không tới. Trang Vu Chân nói. Thiên Vương nhếch mép cười. Trong đêm, tiếng bước chân truyền đến. Đám người cho là Giang Hạo tới. Nhưng mà, người đi vào là Ngân Sa Tiên Tử, nàng đi đến trước mặt Hải La, nói, Hải La, có một vấn đề muốn hỏi. Hải La là tên để ngươi gọi sao? Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói, gọi Thiên Vương. Ngươi có muốn trả lời hay không? Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Chờ xem lúc nào ngươi khiến ta vui vẻ thì ta sẽ trả lời. Hải La Thiên Vương không thèm để ý chút nào. Trước khi vương của ngươi rời đi có nói, nếu như ngươi không phối hợp thì sẽ nâng hạn chế tu vi của những người khác lên luyện thần sơ kỳ. Ngân Sa Tiên Tử lạnh lùng nói. Hải La Thiên Vương nhếch mép cười, nể mặt người nào đó, ngươi hỏi đi. Một nơi nào đó khả năng đã nhận ra sự tồn tại của Đại Thiên Thần Tông, nhưng mà không cách nào tìm được người của bọn hắn, cũng không thể tìm ra có phải là phân thân hay không, phải làm sao để áp chế bọn hắn. Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Rất đơn giản, hét lớn một tiếng ta đã phát hiện ra ngươi, chẳng phải xong rồi sao? Muốn tìm ra bọn hắn trừ khi tập trung tất cả mọi người ở cùng một chỗ, sau đó bức bách bọn hắn đồng thủ. Nhưng mà, nếu như ma môn các ngươi cảm thấy cách này có thể thực hiện được thì đã thực hiện rồi, cho nên cách này không thể được. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu, sau đó nói, hạn mức cao nhất của ngươi là luyện thần sơ kỳ, cố lên nha. Ngân Sa Tiên Tử nói xong liền quay đầu rời đi. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương nhìn về phía Trang Vu Chân, lão tạp mau, bản Thiên Vương hiện tại chỉ cần một ngón út thôi đều có thể bóp chết ngươi. Hữu dụng không? Một bàn tay và một ngón tay, khác biệt rất lớn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi ngược lại. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng mà, bọn hắn chờ đến hừng đông cũng không có chờ được Giang Hạo. Quả nhiên, tận lực đều là gạt người. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu thở dài. Không có việc gì, ngẫm lại thì số 6 chờ ăn cũng chờ một đêm, hắn rất thất vọng. Nhan Thường nhếch miệng cười. Nàng phát hiện rằng, sau khi bị tạo áp lực thì nhìn thấy những người này ăn quả đắng là một chuyện rất đáng để cao hứng. Thi Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không có cảm giác gì, nhưng năm người khác đều cảm thấy hắn bị đùa bỡn. Bọn hắn hình như đều không thèm để ý đến thân phận bên ngoài của người bị nhốt tại nơi này. Dù có lợi hại đến đâu thì tu vi cũng mất sau khi tiến vào. Dưới vô pháp vô thiên thác, mọi người đều là phàm nhân. Giao tiền đặt cược đi. Tràng Vu Chân mở miệng nói. Đám người, mặt trời chiều ngã về Tây. Bách Hoa Hồ bị hào quang bao phủ, trong đình có một thân ảnh bị kéo dài. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, đã sắp xếp xong xuôi cho Hải La, chắc là sẽ mau chóng khôi phục tu vi luyện thần. Hai ngày này, nàng nhận được tin tức. Chưởng giáo cố ý thả Hải La Thiên Vương ra, không chỉ như thế, dù là ở trong tháp cũng muốn để đối phương mau chóng khôi phục tu vi. Nàng không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng mà nhất định có thâm ý khác. Việc này quan hệ trọng đại. Nàng cũng không dám làm quá rõ ràng, một khi khiến cho Hải La Thiên Vương phản cảm thì sẽ ảnh hưởng đến mệnh lệnh của chưởng giáo. Hải La đã ở trong vô pháp vô thiên tháp rất lâu. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu. Thật ra Hải La có không ít tác dụng đối với bọn họ, nhất là sự hiểu biết về Đại Thiên Thần Tông. Có thể nói có Hải La nên rất nhiều chuyện mới thuận lợi. Hiện tại, ý của chưởng giáo chính là muốn để Hải La rời đi. Nàng phải đi làm. Trước mắt thì chuyện liên quan tới Thiên Vương Đại Khái chính là thành tiên. Chưởng giáo có lẽ có sắp xếp đối với chuyện này. Bên phía quặng mỏ có một ít phát hiện, trải qua một chút dò xét thì có thể là Đại Thiên Thần Tông, nhưng mà không cách nào tìm được bọn hắn. Bạch Chỉ tiếp tục nói, cho đến trước mắt chỉ có thể làm chậm hành động của bọn hắn lại, còn không biết mục đích của bọn hắn là gì. Nhìn xem mà xử lý là được. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó lại nói, Giang Hạo cũng ở quặng mỏ, không biết là cố ý gây nên, hay là trùng hợp. Hoặc là có chỗ liên hệ với Đại Thiên Thần Tông. Có suy đoán rồi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Người kia cúi đầu, nói ra suy đoán của mình, theo lý thuyết thì không có liên hệ gì, chắc là cũng không đến mức trùng hợp, cho nên cực có thể là người ở sau lưng hắn yêu cầu làm như vậy. Người sau lưng hắn đã sớm biết người Đại Thiên Thần Tông muốn làm cái gì, cũng muốn nhúng tay. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, vậy thì tiếp tục nhìn chăm chăm. Vâng. Bạch Chỉ lại nói về chuyện thi giới. Hồng Vũ Diệp không có để ý, hồi lâu sau khi hồi báo xong toàn bộ mọi chuyện, Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Sau khi đi xa Bách Hoa Hồ, lông mày nàng cau lại, cho đến trước mắt thì chuyện quan trọng nhất là Hải La Thiên Vương. Mặc dù Đại Thiên Thần Tông nguy hiểm, nhưng mà không so được với Hải La Thiên Vương. Ý của trưởng giáo rất rõ ràng, nhất định phải thả Hải La Thiên Vương trở về. Nếu như thật sự liên quan tới chuyện thập nhị Thiên Vương thành tiên, như vậy hải ngoại sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba ngày sau, Giang Hạo thở ra một hơi. Đại Thiên Thần Tông thất bại. Mấy ngày nay, hắn ban ngày giám định về Viêm Hoa Thuận Tiện Đào Quán, ban đêm quan sát quặng mỏ. Cho đến trước mắt có thể xác định được rằng, bọn hắn chưa đi tới chỗ tìm được, kế hoạch thất bại, và đang tìm kiếm địa phương mới. Giang Hạo lúc này mới có thời gian trống. Hắn dự định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Hắn muốn đi mua một chút đồ ăn ngon cho Thi Hải lão nhân. Còn về Mịch Linh Nguyệt, hắn do dự một chút, không có mua. Bởi vì định tiệc có một ít món điểm tâm ngọt, trực tiếp dùng cái này đi. Có thể bớt được một chút tiền. Trong đêm, tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc Giang Hạo tới, nhìn thấy Hải La Thiên Vương thì có chút ngoài ý muốn. Đối phương đột phá, luyện thần sơ kỳ. Làm sao lại đột phá? Những người khác không hề có biến hóa gì, Hải La lại lập công. Chúc mừng Thiên Vương. Giang Hạo mở miệng nói. Đúng là một chuyện tốt. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là việc Hải La khôi phục tu vi. Hiện tại tu vi tăng lên một chút, tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ là, cảnh giới này không quá ổn, Vô Pháp Vô Thiên Tháp hình Sukifali noãn tem, đều đang xoắn suýt xem có nên đè xuống hay không. Bản Thiên Vương dù không tấn thăng thì vẫn có thể dùng một tay trấn áp tầng thứ 5. Hải La ngạo nghễ nói. Hắn nói sự thật. Cho đến trước mắt, 5 người khác ở tầng 5 cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Hạo không ở lại quá nhiều, mà là đi đến trước mặt Thi Hải lão nhân. Đối phương cười lạnh, hình như không quá cao hứng. Những người khác đều nhìn qua với vẻ chế giễu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Hạo cảm thấy tình huống của hôm nay hình như còn kém hơn trước đó. Cũng may hắn không thèm để ý những thứ này. Sau kho ngồi xuống, hắn bắt đầu lấy đồ ra. Giò, cá kho, gan ngỗng, tay gấu, đông sườn núi thịt, gà cái gì cần có đều có. Không có của ta sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi một câu. Giang Hạo nhìn qua đồ ăn vừa được bày ra, lấy món điểm tâm ngọt ở bên trong rồi đưa qua. Tận lực chính là chọn một chút từ bên trong sao? Mịch Linh Nguyệt nói lầm bầm. Giang Hạo không có để ý, mà là ngồi ở trước mặt Thi Hải lão nhân, nói, tiền bối, mời nếm thử. Thi Hải lão nhân cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Hương vị rất bình thường. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại ăn cực nhanh, không có chút ý nghĩ dừng lại nào. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, vãn bối nghe được, ngày mai là thời gian thi giới mở ra, rất nhiều người cao hứng, dù sao thì cũng có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì thế nào? Thi Hải lão nhân cười lạnh nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không có lập tức mở miệng, mà là lựa chọn giám định. Phân thân của Thi Hải lão nhân, Thi Hải lão nhân tiến vào huyết trì bị một ánh mắt ác niệm của Cổ Kim Thiên làm tan rã tất cả kiêu ngạo trong lòng, tu vi hoàn toàn biến mất, không cách nào mở ra thi hải, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nay, hắn vẫn bị vây ở trong ánh mắt kia, mỗi lần yên tĩnh lại đều sẽ nhớ tới câu nói trong biển máu kia, người nào mà cũng dám bước chân vào huyết trì 3 bước. Từ đó giật mình tỉnh lại, câu nói này đã trở thành ác mộng của hắn, không thể thoát khỏi uy áp kinh khủng kia. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hết chương 1076. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.